Chương 1431, Đại Nhật Chi Quang, Quang Chi Thánh Nguyên. Chương 1431, Đại Nhật Chi Quang, Quang Chi Thánh Nguyên. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Nhìn xem Ngụy Hạ Quan đem Chu Tức như thế kinh khủng thân thể của mình lên, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn biết giá hỏa này nhất định phải ra đại chiêu, nhất định phải vượt lên trước một bước kết thúc chiến đấu. Hắn triệu hoán bên trái cái bóng liền muốn thôn vệ đối phương bảy hỏa cầu, nhưng là Lâm Hồn quên đi nơi này là tại đối phương xí diễm vực bên trong, bên trái cái bóng căn bản ra không được, vừa mới triệu hoán liền bị khủng bố nhiệt độ cao bức cho lui về. A, suýt nữa quên mất việc này. Lâm Hồn bởi vì là lần thứ nhất dùng đúc quan tài chi tướng đến cùng địch nhân chém giết, quên đi bên trái cái bóng cùng bên phải cái bóng đều âm thuộc tính, không có khả năng tại loại này nóng bỏng hoàn cảnh bên trong tồn tại. Thế là hắn lần nữa nhào về phía Ngụy Hạ Quan, sau lưng đồng thời xuất hiện một cánh cửa, trên cánh cửa kia có đại nhật dâng lên, chính là một cái mặt trời cửa. Cái gì? Ngươi đại nhật chi quang, Quang Chi Thánh Nguyên. Ngay tại chân thân dáng Lâm Ngụy Hạ Quan bị Lâm Hồn sau lưng dâng lên kia phiến mặt trời chi môn dọa đến trợn mắt hốt hồn, hoàn toàn quên đi chân thân dáng Lâm chuyện này. Rốt cuộc, tại Ngụy Hạ Quan đạo này hình chiếu bị Lâm Hồn chém xuống trước đầu, hắn rốt cuộc hiểu rõ, người này căn bản cũng không phải là Xích Dương. Người này sở dĩ tại chính mình xí diễm bực như trở lại nhà mình như thế dễ chịu cùng hài lòng, lại là bởi vì cái này người có thể triệu hồi ra đại nhật chi quang. Cho dù là chân chính hạ quan đều cần đại nhật chi quang đến tiêu cháy tất cả, bất kỳ hình thức hỏa diễm tại đại nhật chi quang hạ, giống như phủ du cùng thương khung, quả thực là không đáng giá nhắc tới nhỏ bé. Lâm Hồn trong tay đến từ âm ti đoạn hồn kiếm chém xuống đầu của hắn một phút này, một đạo độc thuộc tại âm ti luân hồi yên diệt năng lực lan tràn Ngụy Hạ Quan toàn bộ thân. Nguyên bản đạo này hình chiếu Ngụy Hạ Quan dự định đem cái này một giới vậy mà tồn tại người chỉ có thể triệu hoán đại nhật chi quang ly kỳ sự kiện chuyển về bản tôn, nhưng lại bị cái này một thanh đặc thù đoạn hồn kiếm bên trong tích chứa luân hồi yên diệt chi năng cho hoàn toàn đánh nát. Giang giác, tại bị giết chết Ngụy Hạ Quan trên thân rơi xuống một khối thất thải tinh thể, táng thạch. Vật này tên là táng thạch. Táng thạch, đây là độc thuộc tại táng thiên cảnh sau khi chết có tỷ lệ xuất hiện đồ tốt. Táng thiên cảnh táng thạch cùng chú quan cảnh quan tài như thế, lĩnh hội vật này có trợ giúp tiến vào táng thiên cảnh, cũng có nhất định tỷ lệ đạt được người chết sinh tiền nào đó loại thuật. Ha ha, đều cuồng vọng như vậy, thì ra đạo này Ngụy Hạ Quan hình chiếu bất quá là táng thiên cảnh. Có lẽ là bởi vì lúc ấy ngay tại hiến tế triệu hoán quá trình bên trong bị ta cắt ngang, đội vàng giáng lâm từ đó thực lực không mạnh à? Mặc kệ nguyên nhân gì, ngược lại Ngụy Hạ Quan chết. Ngụy Hạ Quan chết, bất cứ tin tức gì đều không thể chuyển về chân thân chỗ. Bị Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm lấy tự thân mang theo luân hồi yên diệt cho phong ấn, liên quan tới Lâm Hồn mọi thứ đều bị che giấu. Ngụy Hạ Quan không đầu thân thể bị Lâm Hồn một thanh cơ lấy đến, tính cả đầu của hắn cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Cái đồ chơi này, vô gian quỷ thị thu, có thể bán kim tử. Lâm Hồn mặt lạnh lấy lên không. Giờ phút này lần này đi trăm bước dân trạch toàn bộ bị cái này đáng chết Ngụy Hạ Quan đốt thành đất chết, tất cả vật sống toàn bộ bị tiêu chết, liên hòa hừng hực, cháy đen một mảnh. Hắn nhìn thấy chỗ xa hơn đã có Lập Hạ Thành thiết khí vệ lợi dụng Lập Hạ Thành đặc hữu trang bị vô cùng hiệu suất cao đang dập lửa. Đây là độc thuộc tại Lập Hạ Thành trang bị. Dập lửa, cứu hỏa, kháng hỏa chờ một chút là Lập Hạ Thành độc hữu. Cũng tỉ như Lập Đông Thành sẽ có kháng tuyết, thanh tuyết các phương diện độc hữu. Lâm Hồn tâm tình nặng nề, không nghĩ tới sẽ liên tục gặp phải thanh tuệ đăng lung cấm kỵ cùng hắc diệu thạch đầu lâu túng hỏa giả cấm kỵ hai loại. Càng thêm đáng sợ là cái này đáng chết thanh tuệ đăng lung cấm kỵ vậy mà trực tiếp tế bái triệu hồi ra Ngụy Hạ Quan đến. Còn tốt còn tốt. Lâm Hồn trước tiên phát hiện, trước tiên đem nó diệt trừ. Hắn cấp tốc đi vào chỗ này đại hỏa phạm vi bên ngoài, nơi đó đang có Lập Hạ Thành tiết khí vệ đang dập lửa. Chư vị, ta là Lâm Hồn. Nói ngắn gọn, nơi đó vừa rồi xuất hiện thanh tuệ đăng lung cấm kỵ cùng hắc diệu thạch đầu lâu túng hỏa giả cấm kỵ hai loại, bọn chúng hiến tế triệu hoán Ngụy Hạ Quan, bị ta giết chết. Bên trong đã không có sinh mệnh dấu hiệu, có thể dập lửa. Bởi vì vừa rồi Lâm Hồn cùng Ngụy Hạ Quan đại chiến lúc, tất cả đột nhãn trùng tử đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà chết. Cho nên bây giờ Lập Hạ Thành người quyết định không biết rõ nơi đó xảy ra chuyện gì. Là, Lâm đại nhân, chúng ta lập tức cứu hỏa. Lập Hạ Thành tiết khí vệ nhóm nghe được Lâm Hồn nói chém giết Ngụy Hạ Quan, trên mặt của bọn hắn tràn đầy ước mơ cùng kinh ngạc. Đối với Lâm Hồn cùng nhau hành lễ, liền lập tức tổ chức tiến vào cái kia đường phố đưa ra bắt đầu cứu hỏa. Dù sao nếu như bên trong có càng kinh khủng cấm kỵ hoặc là quỷ vật lời nói, tùy tiện tiến vào cứu hỏa chính là tự sát. Bởi vì Lập Hạ Thành tiết khí vệ bên trong những cái kia chuyên môn phụ trách cứu hỏa cứu người dập lửa thực lực hơi lệch yếu một ít, cũng không phải là chủ lực nhân viên tác chiến. Nơi này liền đã có đột nhãn trung tử. Lâm Hồn lời nói bị đám trùng truyền khắp toàn bộ Lập Hạ Thành. Đại gia biết kia một mảnh các gia đình nếu như không kịp đào thoát là hẳn phải chết. Lâm Hồn sau khi nói xong đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn ngửi được nơi xa cấm kỵ khí tức. Lâm Hồn nhanh chóng tiến lên, căn bản không để ý tới cái gì đột nhãn trùng tử theo không kịp chính mình. Lúc này không cần đám côn trùng này đi theo, bởi vì lúc này giờ phút này Lập Hạ Thành bên trong không ít địa phương đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lập Hạ Thành bản mệnh tiết khí Lập Hạ Tiết tìm lên cấm kỵ hết sức đơn giản, nhìn chỗ nào bốc hỏa là được. Lâm Hồn cố ý tránh ra những cái kia đã có Lập Hạ Thành cường giả hoặc là tiết khí vệ vây công cấm kỵ chi địa. Hắn lựa chọn địa phương đều là vừa mới sinh ra cấm kỵ hoặc là tiết khí vệ chưa đến chỗ. Đi vào một chỗ không biết tên đường phố chỗ. Nơi này là một nhà lương thực cửa hàng. Lương thực cửa tiệm thanh đỏ song sắc đèn lồng quẳng xuống đất nát bấy. 10 cái túng hỏa giả cấm kỵ vừa mới thành hình, thân thể đốt lên bản ra lương thực cửa hàng sau, hướng về bốn phía thoát ra ngoài liền muốn ra ngoài phóng hỏa. Lâm Hồn chỗ đến trong tay đoạn hồn kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển. đem những này cấm kỵ đầu lâu chém xuống. Bởi vì lâm hồn cổ trùng tuần âm, tại lập hạ thành loại này nhiệt độ cao hỏa diễm cấm kỵ làm chủ dưới tình huống không cách nào xuất chiến, cho nên lâm hồn chỉ là một người một kiếm, bốn phía đuổi theo cấm kỵ. Ở trong quá trình này hắn đương nhiên nhớ kỹ Lưu Đại Đồng cùng hắn sánh vai thấp lời nói. Tự nhiên, hắn sở dĩ đến lập hạ thành cũng là vì tham gia lập hạ thiên hỏa tế. Cuối cùng thành tích vẫn là phải đem giết cấm kỵ số lượng đặt vào đánh giá chung. Không giết chết một cái cấm kỵ đều sẽ đem nó nhảy vọt hỏa diễm mắt trái móc ra. Xem như cuối cùng kiểm kê căn cứ. Lâm hồn chém giết nhanh chóng. Những này túng hỏa giả cấm kỵ chưa nhóm lửa hừng hực chi hỏa liền đã bị giết. Nơi này tổn thất rất nhỏ. Ngay tại Lâm hồn thở dài một hơi lúc, lại đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có một đạo tràn đầy địch ý ánh mắt. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện một trượng bên ngoài một chỗ ba tầng lầu gỗ trên nóc nhà, đứng đấy một người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bất thiện. Chương 1432, Tam tuyệt trận vây giết, ba kiếm nô hợp nhất. Chương 1432, Tam tuyệt trận vây giết, ba kiếm nô hợp nhất. Kia là một cái cầm kiếm nhân loại. Tại Lâm hồn cảm giác bên trong tại khác biệt phạm vi xuất hiện lần nữa hai cái cầm kiếm nhân loại. Xa xa trung tướng Lâm hồn bao vây lại, mà ba người này lựa chọn chi địa vô cùng giản cứu, chính là lựa lớn rừng rực thiêu đốt lúc, chính là những cái kia đột nhãn trùng tử không cách nào đến chi địa, cũng chính là lúc hỗn loạn nhất. Lập hạ thành chiến lược chủ yếu tất cả đều bận rộn săn giết cấm kỵ, cứu hỏa cứu người, không dành quan tâm chuyện khác. Trong thời gian cực ngắn nơi này trở thành không người chú ý chi điểm, cho nên ba người này liền lựa chọn lúc này tới. Ba người này không cần phải nói, chính là Phong Gia Kiếm. Lâm hồn lập tức liền biết đây là Phong Gia trả thù tới. Biết Phong Gia sẽ đến trả thù chính mình nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nói đến là đến, còn hết lần này tới lần khác tuyển dạng này một cái đặc thù đoạn thời gian đến. Quá ghê tởm, rất đáng hận. Lâm hồn giận tái mặt đến. Biết Phong Gia trả thù sẽ đến nhưng là không nghĩ tới sẽ là ở loại tình huống này đến. Ba cái cầm kiếm mặt người không biểu lộ, tựa như cương thi, chậm rãi đem vòng vây thu nhỏ, đem Lâm hồn vây khốn ở giữa, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Nhưng là lúc này đến cũng có chút không nói võ đức. Những cái kia đột nhãn trùng tử bởi vì không cách nào tiến vào cái này hừng hực liệt hỏa bên trong, cho nên Lâm hồn nơi này xảy ra cái gì những người khác không biết rõ. Ba người các ngươi lúc này đột kích giết ta, chẳng phải là bội bạc. Giờ phút này chính là lập hạ thành cấm kỵ hỏa loạn lúc, vô số bách tính cần ta tới cứu viện, các ngươi hiện tại tới giết ta có thể hay không thật không có đạo nghĩa. Lâm hồn nâng tay lên bên trong đoạn hồn kiếm hỏi. Đạo nghĩa? Phong Gia làm việc chưa từng hỏi nghĩa. Ngươi thật to gan, cũng dám giết Phong Gia thiên tài, thật là chăn sống. Phong Gia mặt mũi chính là đạo nghĩa. Ba người một người một câu. Một người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, một người khác lại giữ im lặng đồng thời xuất kiếm. Một kiếm chém ra, phong vân biến sắc. Mỗi người sau lưng đều xuất hiện một cái như ẩn như hiện trong suốt quan tài. Quan tài bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy có lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất kiếm. Ba người hiện lên hình tam giác đem Lâm hồn chăm chú vây quanh ở trung tâm. Ba cái đều là chú quan cảnh. Đây là cái gì đúc quan tài? Vậy mà người người có một bộ kiếm quan tài. Ba cái chú quan cảnh tới giết ta một cái chú quan cảnh. Phong Gia thật đúng là để mắt ta Lâm hồn. Chỉ là kỳ quái. Ba người này trên thân khí tức tất cả đều hiện ra một loại lạnh như băng tĩnh mịch, giống như một đầm nước đọng như thế. Không phải người chết, trên người ý chí lại cùng người chết như thế kỳ quái. Lâm hồn đầu tiên cảm nhận được ba người này đặc biệt khí tức. Trong tay đoạn hồn kiếm cảm thụ sâu sắc. Trong nhà đại nhân tính toán chuẩn, ngươi cổ trùng thuần âm, tại hỏa diễm trận bực nội ngươi cổ trùng liền phế đi. Ngược lại muốn xem ngươi mới vừa tiến vào chú quan cảnh, như thế nào đối kháng ba người chúng ta chú quan cảnh cao đoạn viên mãn. Quả nhiên vẫn là chú quan cảnh cao đoạn viên mãn. Phong Gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Một người cầm đầu nói lẩm bẩm, thân thể mông lung, sau lưng con kiếm quan tài cùng hắn bắt đầu dung hợp. Hai người khác cũng đồng thời như thế, khá lắm. Đi lên chính là sát chiêu nhân quan hợp nhất, không hổ là Phong Gia phái tới người. Mục tiêu trực tiếp, ra tay tàn nhẫn, đơn giản trực tiếp, chính là muốn hoàn toàn diệt sát đi Lâm hồn. Nhân quan hợp nhất về sau ba người thay đổi bộ dáng, kiếm thủ thân người, hóa thân kiếm nô, sau lưng có một cái to lớn kiếm quan tài, bên trong chỉnh tề cắm không ít trường kiếm. Ba người tiếp tục lấy tam giác trận hình đem Lâm hồn vây vào giữa, kiếm trận tam tuyệt trận. Ba người nhân quan hợp nhất về sau hóa thân ba cái kiếm nô, đi lên chính là sát chiêu mạnh nhất tạo thành kiếm trận. Hừng hực liệt hỏa bên trong Lâm hồn ánh mắt sáng tỏ, hắn theo ba cái kiếm nô trên thân cảm giác được không có chút nào sinh cơ kỳ quái khí tức, đoán chừng là tu luyện một loại nào đó công pháp nguyên nhân. Lâm hồn đối mặt dạng này ba người vây công nhất định phải toàn lực ứng phó, quá khứ cùng tương lai lực lượng tại dược hỏa diễm bên trong tạm thời không cách nào sử dụng, hắn hai đại cổ trùng tạm thời không thể dùng. Cũng may Lâm hồn đại nhật chi quang vừa lúc tại cái này lập hạ thành bên trong lập hạ thiên hỏa tế như cá gặp nước, vô cùng tốt dùng. Lâm hồn sau lưng hiện hiện mặt trời cửa, ba tên nhân quan hợp nhất kiếm nô công kích cũng tới, kiếm chẳng phật, kiếm thiên phù biển, kiếm môn phù thuyền. Ba tên kiếm nô trước lấy tam tuyệt trận kiếm trận vây khốn Lâm hồn không cho hắn chạy trốn, lại lấy riêng phần mình kiếm chiêu đối phó Lâm hồn. Ba kiếm chém tới, hóa thành sen lẫn giữ dằn kiếm võng, một tòa kiếm tháp vào đầu chụp xuống. Tại tam tuyệt trận ra chỉ hạ Lâm hồn tránh cũng không thể tránh, bị kiếm tháp cho bao phủ trong đó. Đây cũng là kiếm chẳng phật. Tại phật bên trong xuất hiện một đầu gào thét mà tới phù thiên biển cả, gào thét trận trận. Lại thì ra đầu này phù thiên biển cả rõ ràng là từng thanh trường kiếm tạo thành. Đây cũng là kiếm thiên phù biển. Mà giờ khắc này kiếm tháp cũng lộ ra lúc đầu bộ dáng, vô số kiếm phong hùng mà ra. Mà tại kiếm này biển, kiếm trong tháp, như cũng đem lâm hồn bao phủ, thôn vệ. Lại tại nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền con. Thuyền con bên trên đứng đấy một thanh kiếm, là chân chính một thanh kiếm. Đứng xa xa nhìn bị dìm ngập thôn vệ lâm hồn. Đây cũng là kiếm môn phụ thuyền. Đối mặt ba cái kiếm nô đi lên chính là nhân quan hợp nhất sát chiêu. Đây là đem lâm hồn đẩy vào tới tuyệt cảnh. Trước lấy tam tuyệt trận vây quanh, sau đó lại không chút gì do dự dùng ra nhân quan hợp nhất. Ba cái chú quan cảnh cao đoạn viên mãn đối phó một cái chú quan cảnh ban đầu đoạn. Cái này có thể nói sư tử bổ thọ vẫn cần toàn lực, không có chút nào lưu lại cho mình tiếc nuối. Đi lên chính là toàn lực ứng phó chém giết. Nói nhảm không có, chỉ là giết người. Đối mặt dạng này tam tuyệt trận, dạng này nhân quan hợp nhất sát chiêu, kiếm này tháp thậm chí đem phía ngoài nóng bỏng đều tạm thời cách ly, chỉ để lại lâm hồn một người tới một mình đối mặt với đối phương ba kiếm. Lâm hồn tránh cũng không thể tránh. Tại cái này tuyệt sát chi cảnh bên trong lâm hồn lại cười. Các ngươi vì giết ta cố ý tại có nóng bỏng trận bực nội vây quanh ta, ra tay với ta. Mục đích đúng là vì muốn tránh đi ta hai loại âm tính cổ trùng. Nhưng là tình báo của các ngươi lại rơi sau. Ta tiến vào chú quan cảnh về sau thực lực há có thể là ba người các ngươi kiếm nô có thể phỏng đoán. Xí diễm lĩnh vực ta có đại nhật chi quang. Loại này tam tuyệt trận cấm địa bên trong. Ba cái này kiếm nô đem phía ngoài nóng bỏng lĩnh vực bộ phận nhiệt lực dẫn vào kiếm tháp. Xác thực. Thành công để cho ta cổ trùng nhóm bởi vì quá nóng không cách nào xuất chiến. Nhưng là loại tình huống này. Có kiếm tháp che đậy. Cứ việc có tiến vào bên trong nóng bỏng. Cứ việc ta cổ trùng không cách nào xuất chiến. Nhưng là ta có quá khứ cùng tương lai chi môn cũng đã có thể dùng. Lâm hồn dưới chân tả hữu riêng phần mình sinh ra hai cái bóng. Bên trái cái bóng vặn mèo biến hình. Biến thành một cái tinh môn. Đã qua không thể truy. Đây là quá khứ chi môn. Mai táng tất cả chuyện cũ. Làm tinh môn mở ra kia phô thiên cái địa kiếm tạo thành thiên phù biển đều bị cánh cửa này nuốt chửng lấy rơi. Bên phải cái bóng đồng thời biến hình. Biến thành một cái mặt trăng cửa. Tương lai còn đều có thể. Mới vừa rồi bị tinh môn thôn vệ kia vô số kiếm tạo thành thiên phù biển giờ phút này toàn bộ đập nện trên không trung kiếm tháp bên trên. Kiếm trạng vật cùng kiếm thiên phù biển đụng thẳng vào nhau. Tại cái này nho nhỏ nửa âm nửa nóng bỏng không gian bên trong phát ra kinh khủng tiếng vang. Mà lâm hồn lại không biết khi nào xuất hiện ở đằng kia chiếc thuyền con bên trên. Sau đầu hiện hiện một vòng đại nhật. Đây là hắn đại nhật chi quang. Một phát bắt được kia thuyền con bên trên kiếm. Chương 1433, nắm đỉnh này đủ, gọi kia ly hỏa chương 1433, nắm đỉnh này đủ, gọi kia ly hỏa kia thuyền con bên trên kiếm còn muốn dãy rủa. Lại bị lâm hồn đại nhật chi quang cho thiêu đốt bất lực dãy rủa. Giữa trời bên trong kiếm thiên phù biển cùng kiếm trạng Phật đụng nhau bên trên. Liên hiện ra lưỡng bại câu thương chi cục. Lâm hồn nắm trong tay trôi kiếm này giờ phút này đã mất đi dãy rủa lực lượng. Bị sau đầu của hắn đại nhật chi quang cho hòa tan mất, cuối cùng biến thành một bãi nước thép lăn xuống trên mặt đất, mà kiếm tháp từng mảnh vỡ vụn, toàn bộ kiếm thiên phù biển cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Song phương kiếm chiêu thực lực tương đương, đối với lâm hồn ra tay sau chính là đem hết toàn lực, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị lâm hồn như thế cho phá mất. Cử trọng được hình, ba người nhân quan hợp nhất toàn lực một kích thậm chí đều không có thương tổn tới lâm hồn mảy may, liền bị hắn một kích cho phá. Đế tử kiếm nô kiếm chiêu dứt bỏ kiếm nô kiếm chiêu, lấy lẫn nhau mạnh nhất kiếm chiêu đánh bại lẫn nhau. Lâm hồn thực lực thậm chí nhường ba cái kiếm nô cũng không kiềm sợ hãi thán phục. Chiến cuộc đã phân, hai cái kiếm nô lưỡng bại câu thương, tam tuyệt trận đồng thời cáo phá, lộ ra bên ngoài thế giới chân thật, nóng bỏng trong ngọn lửa. Lâm hồn vẫn là đứng tại ba người trong vòng đây, chỉ là giờ phút này thắng bại đã phân. Lâm hồn chỉ dùng một chiêu, ba người vậy mà đã toàn bộ thất bại. Cái gì kiếm tháp, kiếm hải, kiếm thuyền chờ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ba cái kiếm nô hể vải trên mặt đất, kiếm thủ thân người trên mặt hiện ra từng đạo kiếm nứt vết tích, bộ mặt vỡ nát hơn phân nửa. Có nóng hổi nhiệt huyết theo kết vết rách trên mặt chảy ra, thân thể nửa ẩn, dường như rất khó duy trì nhân quan hợp nhất chi tướng, nhưng lại tại đem hết toàn lực bảo trì nhân quan hợp nhất chi tướng, nhìn rất là đáng sợ. Ba người trên người loại kia không có sinh cơ khí tức càng phát nồng đậm. Lâm hồn nhìn xem vì trên mặt đất ba cái kiếm nô, mặc dù không biết vì sao ba người này tại chính mình một kích phía dưới đều nhanh muốn kiếm băng người vong, vẫn còn tại vất vả duy trì lấy nhân quan hợp nhất chi tướng, nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm hồn trong tay đoạn hồn kiếm không chút gì do dự chém ra, phải lập tức hoàn toàn chém giết ba người chấm dứt hậu hoạn. Nhưng một hồi đáng sợ nóng bỏng đống nhiên theo ba cái tàn huyết kiếm nô trên thân phát ra, nắm đỉnh này đủ, gọi kia ly hỏa. Ba người trong miệng một lời đọc lên một tiếng không hiểu đáng sợ chú ngữ, đồng thời cúi người theo nơi trái tim trung tâm móc ra một khối vết máu loang lổ vỡ vụn chân bạc. Hiến tế trung thành tín đồ chi nhục thân, hiến tế trung thành tín đồ chi linh hồn, hiến tế trung thành tín đồ chi nhân quả. Ba người một câu tạo thế chân bạc, ly hỏa có thể thành. Ba người nơi trái tim trung tâm một cái lỗ thủng lớn, giờ phút này hướng ra phía ngoài cốt cốt chảy máu tươi, chảy ra máu nhuộm dần ở trong tay chân bạc, giơ lên trong tay riêng phần mình không trọn vẹn chân bạc, đột nhiên ném đi. Ba người đã mất đi toàn bộ lực lượng nằm trên mặt đất, mà giờ khắc này lâm hồn mới phát giác không đúng, mong muốn ra tay chém giết, nhưng lại đã chậm. Ba cái chân bạc trên không trung răng rắc một tiếng hợp lại cùng nhau, ba chân thành đỉnh, một tôn kinh khủng thanh đồng lôi văn đỉnh ba chân xuất hiện trên không trung, mà ba tên kiếm nô theo trong lòng móc ra chân bạc bên trong có đại lượng tâm huyết. Giờ khắc này ở cái này vừa thành hình thanh đồng lôi văn trong đỉnh sôi trào. Sôi trào máu tại thanh đồng lôi văn đỉnh bà chân bên trong theo trong đó cổ lão đường vân chảy xuôi, tựa như vật sống, làm chảy xuôi tại một cái nào đó dương khắc đầu lâu trên phù điêu thời điểm. Những cái kia máu vậy mà quỷ dị bị kia phù điêu cho hấp thu. Một lát sau, Phù điêu bên trong nguyên bản hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra đến. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa theo cái này mở ra phù điêu trong hai mắt bắn ra. Ngao. Một cỗ hồng hoang tà ác lực lượng theo cái này ba chân thanh đồng lôi văn trong đỉnh xuất hiện. Kinh khủng nhiệt độ cao theo đỉnh ba chân bên trong hướng bốn phía bắn ra. Lâm Hồn biết đây là cái gì khó lường tồn tại bị ba cái kiếm nô cho tỉnh lại. Hắn lập tức lui lại ba trượng, lựa chọn một cái khoảng cách an toàn đến xem. Đồng thời Lâm Hồn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này đã sớm bị ba cái chú quan cảnh phong gia kiếm nô cho làm sớm chuẩn bị. Đại lượng túng hỏa giả cấm kỵ đã sớm đem nơi này đốt thành đất chết. Bất kỳ đột nhãn trùng tử đều không thể tới gần. Mọi thứ đều bị phong gia cho tính toán tốt, chính là muốn ở chỗ này phục sát Lâm Hồn. Mà ba cái kia phân biệt hiến tế nhục thân, linh hồn, nhân quả kiếm nô tại cảm nhận được đỉnh ba chân bên trong lực lượng đáng sợ sau khi xuất hiện, ba người nguyên bản đã vỡ nát trên mặt hiện ra sau cùng điên cuồng. Quả nhiên như ra bên trong vị đại nhân kia suy đoán, ba người chúng ta cho dù đem hết toàn lực cũng không có khả năng tổn thương người mảy may. Cho nên chúng ta ba người bất quá là phong gia tử sĩ mà thôi, mục đích thực sự chính là muốn triệu hồi ra Chu Minh Lý Hỏa đỉnh quỷ quyệt. Đồng thời trong nhà vị đại nhân kia nói, chỉ cần chúng ta tự nguyện hiến tế nhục thân linh hồn cùng nhân quả, liền sẽ đem Chu Minh Lý Hỏa đỉnh bên trong hạn bạt vương cho tỉnh lại. Ba tên phong gia kiếm nô cũng chỉ là tử sĩ thân phận. Bọn hắn trước khi đến liền đã bị phong gia cao tầng hoặc là cao thủ thông báo cho bọn hắn mục đích. Kiếm của bọn hắn là không thể nào làm bị thương Lâm Hồn. Bọn hắn chẳng qua là khôi phục Chu Minh Lý Hỏa đỉnh quỷ quyệt đục thân vật chứa mà thôi. Tất cả đều minh bạch. Chắc không được ba người này sau khi xuất hiện sẽ cho Lâm Hồn một loại không có sinh cơ tĩnh mịch cảm giác. Hóa ra là mang theo quyết tâm quyết tử tới. Là tử sĩ. Ba người mục đích thực sự là vì khôi phục Chu Minh Lý Hỏa đỉnh quỷ quyệt. Khôi phục quỷ quyệt sẽ nhường vô tội bách tính sinh linh đồ thán. Các ngươi phong gia đều điên rồi sao? Xa xa Lâm Hồn cảm thụ được đang thức tỉnh Chu Minh Lý Hỏa đỉnh cùng trong đó Hạn Bạc Vương. Quát lớn. Tận khả năng kéo dài thời gian a, hy vọng lập hạ thành cao tầng có thể chú ý tới tình huống bên này đến giết quỷ quyệt. Ha ha, phong gia vốn chính là một đám tiên điên, dân chúng tầm thường mệnh trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến. Mà phong kiếm chết, chẳng khác gì là phong gia sỉ nhục. Ngươi một giới sâu kiến, vậy mà giết phong gia dùng kiếm thiên tài, cho nên ngươi giày xéo phong gia cho tới nay thượng vị người tôn nghiêm. Ngươi, Lâm Hồn, phải chết. Lập Hạ Thành trơ mắt nhìn phong kiếm chết tại Lập Hạ Thành mà mặc kệ, cho nên Lập Hạ Thành cũng phải có một thành bách tính đi theo cho cùng. Mà Lập Hạ Thành bên trong những này sắp bị Chu Minh Ly Hỏa đỉnh quỷ quyệt đồ sát bách tính, đều là bởi vì ngươi mà chết. Ha ha, ba người chúng ta chết, nhưng người nhà đời sau lại có thể bị phong gia hậu đãi. Đáng giá. Ba cái tự nguyện hiến tế nhục thân linh hồn nhân quả phong gia tử sĩ nói xong cuối cùng này lời nói, thân thể liền hóa thành cho tàn tiêu tán. Mà Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm phản quang bên trong, Lâm Hồn nhìn thấy ba người trong thân thể riêng phần mình bay ra một điểm quang tiến vào ngay tại hướng ra phía ngoài bỏ Hạn Bạt Vương trong thân thể. Hô, hút vào cái thứ nhất tự nguyện hiến tế nhục thân tử sĩ quang. Hạn Bạt Vương thân thể hoàn toàn thành hình. Hô, hút vào cái thứ hai tự nguyện hiến tế linh hồn tử sĩ quang. Hạn Bạt Vương ý thức linh hồn hoàn toàn thành hình. Hô, hút vào cái thứ ba tự nguyện hiến tế nhân quả tử sĩ quang. Hạn Bạt Vương tất giết Lâm Hồn, giết sạch Lập Hạ một thành bách tính tâm hoàn toàn thành hình. Một tôn to lớn đáng sợ tà ác cổ lão tà thần chậm rãi theo Chu Minh Lý Hỏa đỉnh bên trong đứng ra. Chương 1434, Hạn Bạt nghiệp hỏa thiêu đốt, đại nhật chi quang thức tỉnh. Chương 1434, Hạn Bạt nghiệp hỏa thiêu đốt, đại nhật chi quang thức tỉnh toàn thân dục hỏa. Cháy lừng lực. Tóc thật dài thiêu đốt lên hướng lên trời phiêu đãng. Cởi chân bên trên là hỏa diễm làn da. Trên da có từng đóa hỏa diễm gai thanh văn thân. Thân thể khoảng chừng 3 trượng nửa cao. Tay phải nắm Chu Minh Ly Hỏa đỉnh. Theo Chu Minh Ly Hỏa đỉnh bên trong sinh ra vô tận xí diễm. Hai mắt là hai đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Làm Hạn Bạt Vương sau khi xuất hiện, bốn phía nhiệt độ lần nữa đột nhiên thăng. Dưới chân đất khô cằn bị thiêu đốt biến thành màu đen kim cương lưu ly, hô hấp hương vị đều là hỏa diễm, hút vào trong phổi đều sẽ tùy tiện đem huyết đục chi khu hơ cho khô. Lâm Hồn dưới chân hai cái bóng ở trong loại hoàn cảnh này trong nháy mắt liền biến mất, tất cả đồ vật đều không thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn. Hạn Bạt Vương đạt được phong gia tử sĩ tự nguyện hiến tế nhân quả, chỉ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, ngược sát Lâm Hồn. Thứ hai, giết chết Lập Hạ Thành một thành bách tính trả thù Lập Hạ Thành. Cái này vẹn vẹn bởi vì phong gia thiên tài phong kiếm chết tại Lập Hạ Thành. Phong gia không những muốn giết chết Lâm Hồn còn không tiếc phản bội nhân loại triệu hoán Hạn Bạt Vương đến báo thù Lập Hạ Thành. Phong gia điên cuồng như vậy, để cho người ta không rét mà run. Kéo lên Chu Minh Ly Hỏa đỉnh, Hạn Bạt Vương thấy được xa xa Lâm Hồn. Tại cao ba trượng, Hạn Bạt Vương trong mắt Lâm Hồn thấp như quỷ lùn. Dạng này một nhân loại bình thường còn không phải tiện tay liền giết. Hạn Bạt Vương một tay xách theo thiêu đốt lửa cháy gừng gực Chu Minh Ly Hỏa đỉnh đối với Lâm Hồn mạnh mẽ đập tới, giống như nện một cái côn trùng. To lớn Chu Minh Ly Hỏa đỉnh lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế ầm vang đập tới. Lâm Hồn né tránh. Ân. Hạn Bạt Vương không nghĩ tới Lâm Hồn tốc độ nhanh chóng như vậy. Âm thanh xé gió truyền đến. Vừa mới né tránh Chu Minh Ly Hỏa đỉnh đập xuống, Lâm Hồn lại đối diện đụng phải Thuấn Di tại trước mặt Hạn Bạt Vương. Hạn Bạt Vương kêu bén nhọn lại biến thành màu đen móng tay đối với Lâm Hồn cái cổ xẻ qua. Lâm Hồn lần nữa lui lại ba trượng. Thân thể tại cái này xí diễm trong liệt hỏa nhẹ nhàng linh hoạt như yến. Khó khăn lắm né qua Hạn Bạt Vương công kích. A. Hạn Bạt Vương lần nữa có chút kỳ quái. Vốn cho rằng ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết hết trước mắt cái này nhân loại yếu đuối. Lâm Hồn nhanh lùi lại. Từ trước đến nay Hạn Bạt Vương duy trì 5 trượng khoảng cách. Nhưng là điểm này khoảng cách đối với Hạn Bạt Vương mà nói trực tiếp chính là Thuấn Di có thể đến. Trong tay Chu Minh Ly Hỏa đỉnh lần nữa đối với Lâm Hồn đập tới. Lập lại chiêu cũ. Lâm Hồn sau lưng đại nhật ánh sáng lên. Tại ngọn lửa này bên trong chiến trường hắn như cá gặp nước, trong nháy mắt rời xa. Hừ, Hạn Bạt Vương lại hừ lạnh một tiếng. Nếu là lặp lại lần nữa sử dụng một chiêu này thì khả năng nhường Lâm Hồn đào thoát. Chỉ thấy Hạn Bạt Vương thân thể tại nguyên chỗ nhanh chóng một cái thoáng hiện, tốc độ quá nhanh, nhanh đến một phân thành hai. Chân thân đã xuất hiện tại Lâm Hồn chân thân trước mặt, trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh đã sớm cơ múa, phúc, đem Lâm Hồn chân thân đánh ra ngoài 5 trượng xa. Mà Lâm Hồn từ khi tại thời gian trường hà bên cạnh trầm tư, nội đạo quan sát về sau, tốc độ của hắn cho dù là không có triệu hoán đi ra huyết tuyến khiên cơ cổ cũng là đã cực nhanh cực nhanh. Lại hôm nay tại cái này Hạn Bạt Vương trước mặt đã mất đi cái này một khối ưu thế. Hạn Bạt Vương vậy mà xem thấu Lâm Hồn thân pháp, dùng trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh đem Lâm Hồn lập tức đánh ra đi thật xa. Lâm Hồn phun ra máu tươi, thân thể bị Hạn Bạt Vương trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh đánh bay. Nhưng là tại 5 trượng chi địa trên không trung lăn mình một cái, đã đứng vững. Trước ngực của hắn bị Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh vỗ trúng, trước ngực quần áo bị đốt ra một cái lỗ thủng đến. Siêu. Hạn Bạt Vương lại hoàn toàn không có tính toán nhường Lâm Hồn có chút thở dốc. Kinh khủng thân pháp cùng tốc độ xuất hiện lần nữa tại Lâm Hồn sau lưng, lần nữa đối với Lâm Hồn đánh tới. Lâm Hồn muốn chạy trốn, nhưng là Hạn Bạt Vương lần nữa hừ lạnh một tiếng, mở cái miệng rộng, đối với một cái phương vị phun ra một ngụm xí diễm. Xí diễm hừng hực, nhường phương viên 50 dặm chi địa toàn bộ trở thành nhân gian luyện ngục. Hỏa diễm thiêu đốt tất cả, nhiệt độ cao thiêu tất cả. Hạn Bạt Vương sở tới chi địa đều sẽ biến thành một cái biển lửa. Sinh linh đồ thán, vạn vật tàn lụi, trở thành hố lửa. Hạn Bạt Vương phun ra hỏa diễm vị trí vậy mà đúng lúc là Lâm Hồn rơi xuống đất chỗ. Cái này Hạn Bạt Vương đến cùng là như thế nào xem thấu thân pháp của ta? Lâm Hồn không hiểu, nhưng giờ phút này chỗ hắn tại tuyệt đối trong nguy cơ. Hắn thoáng hiện rơi xuống đất chỗ vậy mà đúng lúc là Hạn Bạt Vương phun ra hỏa diễm chi địa. Lâm Hồn thân thể bị Hạn Bạt Vương từ không trung phun ra hỏa diễm nuốt chửng lấy. Ngọn lửa này thật đáng sợ, dính vào Lâm Hồn sau liền không cách nào dập tắt. Lâm Hồn thân thể bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa này thiêu đốt không phải da thịt lông tóc. Hạn Bạt Vương ngọn lửa này thiêu đốt rõ ràng là linh hồn của hắn, nhân quả. Đây là Hạn Bạt nghiệp hỏa, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, há có thể né tránh. Hạn Bạt Vương nhìn xem Lâm Hồn bị chính mình Hạn Bạt nghiệp hỏa nhiễm sau, liền biết Lâm Hồn chết chắc. Loại này Hạn Bạt nghiệp hỏa nhân loại bình thường dính chi liền không cách nào dập tắt, sẽ đem linh hồn, nhân quả đốt rủi hậu thân thân thể biến thành một bộ than cốc. Tam đại quỷ thần cũng cứu không được Lâm Hồn. Hạn Bạt Vương nhìn cũng không nhìn tại Hạn Bạt nghiệp hỏa bên trong thiêu đốt Lâm Hồn. Hắn nguyên điệu lên ngậy, trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh trên mặt đất mạnh mẽ đè xuống, mượn lực hướng về nơi xa nhảy ra đi. Cái thứ nhất nhân quả giết chết Lâm Hồn hoàn thành, Hạn Bạt Vương phải đi hoàn thành cái thứ hai nhân quả, đồ sát nhân loại nơi này. Hạn Bạt Vương biết mình nên như thế nào nhanh chóng giết người. Cái kia chính là đi hướng đám người dày đặc nhất, nhân loại nhiều nhất địa phương. Nơi này người chung quanh miệng bị sơ tán qua, chỉ cần mình chỗ đến, liền sẽ có vô tận ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên đem tất cả đốt hết. 50 dặm chi địa đều sẽ biến thành hỏa diễm địa ngục. Tất cả nhân loại đều sẽ bị tiêu chết. Vừa mới nhảy ra ngoài Hạn Bạt Vương lại không có chú ý tới. Tại hắn coi là hẳn phải chết Lâm Hồn nơi đó, nhưng lại có chuyện kỳ quái xảy ra. Làm Lâm Hồn bị Hạn Bạt Vương chuẩn xác thực tính tới Lâm Hồn đặt chân chi địa, phun ra Hạn Bạt nghiệp hỏa đem Lâm Hồn nhóm lửa sau. Nhưng từ Lâm Hồn thể nội sinh ra một vòng đại nhật. Kia đại nhật trận đánh lúc trước chung quanh bình thường hỏa diễm cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Nhưng làm Lâm Hồn bị Hạn Bạt Vương phun trúng Hạn Bạt nghiệp hỏa, thể nội linh hồn cùng nhân quả bị Hạn Bạt nghiệp hỏa cưỡng ép mong muốn xâm nhiễm lúc, đại nhật chi quang lập tức nổi giận, thức tỉnh. Thật giống như một đầu ngủ say mãnh hổ đối mặt chúng quanh gà gáy chó sủa căn bản không có xuất thủ hứng thú. Lại đột nhiên tại lãnh địa của mình bên trong xuất hiện một đầu xài lang vậy mà mong muốn chiếm cứ lãnh địa của mình. Cái này còn cao đến đâu? Ngay tại Lâm Hồn bị Hạn Bạt nghiệp hỏa thiêu đốt, cảm giác được linh hồn trấn chiến một chút, hắn có hai loại phương án đến giải quyết vấn đề trước mắt, thậm chí còn không có hành động. Thể nội lại đột nhiên sinh ra một đạo đại nhật chi quang, quang chi thánh nguyên lực lượng nở rộ ra, lập tức đem kia Hạn Bạt nghiệp hỏa cho cưỡng ép nuốt vào. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm thuộc về âm ti, thậm chí đều hoàn toàn không sợ Hạn Bạt Vương kinh khủng nhiệt độ cao. Nhưng khi Lâm Hồn đại nhật chi quang sau khi thức tỉnh vậy mà dọa đến bèo một tiếng nhảy lên nhập Lâm Hồn phía sau lưng, thanh thanh thật thật không còn xuất chiến. Lâm Hồn trong hai mắt nhảy ra mãnh liệt đại nhật chi quang, thân thể bị đại nhật chi quang bao khỏa, phúc trí tâm linh, vậy mà trong nháy mắt lướt ngang xuất hiện tại Hạn Bạt Vương trước mặt. Lưu lại, không thể để cho cái này Hạn Bạt Vương độc hại càng nhiều bất tính, có thể ngăn cản một khắc liền ngăn cản một khắc. Chương 1435, Hạn Bạt nghiệp hỏa thiêu cháy tất cả, đại nhật chi quang bảo hộ chủ thân. Chương 1435, Hạn Bạt nghiệp hỏa thiêu cháy tất cả, đại nhật chi quang bảo hộ chủ thân. Lâm Hồn tốc độ nhanh đáng sợ, vượt qua Hạn Bạt Vương mang cho phương thế giới này xí diễm trật vực. Giờ phút này, Lâm Hồn bởi vì trong lòng đại nhật chi quang thức tỉnh mà cảm giác được trước nay chưa từng có chi nóng bỏng, dường như về tới chính mình quen thuộc nhất, thoải mái nhất hoàn cảnh bên trong. Hạn Bạt Vương sở tới chi địa, chung quanh 50 dặm chi địa toàn bộ hóa thành cho tàn, thiêu đốt thành xí diễm chi trật vực. Xí diễm phía dưới, vạn vật tiêu đốt, âm không thể ra. Dương đại thịnh chi, Lâm Hồn cổ trùng thuộc âm vô pháp sử dụng. Lâm Hồn quá khứ cùng tương lai chi môn thuộc về đêm tối lệch âm vô pháp sử dụng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Hồn tiến vào chú quan cảnh về sau, thức tỉnh chính là vĩnh hằng chi quan. Người đeo đã qua, hiện tại, tương lai hòm quan tài. Hiện tại hòm quan tài chính là đại nhật chi tướng. Làm Lâm Hồn chung quanh xuất hiện đủ cường đại xí diễm chi hoàn cảnh, đại nhật liền toàn bộ thức tỉnh mà ra. Nhường Lâm Hồn sôi trào. A, Hạn Bạt Vương không nghĩ tới Lâm Hồn chúng chính mình Hạn Bạt nghiệp hỏa vậy mà không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này khiến cường đại Hạn Bạt Vương lần nữa cảm thấy kỳ quái. Nhưng đối với Lâm Hồn cũng giới hạn trong kỳ quái. Đối với Hạn Bạt Vương mà nói, cho dù là hiện tại Lâm Hồn cũng nhiều lắm là xem như một cái khó giết sâu bọ mà thôi. Hai chân uốn lượn, nâng tay lên bên trong Chu Minh Ly Hỏa đỉnh nện xuống mặt đất, liền phải lần nữa nhảy vọt rời đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn mức độ lớn nhất di động, không tiếc dẫn đốt tòa này lập hạ thành. Chính mình chỗ qua 50 dặm phạm vi bên trong tiêu cháy tất cả, đồ sát nhân loại. Nói, để ngươi dừng bước nơi này. Lâm Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng mơ hồ hiện ra một đầu nhìn không rõ ràng Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà bây giờ tại Lâm Hồn phía sau là đúc quan tài bộ dáng. Đây cũng là Lâm Hồn đúc quan tài chi tướng, chỉ là hắn đúc quan tài chi tướng không có tương đối thực lực căn bản nhìn không thấy. Lâm Hồn trên không trung liền hít sâu một hơi. Sau lưng đúc quan tài chi tướng chỉ có thể phát huy ra đại nhật chi quang tác dụng, nhưng cái này lại tại giờ phút này hoàn cảnh bên trong như cá gặp nước thông thuận. Lâm Hồn tụ lực hoàn thành, đối với Hạn Bạt Vương mãnh cháy mạnh bung ra một quyền. Một quyền này đem phía ngoài lửa nóng quét sạch ở quả đấm của hắn, vung ra sau mang theo mãnh liệt lực lượng bị diệt. Một quyền này vậy mà anh mở trước mắt trống rỗng, bốn phía hỏa diễm bị một quyền này toàn bộ hấp thu, quét sạch, khuếch tán. Sau đó ngưng tụ tới một chút, ngưng tụ tới một quyền, đối với Hạn Bạt Vương oanh kích ra ngoài. Hạn Bạt Vương nguyên bản đem Lâm Hồn xem như một cái có thể tùy ý ngược sát sâu kiến, ai biết cái này sâu kiến sinh mệnh lực lại ngoan cường như vậy. Một quyền này nhường Hạn Bạt Vương trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đem Chu Minh Ly Hỏa đỉnh lập tức ở trước mắt. Lâm Hồn một quyền đánh vào trên đỉnh. Oeng! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chu Minh Ly Hỏa đỉnh phát ra một loại nào đó không thể giải thích thanh âm, lấy Hạn Bạt Vương làm trung tâm, một đạo kịch liệt năng lượng xung kích hướng bốn phía tản ra. Lâm Hồn một quyền này ẩn chứa lực lượng quá cường đại, vậy mà tại một đoạn thời khắc đem bốn phía xí diễm trận vực cho xung kích dập tắt. Một quyền này chi uy, đem nguyên bản đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành lưu ly hóa thổ địa đều đánh chia năm xẻ bảy. Giang giác, Lâm Hồn cánh tay phải vậy mà nứt xương, có máu vừa chảy ra, liền bị cánh tay hắn bên trên quanh quần hỏa diễm khí tức cho hơi cho khô. Một quyền này về sau, Lâm Hồn thân trên quần áo đã toàn bộ bị chấn nát, ngay cả quần đều chỉ còn lại một đầu quần đùi, tóc rối tung mở, nhưng là tóc lại một chút cũng không có bị thiêu đốt. Ngược lại lông tóc của hắn bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy cùng loại dương quang như thế lấp lóe. Lâm Hồn lui lại năm trượng, lạnh lùng nhìn xem Hạn Bạt Vương. Hắn bẻ gãy cánh tay phải giờ phút này nhìn dữ tợn đáng sợ, dường như đầu kia bẻ gãy cánh tay phải không phải là của mình. Lâm Hồn tay trái theo trong gương đồng móc ra cực phẩm 5 hạt bách thảo hoàn ăn. Đáng chết! Lâm Hồn trong lòng thầm giật mình. Cái này Hạn Bạt Vương không hổ là cường đại lập hạ thành quỷ quyệt, thực lực kinh khủng. Chính mình gần là đối với lấy hắn đánh ra một quyền, cánh tay phải liền phế đi. Mà 5 hạt cực phẩm bách thảo hoàn hóa thành thần bí địa khí dược lực tưới nhuần toàn thân của hắn. Cánh tay phải của hắn nứt xương đứt gãy chỗ bắt đầu sinh trưởng. Cánh tay phải sẽ không phế bỏ. Nhưng là tại loại trình độ này chiến đấu bên trong, trong ngắn hạn cánh tay phải của hắn là vô dụng. Lâm Hồn dưới chân là một chỗ bị thiêu đốt hầu như không còn dân trạch. Dân trạch bên trong có một nhà mười mấy miệng không có thoát đi ra. Hạn Bạt Vương nhảy vọt 50 dặm nhảy vọt. Tại kinh khủng nhiệt độ cao tiến đến một phút này, biết tử vong đã không cách nào tránh khỏi. Tại kinh khủng nhiệt độ cao tiến đến trước, tại sinh mệnh đến ngược trước, thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Bị Hạn Bạt Vương mang tới trong nháy mắt nhiệt độ cao tiêu chết, chỉ còn lại một chút còn không có tán đi bộ xương có thể nhìn ra sinh tiền bộ dáng. Những người này có hài đồng, có lao nhân, toàn bộ bị Hạn Bạt Vương mang tới nhiệt độ cao trong nháy mắt giết chết. Làm Lâm Hồn đứng tại lưu ly hóa dân trạch, nhìn xem từng màn gia đình thảm trạng, sinh mà làm người bản năng ngừng hắn phẫn nộ. Bởi vì Hạn Bạt Vương nhân quả mục đích thứ hai chính là muốn tận khả năng giết nhiều bách tính, cho nên hắn thả người nhảy lên, tự nhiên là lựa chọn nhân khẩu dày đặc nhất chi địa. Tử vong cứ như vậy theo hắn rơi xuống mà tứ ngược, khắp nơi đều là thiêu đốt huynh đảo dân trạch phong xá, lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy tử vong thảm trạng, có duy trì sinh tiền đảo vong bộ dáng, có duy trì tuyệt vọng từ bỏ bộ dáng, có duy trì người cả nhà báo đoàn bộ dáng, mặc kệ cái gì bộ dáng. Theo Hạn Bạt Vương rơi xuống, trên người hắn cùng trong tay Chu Minh Ly Hỏa đỉnh bên trong đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ cao liền sẽ hướng bốn phía trong nháy mắt quét sạch, hủy diệt tất cả. Những cái kia bị liên lụy nhân loại huyết đục lông tóc trong nháy mắt thiêu đốt bốc hơi rơi. Khoảng cách Hạn Bạt Vương gần chẳng còn sót lại gì. Khoảng cách Hạn Bạt Vương hơi hơi xa một chút còn có thể còn lại một chút khung xương. Thật là, Lâm Hồn lỗ tai run lên. Hắn nghe xong tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, đau quá. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta, đây là tại Hạn Bạt Vương rơi xuống sau 50 dặm biên giới nhân loại. Bọn hắn bởi vì khoảng cách chưa xa một chút, Hạn Bạt Vương hỏa diễm dâm vi không có mãnh liệt như vậy, chỉ là bị trong nháy mắt thiêu đốt quần áo tiến tới bắt đầu thiêu đốt làn da, lông tóc, lại không có lập tức chết đi. Toàn thân lớn diện tích bỏng trên mặt đất sau khi chết cầu cứu, không có lập tức tử vong. Thống khổ như vậy lại là gấp bội, tựa như nhân gian địa ngục. Lâm Hồn trong lòng cùng nộ, vì cái gì lập hạ thành mấy vị kia các đại nhân còn chưa tới? Quỷ quyệt xuất hiện, bọn hắn hẳn là lập tức xuất hiện ám sát mới đúng. Còn có, ta cùng Hạn Bạt Vương cảnh giới thực lực sai biệt quả thật có chút lớn. Vừa rồi Lâm Hồn đã toàn thân kích phát vĩnh hằng chi quan đại nhật chi quang lực lượng, siêu việt hắn thực tế cảnh giới, oanh ra một quyền. Một quyền kia thậm chí đem bốn thuộc về Hạn Bạt Vương hỏa diễm đều hấp thu tới. Đối với hắn oanh ra một quyền, kết quả Lâm Hồn cánh tay phải lại gãy mất. Bằng vào chính mình chi lực mong muốn giết tới Hạn Bạt Vương chắc là vô cùng có độ khó. Vậy có lẽ sẽ bại lộ chính mình cuối cùng át chủ bài. đây tuyệt đối là lâm hồn không được phát sinh. Nơi này chính là Lập Hạ Thành. Ám sát Lập Hạ Thành bản mệnh tiết khí quỷ quyệt sứ mệnh hẳn là Lập Hạ Thành mấy vị đại nhân mới đúng. Mà lâm hồn sở dĩ ngăn khuất trước mặt, chính là mong muốn ngăn chặn Hạn Bạt Vương không để cho lại tiến lên giết người. Chương 1436, thân thể như sơn nhạc, ý nghĩa trí dường như sóng lớn. Chương 1436, thân thể như sơn nhạc, ý nghĩa trí dường như sóng lớn. Hạn Bạt Vương từ khi sau khi xuất hiện lần thứ nhất nhìn thẳng vào lâm hồn, hắn thấy được lâm hồn phía sau đúc quan tài chi tướng, nhìn lướt qua vậy mà xuất hiện một tia vết dạng Chu Minh Ly Hòa Đỉnh, chính là vừa rồi cái này nhìn sâu kiến đồng dạng nhân loại, một quyền oanh đến, vậy mà đem trong tay mình Chu Minh Ly Hòa Đỉnh đánh ra một đầu nho nhỏ vết rách. Lại hắn theo vừa rồi lâm hồn một quyền bên trong cảm nhận được một loại nào đó siêu việt hắn cảnh giới hẳn là có lực lượng. Trọng yếu nhất là lâm hồn một quyền kia đánh vào Chu Minh Ly Hòa Đỉnh bên trên, cũng chỉ là gây mất một đầu cánh tay phải. Không thể không nói, cái này ngăn khuất trước mặt mình sâu kiến có chút mạnh. Nhân quả kêu gọi, cái thứ nhất chấp niệm chính là giết chết cái này sâu kiến. Cái thứ hai chấp niệm mới là quy mô lớn nhất đổ sát nhân loại. Trước mắt cái này sâu kiến nhân loại còn sống, đây là đối Hạn Bạt Vương nhục nhã. Có chút bản sự, nhưng kết thúc. Hạn Bạt Vương ngọn lửa trên người tái khởi, hừng hực bốc lên, cong đầu gối, nhảy vọt, nhảy lên cao ba trượng, nắm Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh không trung đánh lén, súng nắm. Đối với phía dưới chấm đen nhỏ như thế lâm hồn mạnh mẽ nện xuống đến, lâm hồn cảm giác bị khóa định rồi. Mặc kệ như thế nào biến hóa thân hình, mặc kệ đi hướng bất kỳ phương vị, hắn đều đã bị cái này cường đại Hạn Bạt Vương cho một mực khóa chặt. Đỉnh đầu rơi xuống Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh là nhất định nện ở trên người hắn. Tốt một cái Hạn Bạt Vương, hắn thực lực là tính tổng hợp cường đại. Lâm hồn hít thở, tụ lực, sau lưng vĩnh hằng chi quan phát ra chấn động kịch liệt. Thể nội đã thức tỉnh đại nhật chi quang tại trên người hắn đi khắp, mắt trần có thể thấy da của hắn lông tóc có ánh sáng đang nhảy bọn, lấp lóe. Không kịp nghĩ nhiều, thuần túy là ra ngoài bản năng. Lâm hồn đại nhật chi quang đem bốn phía Hạn Bạt Vương nhiệt độ cao nóng bỏng hỏa diễm của tới. Một chiêu này tất cả thiết mệnh cảnh đều quen thuộc, nhìn từ bề ngoài là trộm đến đối phương năng lực, mà lâm hồn bây giờ chính là đúc quan tài chi tướng dưới đại nhật chi quang năng lực. Đại nhật chi quang, quang chi thánh nguyên, tất cả quang cùng lửa bản nguyên chi lực quy hết về một thân. Lâm hồn quyền trái thiêu đốt, lâm hồn cánh tay trái thiêu đốt, lâm hồn toàn thân tỏa sáng, càng có từng đóa hỏa diễm tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành. Lâm hồn trên thân thể xuất hiện một tôn hỏa diễm cự nhân pháp tướng. Lâm hồn quyền trái nên kích mà lên, đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền một quyền nên kích vung ra. Kia một tôn hỏa diễm cự nhân pháp tướng cũng giống nhau một quyền đối với Hạn Bạt Vương vung ra. Ngưng hỏa pháp tướng. Hạn Bạt Vương không nghĩ tới lâm hồn sẽ ương ngạnh đến tư, càng không có nghĩ tới lâm hồn đối với hỏa diễm nhận biết vậy mà đạt đến như thế tình trạng. Hạn Bạt Vương không kịp nghĩ nhiều, nhảy lên thật cao tụ lực một kích. Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh đã cùng lâm hồn ngưng hỏa pháp tướng trùng điệp đụng thẳng vào nhau. Ai một tiếng rên rỉ, kia ngưng hỏa pháp tướng bị đại đỉnh trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời ánh lửa đi tứ tán. Oeng, đại đỉnh lần nữa cùng lâm hồn quyền trái đụng thẳng vào nhau, thậm chí đều không có nghe được lâm hồn thanh âm. Đại đỉnh rơi xuống, lâm hồn đánh bay. Tại hắn quyền trái cùng đại đỉnh đụng nhau một phút này, lâm hồn cánh tay trái được gãy. Nếu không phải thân thể bên trong đại nhật chi quang nhanh chóng lưu chuyển bảo hộ hắn thân thể cùng tứ chi, lâm hồn giờ phút này đã xương cốt toàn thân bị đánh gãy. Bởi vì có đại nhật chi quang bảo hộ, lâm hồn chỉ là bay tứ tung ra ngoài, cánh tay trái được gãy. Đại nhật chi quang tại trên người hắn đi khắp, đem Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh ảnh kích xuống hỏa diễm đốt bị thương lực lượng tiêu tan sạch. Mà hai tay đứt gãy lâm hồn bị vào đầu rơi xuống Hạn Bạt Vương tụ lực một kích đánh thất điên bắt đảo, cũng không biết phun ra nhiều ít máu, cố nén nước xương đứt gãy chi kịch liệt đau nhức, lâm hồn tay phải lấy ra một thanh cực phẩm bách thảo hoàn ném vào trong miệng, nhanh chóng chữa thương. Hạn Bạt Vương nhìn phía xa lâm hồn, còn tại sợ hãi thán phục tại cái này sâu kiến lại có thể tại vừa rồi một phút này ngưng tụ ra ngưng hỏa pháp tướng. Thầm nghĩ, một kích này ta thật là tụ lực một kích toàn lực, dù sao cũng nên giết chết ta vừa định muốn rời khỏi nơi này tiếp tục tàn sát nhân loại. Lại nhìn thấy nơi xa cái kia sâu kiến nhân loại vậy mà đứng lên lần nữa, hai tay đều phế đi, nhưng là lâm hồn lại lần nữa đứng lên. Khoe miệng của hắn bên trên bị đánh đi ra máu tươi đã sớm bị hơ cho khô, hai mắt lại sáng tỏ như ánh nắng. Hạn Bạt Vương, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Lâm hồn khiêu khích chi ý rõ ràng. Hạn Bạt Vương giờ phút này nghe được lâm hồn lời nói lại đột nhiên nét miệng cười. Kiệt kiệt kiệt hiến tế nhục thân linh hồn nhân quả kêu gọi ta, nhân quả chấp niệm mong muốn giết nhiều nhân loại, là nhân loại các ngươi. Ngưu toan ngăn cản ta đi giết hết nhân loại, vẫn là ngươi cái này nhân loại. Nhân loại à, khắc ấn tại các ngươi thực chất bên trong tự giết lẫn nhau, đồng loại tương tàn, từng cảnh tượng ấy tiết mục mỗi lần để cho ta xem ra đều cảm thấy rất là buồn cười lại thật đáng buồn. Nhân loại thực chất bên trong chính là thấp hèn trung tộc. Từ khi bị hiến tế triệu hoán đến nay, đây là Hạn Bạt Vương nói nhiều nhất một lần lời nói. Thân hình cao lớn, trong tay thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh, còn có kia hai đoàn toát ra hỏa diễm ánh mắt, như thật dài ngọn lửa như thế trôi hướng đỉnh đầu tóc. Thấy thế nào đều là một tôn không thể nói cường đại quỷ quyệt. Ngay cả lâm hồn cũng không biết chính mình lại có thể vào giờ phút này còn đứng ở cái này quỷ quyệt trước mặt. A, phi, lâm hồn ho ra cổ họng một ngụm lao huyết, còn tại trong miệng liền đã bị nhiệt độ cao bức hơi. Hạn Bạt Vương, ta cho là ngươi là người câm đâu, thì ra ngươi biết nói chuyện. Ngươi nói không sai, nhân loại chúng ta thực chất bên trong xác thực có đồng bào tương tàn tối hư tật xấu, nhưng là nhân loại chúng ta lại không phải tiệt chủng. Hôm nay ta lâm hồn sẽ đứng ở chỗ này ngăn cản ngươi tiếp tục đổ sát ta đồng tộc. Ngươi bất quá là một cái bị hiến tế triệu hoán đến quỷ quyệt mà thôi, cuối cùng muốn chết tại chúng ta trong thế giới này không để lại một chút vết tích. Lâm Hồn lạnh nhạt nói. Thanh âm cao vút hiên ngang lẫm liệt. Giờ phút này Lâm Hồn nhìn rất thảm, hai tay đứt gãy, quần áo đều bị đánh nát, tóc rối tung, khoe miệng có hơi cho khô vết máu đỏ sẩm một mảnh. Đối mặt cái này cường đại hạn bạt vương quỷ quyệt, Lâm Hồn thậm chí đã không có nhiều ít thủ đoạn có thể dùng, tới mức đèn cạn dầu. Nhưng là Lâm Hồn vẫn là đứng tại hạn bạt vương quỷ quyệt trước mặt, một bước không lùi. Bốn phía kinh khủng nhiệt độ cao cùng hỏa diễm bởi vì bị Lâm Hồn hai lần quét sạch mà trốn đi. Xuất hiện từ hạn bạt vương quỷ quyệt xuất hiện đến nay lần đầu tiên không có kinh khủng hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Nếu không phải hạn bạt vương thân thể cùng trong tay đại đỉnh còn có liên tục không ngừng hỏa diễm hướng ra phía ngoài quyết tán, nơi đây thậm chí đã hiện thanh lương. Kiệt kiệt kiệt, ngươi tất cả bản lĩnh đã đều phế đi, một kích này liền đem ngươi hoàn toàn luyện hóa thành cặn bã. Ngược lại muốn xem miệng của ngươi cứng rắn, phải chăng có thể đón lấy ta một kích này? Hạn bạt vương bị quyệt lần nữa lên nhảy, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, nhảy lên thật cao. Trong tay Chu Minh Ly hỏa đỉnh đối với Lâm Hồn Thái Sơn áp đỉnh như thế nện xuống. Ta không lùi. Lâm Hồn cắn răng, tuyệt đối không lùi. Thân thể như sơn nhạc, ý nghĩa trí dường như sông lớn. Giờ phút này Lâm Hồn quả thực giống như lập hạ thành chúa cứu thế, rõ ràng là một người đứng ở nơi đó, nhưng hắn lại như thần linh như thế. Chương 1437, nhục thân độc cản quỷ quyệt, đạo nghĩa tràn ngập toàn thân. Chương 1437, nhục thân độc cản quỷ quyệt, đạo nghĩa tràn ngập toàn thân, còn lại giao cho chúng ta. Lâm Hồn, ngươi rất tốt. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bốn đạo nhân ảnh như điện nên chiến hạn bạt vương quỷ quyệt. Lập hạ thành cái này bốn cái đại nhân, các ngươi xem như tới. Vừa rồi nếu không phải cảm thấy được các ngươi mang theo đột nhãn trùng tử tới, ta tội gì muốn diễn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Ai? Lâm Hồn bị một cỗ ba động khủng bố quét sạch hướng về sau bay đi, rời xa chiến trường này. Bốn đạo nhân ảnh phóng tới hạn bạt vương quỷ quyệt. Bốn người này không cần phải nói, đương nhiên chính là lập hạ thành ti thần làm trở bốn vị cường giả. Đợi lâu như vậy rốt cuộc đã đến. Vừa ra tay chính là đối với hạn bạt vương quỷ quyệt một kích toàn lực. Lâm Hồn thừa dịp chiến đấu này dư ba lui về phía sau, rời xa chiến đấu hạch tâm. Hạn bạt vương, ngươi xem thường ta nhóm nhân loại tự giết lẫn nhau, lại không để mắt đến nhân loại chúng ta tự giết lẫn nhau, vô số tuổi nguyệt tộc nhóm lại càng ngày càng cường đại. Cho dù là ngươi hạn bạt vương, cũng là bị nhân loại chúng ta cho hiến tế triệu hoàng đến. Nói ngay thẳng chút, ngươi cũng là bị chúng ta ba cái kia phong gia tử sĩ lợi dụng. Nhân loại chúng ta đúng là thực chất bên trong có vô số ác tính, nhưng lại có đầy đủ thông minh trí tuệ. Lâm Hồn liên tục vung ra hai quyền, thể nội đại nhật chi quang vận chuyển đem phương này chiến trường hỏa diễm quét sạch không còn. Nhất là lần thứ hai, Lâm Hồn vậy mà ngưng ra ngưng hỏa chi cùng nhau đem trong tràng tản mát hỏa diễm nhiệt độ cao toàn bộ thu nạp, tạo thành cái này một khối địa phương 50 dặm trong không. Đây là Lâm Hồn cố ý tạo thành. Khi hắn vung ra quyền thứ nhất, ngạc nhiên phát hiện hắn đúc quan tài đại nhật chi quang có thể quét sạch lợi dụng chúng quanh nơi này nóng bỏng, trong lòng liền sinh ra một kế. Thế là liền toàn lực ứng phó lần nữa vung ra quyền thứ hai. Một quyền này đem bốn phía hỏa diễm hấp thu không còn. Hắn cùng Hạn Bạt Vương ở giữa tạo thành một mảnh tạm thời không có hỏa diễm không gian. Ngoài ý muốn chính là còn kích phát to lớn pháp tướng. Dạng này nhất định sẽ ngay đầu tiên gây nên lập hạ thành bốn vị đại nhân chú ý, đây mới là Lâm Hồn mục đích thực sự. Hắn chắc chắn cái này lập hạ thành các đại nhân sẽ không đối những cái kia cấm kỵ ra tay. Lập hạ thành các đại nhân sẽ dốc toàn lực ứng phó đối với xuất hiện quỷ quyệt xuất thủ. Quả nhiên, làm Lâm Hồn cố ý dùng răm ba câu cùng Hạn Bạt Vương quỷ quyệt giao lưu, cho mình tranh thủ tới một chút thời gian sau, bốn vị đại nhân rốt cục phát hiện nơi đây tình huống, lập tức mang theo đột nhãn trùng tử tới. Bởi vì tạm thời hỏa diễm chống không chi địa xuất hiện cho đột nhãn trùng tử nhóm tại chỗ cơ hội. Thế là liền đem vừa rồi Lâm Hồn bộ dáng cùng hắn lời nói hùng hồn nhường toàn thành đều biết. Lâm Hồn tự nhiên các loại, muốn chính là cái này hiệu quả. Quan vùi đầu khổ chiến không được, nhất định phải muốn đem chính mình liều mạng ngăn cản quỷ quyệt giết hại đồng bào cử động nhường toàn thành đều nhìn thấy, nghe được. Dù sao mình lần này đến lập hạ thành mục đích là vì tham gia lập hạ thiên hòa tế, hắn không phải đến lập hạ thành chơi, hắn có nhiệm vụ mang theo. Cứ việc Lâm Hồn đã lấy được giai đoạn thứ nhất lập hạ thiên hỏa tế hạng nhất, nhưng còn có giai đoạn thứ hai không phải. Cấm kỵ hắn giết đã đủ nhiều, ngay cả kia ngụy hạ quan hắn đều chém giết. Nếu như mình lại có thể sức một mình ngăn trở quỷ quyệt tứ ngược, vậy hắn chỉnh thể đánh giá liền ổn. Thứ nhất nơi tay, Lâm Hồn thảm trạng cùng hào nôn bị toàn thành người nghe qua, lập hạ thành dân chúng chảy nước mắt. Lâm đại nhân, hắn vậy mà lấy đục thân độc cản quỷ quyệt, đạo nghĩa tràn ngập toàn thân trọng thương đến tận đây, quả thực là một bước không lùi. Lâm đại nhân rõ ràng không phải chúng ta lập hạ thành người, nhưng là hắn vì lập hạ thành lại bị tiêu quỷ quyệt đánh thành thảm như vậy dạng, nhìn ta muốn rơi lệ. Lâm đại nhân trên thân đem tiết khí vệ khí tiết hiện lộ rõ ràng không nghi ngờ gì, chính là anh hùng, thật sự là để cho người ta kính nể. Lâm đại nhân vì chúng ta lập hạ thành đều liều mạng, trọng thương như thế, kiếm đều không cầm lên được, lại còn đứng tại quỷ quyệt trước, nước mắt ta. Nhìn xem những cái kia bị cái này quỷ quyệt giết chết đồng bào, nhìn xem bị đánh thảm như vậy Lâm đại nhân, ta cũng là không cách nào tự kiềm chế, chỉ có rơi lệ. Toàn thành người vì Lâm Hồn mà cảm động mà rơi lệ. Toàn thành người đối với Lâm Hồn đánh giá đạt đến cực cao. Mà trong mắt mọi người anh hùng Lâm Hồn tối lui đến khoảng cách an toàn. Khổ cấp cấp lần nữa móc ra một thanh cực phẩm bách thảo hoàn an. Cánh tay phải đứt gãy đang chậm rãi khỏi hẳn. Cánh tay trái còn cần chút thời gian. Cái bộ dáng này Lâm Hồn đúng là không thể tái chiến. Bên kia bốn vị đại nhân cùng Hạn Bạt Vương quỷ quyệt ở giữa chiến đấu đi lên chính là gay cấn. Kinh khủng nhiệt độ lan tràn ra phía ngoài ra. Hạn Bạt Vương quỷ quyệt mong muốn tiếp tục hướng bên ngoài tứ ngược giết người, nhưng lại bị bốn người cho ngăn cản lại đến. Ai? Lâm Hồn đột nhiên quay người, lại phát hiện từ đằng xa cao tốc bay tới một người. đứng vững sau lại phát hiện là một gã thân hình cao lớn lao giả râu tóc bạc trắng. Trung quanh đột nhãn trùng tử bởi vì đi tại chỗ bốn vị đại nhân giết quỷ của đi. Lâm Hồn nơi này an toàn. Hạ quan gặp qua Ti thần làm đại nhân. Lâm Hồn vội vàng hành lễ. Người tới dĩ nhiên chính là Thanh Minh Thành Ti thần sử. Lâm Hồn, miễn lễ. Đi, bản quan dẫn ngươi mau mau rời đi nơi này, trở về Thanh Minh Thành. Lại nói, ngươi thế nào bị đánh thảm như vậy? Đại nhân, ta đụng phải Lập Hạ Thành Hạn Bạt Vương quỷ quyệt. Hoặc là nói, là Chu Minh Ly Hỏa đỉnh quỷ quyệt. Ngược lại xưng hô khác biệt đây là cùng một cái quỷ quyệt. Hạn Bạt Vương vốn là tại Chu Minh Ly Hỏa đỉnh bên trong, là phụ thuộc cộng sinh quan hệ. Gặp phải Hạn Bạt Vương quỷ quyệt, ngươi còn có thể sống được hô hấp, ngươi cái này rất bị tiên. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng về Thanh Minh Thành. Ti thần làm nhìn phía xa chiến đấu, có chút thúc giục. Vì cái gì vội vã như vậy? Phong gia đều là một đám dùng kiếm tiên điên, trong mắt chỉ có nhà mình mặt mũi củng cố bách tính tính mệnh. Bản quan đạt được tình báo, bọn hắn sẽ thừa dịp Lập Hạ Thành đại loạn mà làm ra một chút cử động điên cuồng đến giết ngươi là phong kiếm báo thủ. Cho nên, bản quan muốn dẫn lấy an toàn của ngươi trở lại Thanh Minh Thành đi. Đại nhân, kỳ thật vừa rồi phong gia tử sĩ đã tới. Chính là bọn hắn phái ra ba cái chú quan cảnh cao đoạn viên mãn tử sĩ, hiến tế triệu hoán đi ra cái kia Hạn Bạt Vương tới giết ta. Cái gì? Phong gia tên điên đã tới, vẫn là ba cái. Còn hiến tế chính mình triệu hoán Hạn Bạt Vương quỷ quyệt. Tên điên, thật là thật to tên điên. Không quan tâm bách tính chết sống, thật là một đám hỗn đản tên điên. Thanh Minh Thành Ti thần làm đại nhân hừ lạnh. Nhìn về phía Lâm Hồn giờ phút này trong ánh mắt đã không che giấu được hắn đại hỉ duyệt. Ngươi bị phong gia tử sĩ vây công, còn có thể Hạn Bạt Vương quỷ quyệt trong tay chỉ là gãy mất hai tay, bộ dáng thảm chút, Lâm Hồn ngươi thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không thể không nói, lợi hại. Ti thần làm chân tâm bội phục Lâm Hồn. Hắn lại có như thế năng lực. Đại nhân, chúng ta bây giờ còn gấp về Thanh Minh Thành sao? Như vậy cũng không sốt ruột, Lâm Hồn, ta ngược lại thật ra có một cái chiến thuật tới đối phó phong gia đám kia tên điên, ngươi thật tốt nghe. Là đại nhân, thỉnh giảng. Dạng này, ngươi ở ngoài sáng, chúng ta Thanh Minh Thành bốn người đều tới ở trong tối. Chúng ta lại nghĩ biện pháp tâm phong gia một thành, để bọn hắn biết ngươi Lâm Hồn không phải dễ chơi, về sau sẽ không lại phái người đến. Đến, kế hoạch là như vậy đại nhân, làm như vậy, ngài không sợ đắc tội Lập Xuân Thành phong gia sao? Ha ha, chúng ta bốn người hậu trường cùng phong gia thế như nước với lửa, bốn cũng không phải là một phái, ngươi đã hiểu. Ách, đã hiểu. Vậy mà không cẩn thận bị cuốn vào triều đình chi tranh. Lúc này Lâm Hồn nhớ tới Đồng Đinh. Tiểu tử ngươi còn tốt chứ? Chương 1438, thân làm một giới chấp cờ người, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Chương 1438, thân làm một giới chấp cờ người, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Ti thần làm thấy Lâm Hồn có một chút ngây người. Giải thích nói, phong gia vẫn luôn là kiếm điên, bọn hắn bị kiếm, vì mặt mũi tuyệt đối sẽ không quản bách tính chết sống. Mặt mũi so với người mệnh trọng yếu nhiều. Lần này ngươi tự thể nghiệm tới, bọn hắn vì báo thù không tiếc nhường tử sĩ hiến tế, triệu hoán Hạn Bạt Vương quỷ quyệt giết ngươi. Giết người là vì giết ngươi là bởi vì ngươi giết phong kiếm mà báo thù, giết bách tính là bởi vì Lập Hạ Thành không có bảo vệ tốt phong kiếm mà báo thù. Tại bọn này thế tập vong thế Lập Xuân Thành tên điên gia tộc trong lòng, cái này trăm tỷ tỷ lê dân chính là có thể tùy ý hy sinh sâu kiến. Ngược lại nhân loại các tộc sẽ rất nhanh sinh sôi đi ra đại lượng tộc đàn, bọn hắn không quan tâm. Lý niệm của bọn hắn cùng chúng ta tiết khí vệ lý niệm hoàn toàn rời bỏ, chúng ta tiết khí vệ để bảo vệ bách tính an toàn làm nhiệm vụ của mình. Cho nên Lâm Hồn, ngươi không cần lo lắng cái này phía sau triều đình chi tranh, bởi vì ngươi giết nhiều phong gia tên điên nhóm, kỳ thật cũng tại thực tiễn ngươi tiết khí vệ lợi thể. Nói không sai, phong gia sát thực quá điên cuồng, vì bản thân tư lợi lại muốn tàn sát một thành Lập Hạ Thành bách tính, đây quả thực để cho người ta ngạt thở. Mặc kệ phía sau là cái gì triều đình chi tranh, phong gia cách làm tuyệt đối cùng Lâm Hồn tiết khí vệ lợi thể vi phạm, chỉ định không thể cùng đứng tại cùng một chiến tuyến. Đại nhân, ngài nói ta đều hiểu. Tốt, chúng ta cái này liền biến mất, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đây là một bình cực phẩm bách thảo hoàn, ngươi cầm. Ti thần làm đại nhân lại cho ra một bình 100 hạt cực phẩm bách thảo hoàn. Lâm Hồn vui vẻ nhận. Ti thần làm biến mất không thấy gì nữa, xuống dưới nhằm vào phong gia bố cục. Ai, người tại giang hồ thân bất do kỳ a, vốn định muốn tiêu giao né tránh triều đình, nhưng lại không thể không quấn vào trong đó. Trong lòng ta chỗ sâu có một thanh âm đang nói, ngươi đã từng là nào đó một giới chấp cờ người, há có thể buồn bực ở lâu nhân chi hạ. Đợi ta biến đủ mạnh, đây hết thảy đều đem biến thành quân cờ của ta, ta đem một lần nữa biến trở về chấp cờ người. Mạnh lên a, Lâm Hồn thầm nghĩ. Hắn tiến vào chú quan cảnh về sau tuần tự cùng Mị Hạ Quan ba cái phong gia tử sĩ Hạn Bạt Vương quỷ quyệt đại chiến, nhất là bị Hạn Bạt Vương quỷ quyệt đại chiến bị buộc ra đại nhật chi quang cách dùng. Giờ phút này lòng có sở ngộ, nhìn thoáng qua xa xa cùng Hạn Bạt Vương quỷ quyệt đại chiến, nơi đó gió nổi mây phun giết say xưa, loại trình độ này đại chiến Lâm Hồn tạm thời không cách nào tham dự. Thế là Lâm Hồn lên không nhìn thoáng qua nơi mắt nhìn thấy chỗ bốn phía liệt hỏa hừng hực, Lập Hạ Thành bên trong khắp nơi là hỏa diễm tiêu đốt. Nhưng là Lập Hạ Thành bởi vì lâu dài đối với Lập Hạ tiết dập lửa chuẩn bị, phụ trách dập lửa tất cả trang bị nhân thủ đều rất đủ, cho nên diệt bốc cháy đến cũng rất là thuận tay cấp tốc. Mà đến từ những thành trì khác tham gia Lập Hạ Thiên Hỏa Tế Tiết khí vệ hảo thủ nhóm cũng đang toàn lực ứng phó chém giết cấm kỵ. Cứ việc cấm kỵ rất nhiều, nhưng là trước mắt đến xem là khả khống. Người mạnh nhất chính là trước mắt cái này bị phong gia tên điên nhóm hiến tế triệu hoán đi ra Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh Hạn Bạt Vương quỷ quyệt. Lâm Hồn bây giờ chiến tích đã không cần lại chém giết cấm kỵ, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, bắt đầu cảm ngộ được Lập Hạ Thành đến nay quá trình chiến đấu. Vừa đi vừa nghỉ, cần yên tĩnh cảm ngộ thời điểm tự nhiên là muốn dừng lại, không thể một mực tại chiến đấu. Lâm hồn tại cảm ngộ, không biết qua bao lâu, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo bạo liệt thanh âm, một đóa mây hình nấm theo bên kia sinh ra, kịch liệt bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng về bốn phía quét tán. Đây là phân ra thắng bại sao? Lâm hồn đứng lên, vung tay lên một cái đem xung kích tới thạch hạn, cho bụi chờ tản ra. Một chút nhiệt mang chợt hiện, veo một tiếng xông vào Lâm hồn lồng ngực. Lâm hồn, cẩn thận! Sau lưng càng là truyền đến Lập Hạ thành một gã cường giả thanh âm. Người này toàn thân có hỏa đế hình xăm, bên người quanh quẩn lấy trên trăm đóa tựa như vật sống hỏa tinh, cả người tóc đều là màu đỏ, cầm trong tay một tòa thiêu đốt hỏa diễm đại đỉnh, làn da xích hồng như bàn ủi, nhìn một chút đều cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Nếu như Lâm hồn không có đoán sai, người này nhất định chính là Lập Hạ tiết tiết khí quan, Lập Hạ trúc dung quan. Lập Hạ đã tới, Cốc Vũ phiêu bạt vệ thối lui. Lập Hạ trúc dung quan đang trực. Lập Hạ trúc dung quan nếu như chỉ nhìn bề ngoài, thậm chí cùng Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt có chút tương tự. Chỉ là giờ phút này Lâm hồn không để ý tới cùng âm ti tiết khí quan Lập Hạ trúc dung quan nhiều hàn huyên. Một chút nhiệt mang lấy cực nhanh tốc độ tiến vào Lâm hồn lồng ngực, veo một tiếng liền phải chiếm cứ Lâm hồn trái tim. Thật nhanh. Nhưng là nói thật, lúc ấy cái này nhiệt mang bay tới lúc Lâm hồn đã cảm ứng nồng đậm ác ý, lấy Lâm hồn tốc độ hoàn toàn có thể tránh né. Nhưng ngay tại Lâm hồn mong muốn chôn tránh lúc, một chút hỏa mang tại tóc của hắn bên trong sáng lên. Cái này, Lâm hồn kinh, lửa này mang lúc nào thời điểm giấu ở tóc mình bên trong hắn toàn bẹn không biết. Khi hắn trong đầu tóc hỏa mang sáng lên lúc, một cỗ giam cầm lực lượng chợt hiện, Lâm hồn ra phụ phát bên trong kia hỏa mang cho tạm thời khống chế lại. Chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chính là cái này một cái chớp mắt vốn là tính toán kỹ. Trong đầu tóc hỏa mang cầm cố lại Lâm hồn một cái chớp mắt, nhưng Lâm hồn không cách nào né tránh đứng tại chỗ. Nơi xa phối hợp ăn ý nhiệt mang bay tới chui vào tới Lâm hồn tim bên trong. Lâm hồn ngây người tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích, mà theo Lập Hạ trúc dung còn đến. Lập Hạ thành ti thật làm, âm dương bàn độc, thiết khí vệ chỉ huy sứ mấy vị đại nhân đều cao mày đi tới Lâm hồn bên người. Lập Hạ trúc dung quan đại nhân, chuyện gì xảy ra? Kia Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt một chút quỷ linh đâu? Lập Hạ thành thiết khí vệ chỉ huy sứ nhìn xem Lâm hồn ngơ ngác đứng ở nơi đó, không khỏi hỏi. Lập Hạ trúc dung quan chỉ Lâm hồn, trong âm thanh của hắn đều tràn đầy lưu hình thuốc nổ hương vị. Khoảng cách gần, trong lỗ mũi đều có thể ngửi được Lập Hạ trúc dung quan trên thân hỏa mang mùi lưu hoàng, hỏa tinh ở trong thân thể hắn xuyên tới xuyên lui, rất là thần dị. Tiến vào Lâm hồn trong cơ thể, hiện đang đoạt xá. Lập Hạ trúc dung quan lạnh nhạt nói, ti thần làm cũng nghĩ đến loại khả năng này. Hắn cao mày nhìn về phía Lâm hồn chậm rãi nói, không nghĩ tới lần này Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt sẽ sinh ra cực kỳ hiếm thấy quỷ linh, mà xem Lâm hồn vừa rồi hành động dừng một chút, hẳn là trước đó Lâm hồn cùng Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt đại chiến lúc, bị Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt sớm ở trên người chôn xuống cấm chế, cho nên mới sẽ không chế lại Lâm hồn tiến vào trong cơ thể hắn. Mà quỷ linh đoạt xá, người khác không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên nhìn Lâm hồn có hay không cái này tạo hóa. Lập Hạ trúc dung quan nghe xong cũng là chậm rãi gật đầu. Mấy vị đại nhân, Lập Hạ thành nguy cơ không có giải trừ, các ngươi đi trước, ta lưu tại nơi này chiếu khán Lâm hồn. Mọi người đều biết âm ti cùng Lâm hồn quan hệ không tệ. Lập Hạ trúc dung quan nói như vậy, đại gia cũng đều không có ý kiến, nhao nhao rời đi, đi bốn phía giết hết cấm kỵ đi. Mà Lập Hạ trúc dung quan nhìn xem Lâm hồn tựa hồ là nói một mình, lại tựa hồ là nói cho hiện tại không có ý thức Lâm hồn nghe. Lâm hồn, quỷ quyệt bị đánh giết sau rất ít có thể sinh ra quỷ linh, nhưng bây giờ xem ra cái này Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt đã sớm làm xong sau khi chết sinh ra quỷ linh chuẩn bị. Chương 1439, quỷ linh nhập thể đoạt xá mà đi. Chương 1439, quỷ linh nhập thể đoạt xá mà đi. Quỷ linh nhập thể cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Nếu như ngươi có thể đem nhập thể quỷ linh trái lại nuốt mất, thì ngược lại là một chuyện tốt, sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực của ngươi, biến thành ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Quỷ linh có thành, năng lượng to lớn. Lâm hồn, ta theo bọn hắn nơi đó nhận được tin tức, âm ti chư quan đối ngươi rất là chờ mong. Ngươi, chớ có để chúng ta thất vọng. Lập Hạ trúc dung quan sau khi nói xong liền biến mất thân hình, từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Lâm hồn không bị tổn thương, đồng thời đem không gian cho đủ Lâm hồn nhường đối kháng kia Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt bày ra quỷ linh. Làm Lâm hồn cảm ứng được nơi xa đột kích thời điểm, trong đầu tóc sớm đã bị Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt bày ra hỏa mang không chế được. Sau đó kia một chút quỷ linh liền thừa lúc vắng mà vào, tiến vào trong cơ thể của hắn. Lâm hồn cứng ngắc tại nguyên chỗ, ý thức của hắn bị kia một chút nhập thể quỷ linh trong nháy mắt không chế, thân thể liền trở thành vật vô chủ. Giờ phút này Lâm hồn cùng kia Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt chiến trường tại thuần túy linh hồn phương diện, nhục thân đã biến thành dụng cụ. Liên nhìn cuối cùng ai sẽ cuối cùng lấy được bộ thân thể này quyền khống chế, vậy liền sẽ trở thành bộ thân thể này chủ nhân. Một đạo bén nhọn lại âm nhu được như ý cười quái dị xuất hiện tại thế giới tinh thần của hắn. Lâm hồn trước mắt hiện ra một chút nhiệt mang, sau đó biến thành một cái kỳ quái tồn tại. Hạn Bạt Vương thân thể, Chu Minh Lý Hỏa đỉnh đầu lâu, ba trượng nửa thân thể thiêu đốt lửa cháy hừng hực, lại mang một cái to lớn tam giác thanh đồng lôi văn đại đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn mơ hồ có thể nhìn thấy thượng cổ đáng sợ phù điêu. Đây là cái gì? Lâm hồn biết giờ này phút này chính mình ở vào thế giới tinh thần bên trong. Vật trước mắt là bên ngoài Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt hợp thành vật, mạnh mẽ đem Chu Minh Ly Hỏa đỉnh cùng Hạn Bạt Vương thân thể dung hợp ở cùng nhau. Xí diễm cháy hừng hực. Lâm hồn thế giới tinh thần bên trong bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm. Một đầu kinh khủng thân thể chín đầu hỏa mãng theo Lâm hồn dưới chân hiện thân. Không đợi hắn có bất kỳ phản kháng, kia chín đầu hỏa mãng liền đem Lâm hồn quấn chặt lại càng quấn càng chặt. Chín cái đầu ở trên cao nhìn xuống con mồi của mình, đối với giết chết lâm hồn linh hồn, khống chế lâm hồn thân thể hoàn thành cuối cùng đoạt xá có sung túc lòng tin. Kiệt Kiệt Kiệt may mắn bản tôn quen thuộc tại biện pháp dự phòng, sớ tại ngươi trong đầu tóc bố trí xuống hỏa mang, đưa ngươi giam cầm, đoạt xá nhục thân. Nhân loại, nhục thể của ngươi tổng thể mà nói cũng không tệ lắm, vô cùng khó được là không có bị cái này một giới tam quỷ thần ấn kia ô nhiễm, cho nên bản tôn nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền quyết định muốn ngươi thân thể này. Dùng ngươi thân thể này trở về, tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Đối diện chi quỷ linh tự xưng bản tôn, nhìn xem lâm hồn cười khẳng khặc quái dị. Thắng bại đã định. Tiến vào lâm hồn thế giới tinh thần sau trong nháy mắt đem nơi này biến thành chính mình sân nhà. Lâm hồn linh hồn nơi nào còn có dễ rùa khả năng. Ngươi là ai? An dám tự xưng bản tôn? Lâm hồn hỏi. Bốn phía hỏa diễm cháy hừng hực. Thế giới tinh thần bên trong lâm hồn cũng cảm giác mình làn da bên trong trình độ đang trôi qua nhanh chóng. Chín đầu hỏa mãng trên thân nhiệt khí bốc lên. Nếu không phải hắn có đại nhật chi quang có thể đối kháng, giờ phút này linh hồn của hắn cũng đã bị nướng thành khô khan. Liên đệ ngươi cái chết rõ ràng, bản tôn chính là quỷ quyệt chi linh, danh xưng quỷ linh. Quỷ quyệt cường đại, nhưng cũng chỉ có vô cùng số ít người bị đánh giết sau sinh ra cường đại quỷ linh. Quỷ linh không thể sống một mình, nhất định phải cần đoạt xá, ngươi chính là ta sớm tuyển định nhục thân. Hóa ra là quỷ linh. Hóa ra là quỷ quyệt bị đánh giết sau đản sinh đồ chơi. Hóa ra là cùng quỷ quyệt hình bóng không sai biệt lắm đồ chơi. Lâm Hồn nói, ha ha, quỷ quyệt hình bóng không có gì năng lực công kích, sẽ rất nhanh tiêu tán. Quỷ quyệt chi linh muốn sinh tồn, nhất định phải đoạt xá một bộ nhục thân mới được. Ngươi cũng dám cầm quỷ quyệt hình bóng đến cùng bản tôn tương đối, chúng ta căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp tồn tại có được hay không? Quỷ linh giận. Thế giới tinh thần nhiệt độ đột nhiên tăng lên, sắp đem người nướng chết. Ngươi đoạt xá ta để làm gì? Sau khi rời khỏi đây, tự nhiên sẽ bị bên ngoài lập hạ thành các đại nhân giết chết. Lâm Hồn lại hỏi, cái này không làm phiền ngươi quan tâm. Quỷ linh một khi đoạt xá thành công lập tức sẽ bị tiếp dẫn rời đi giới này, tự nhiên ai cũng không sợ. A, dạng này vậy thì nói thông được. Nếu không thấy thế nào, ngươi đoạt xá cũng là bị lần nữa giết chết kết cục. Lâm Hồn minh bạch, lúc này mới nhìn hướng đối diện quỷ linh. Trí nhớ của ta cứ việc bị một đoàn mê vụ bao phủ, nhưng là có một chút ta lại phi thường khẳng định. Khẳng định cái gì? Quỷ linh khẽ vươn tay, chín đầu hỏa mãng dùng hết toàn lực rào sát Lâm Hồn. Quỷ linh cũng không phải loại kia dễ đối phó ra hỏa, tuyệt đối sẽ không bởi vì nói nhiều mà bị đối phương thừa lúc vắng mà bảo. Hắn muốn giết chết Lâm Hồn. Lâm Hồn trong thân thể sinh ra một loại nào đó không thuộc về giới này lực lượng, đem kia chín đầu hỏa mãng lực xoắn nhẹ nhõm hóa giải. Lâm Hồn buông xuống tay phải chỉ là đơn giản vỗ tay phát ra tiếng, quấn quanh ở trên người chín đầu hỏa mãng liền gào thét một tiếng. Một cỗ đáng sợ hồng hoang lực lượng đem cái này chín đầu hỏa mãng trong nháy mắt hòa tan. Còn có cái gì lực lượng có thể nóng chảy một đầu hỏa mãng? Đó nhất định là không thuộc về cái này một giới, cũng không thuộc về quỷ quyệt giới kia, mà là cao hơn cái này lưỡng giới hoặc là vạn giới lực lượng. A, ta dám khẳng định, không ai bất luận kẻ nào, quỷ, quyệt, thần, ma chờ một chút sinh linh, có thể tại thế giới tinh thần dương ai. Cho dù là nhìn một chút thế giới tinh thần của ta đều không thể, huống chi là ngươi bây giờ vậy mà tại thế giới tinh thần của ta bên trong lửa. Theo Lâm Hồn tiếng nói rơi xuống, thế giới tinh thần của hắn bên trong mơ hồ hiện ra một tôn đáng sợ thông thiên ma bản. Kia cối xay tuyên cổ tồn tại, kia cối xay vạn cổ bất diệt, kia cối xay mài giết tất cả. Thông thiên ma bản phát ra một tiếng cổ lao thanh âm. Đối diện vị linh Chu Minh Ly Hỏa đỉnh trên mặt hiện ra kinh dị, vẻ tuyệt vọng. Chỉ vào Lâm Hồn thế giới tinh thần duy ta độc tôn thông thiên ma bản, muốn nói điều gì? Cái này diệt thế lại bị thông thiên ma bản cho sinh mài nhỏ. Xem như đầu lâu Chu Minh Ly Hỏa đỉnh bắt đầu xuất hiện vết rách làm sâu thêm, vỡ nát, răng rắc, nương theo lấy hỏa diễm gào thét, nương theo lấy Chu Minh Ly Hỏa đỉnh nghẹn ngào cùng tuyệt vọng. Chu Minh Ly Hỏa đỉnh từng mảnh vỡ vụn rơi xuống đất, thế giới tinh thần hỏa diễm biến mất theo không thấy. Không có Chu Minh Ly Hỏa đỉnh, đầu lâu Hạn Bạt Vương thân thể phù một tiếng quỷ trên mặt đất, chết không thể chết lại, mà một chút nhiệt mang theo vỡ vụn đầu lâu cũng chính là Chu Minh Ly Hỏa đỉnh bên trong chậm rãi bay ra. Lâm Hồn phúc trí tâm linh, đem điểm này nhiệt mang một thanh thu hút trong tay, rơi vào Lâm Hồn trong tay sau biến thành một khối thanh đồng địa cổ. A, đây là quỷ quật chi linh hạch tâm bia. Giống như Chu Quan Cảnh bị giết chết sau có cơ hội tuân ra quan tài, cái này bia chính là quỷ thần tứ giai bên trong hàm bi giả sau khi chết sát xuất tuân ra chi vật. Vậy đã nói rõ, cái này Hạn Bạt Vương quỷ quyệt thực lực không phải là quỷ thần tứ giai bên trong đệ nhị giai, hàm bi giả. Này phương thế giới tu luyện hết thể có 9 đại cảnh giới. 5 vị trí đầu cảnh giới xưng là phàm thuế ngũ cảnh lấy 8 thiên cảnh tối cao. Sau 4 cái cảnh giới xưng là quỷ thần tứ giai hàm bi giả là trong đó giai đoạn thứ 2. Chương 1440, Huy Hoàng Chi Huy, treo cao sau đầu. Chương 1440, Huy Hoàng Chi Huy, treo cao sau đầu. Trách không được tại ngoại giới thời điểm, kia Hạn Bạt Vương quỷ quyệt có thể một kích đem ta cắt ngang cánh tay cũng đem ta đánh thổ huyết. Thì ra so ta dòng giá cao hơn 2 cái đại cảnh giới. Có lẽ cao hơn. Chú Quan Cảnh, Táng Thiên Cảnh, Chớp Đăng Nhân, Hàm Bi Giả. Lâm Hồn giờ phút này bất quá là chú Quan Cảnh. Chịu không được Hàm Bi Giả hoặc là cao hơn Hạn Bạt Vương quỷ quyệt rất là hợp lý. Ha ha, làm sao ngươi tính toán xảo diệu, cũng dám thái tuế xúc phạm người có quyền thế mong muốn đoạt xá ta. Thật sự là muốn chết. Lâm Hồn đối với thế giới tinh thần bên trong duy ta độc tôn thông thiên ma bản hành lễ, đa tạ tiền bối ra tay. Lần này giết cái này Hạn Bạt Vương quỷ quyệt, cuối cùng không có uổng phí công phu. Ngược lại muốn xem cái này theo Hàm Bi Giả cảnh giới quỷ quyệt bên trong tuân ra tới đồ vật, đến cùng như thế nào. Thế là đem trong tay cái kia bia đột nhiên vỗ, trực tiếp đánh vào trong đầu của mình. Bởi vì đây là tại thế giới tinh thần, Lâm Hồn thân thể bất quá là một đạo lâm hồn không phải thực thể. Làm như vậy tự nhiên không có vấn đề. Vâng. Lam Bia bị một thanh đánh vào lâm hồn trong đầu sau. Một cỗ quần quần hồng lưu tin tức tiến vào linh hồn của hắn. Càng có một cỗ bàng bạc lại lực lượng khổng lồ tiến vào lâm hồn thân thể. Bắt đầu tôi luyện tinh thần của hắn. Cỗ lâm hồn bị cái này một cỗ thuộc về hàm bi giả hoặc là cảnh giới cao hơn hạn bạt vương tuân ra tới bia cho xung kích tới. Cỗ lực lượng này đối với hiện tại lâm hồn mà nói quá mức cường đại. Lập tức liền phải no bạo hắn. Tiền bối. Hỗ trợ lâm hồn hô to. Nhìn như là lâm hồn trực tiếp đem kinh khủng bia đánh vào đầu là cao nguy hiểm lỗ mãng tiến hành. Nhưng là lâm hồn nhưng trong lòng gương sáng như thế. Đây là hắn cố ý cũng là bởi vì giờ này phút này thông thiên ma bản còn tại nhìn chằm chằm phát sinh tất cả. Tiền bối còn tại. Tiền bối hỗ trợ. Đây chính là lâm hồn đánh tính toán nhỏ nhặt. Thông thiên ma bản làm sao có thể trơ mắt nhìn mình bị cái này bia cái này lực lượng khổng lồ cho nó bạo. Một tôn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bia tại lâm hồn thế giới tinh thần bên trong nổ tung. Vô số năng lượng kinh khủng tại thân thể của hắn cùng lâm hồn bên trong nội điên. Ngoại giới, lâm hồn thân thể đột nhiên biến hóa. Tóc xích hồng bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. Lâm hồn đờ đẫn trong hai mắt mơ hồ xuất hiện một tôn kinh khủng địa. Trên da rẻ của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo nổn ngang lộn xộn hỏa diễm đường vân. Dấu ở chỗ tối lập hạ trúc dung quan nhìn thấy lâm hồn dị trạng, kinh ngạc hiện thân. Ngay cả hắn đều bị lâm hồn thân thể bên trong nhảy lên đi ra kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là lập hạ trúc dung quan lại ngược lại cười to hai tiếng. Ha ha ha, bọn hắn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lâm hồn, ngươi vậy mà thôn phệ hạn bạt vương quỷ quyệt quỷ linh. Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, hẳn là tại luyện hóa cái này quỷ linh lưu lại địa. Lâm hồn cảnh giới còn thấp, muốn ăn rơi cái này địa cần cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng lâm hồn đã có thể xử lý quỷ linh, nuốt mất cái này trong bia lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Khoái chăng? Làm được tốt. Lập hạ trúc dung quan sau khi nói xong một lần nữa biến mất thân ảnh. Ở một bên là lâm hồn hộ pháp. Thế giới tinh thần bên trong lâm hồn bị cái này kinh khủng bia lực lượng cho xung kích. Thân thể lập tức biến hình. Nhưng là theo lâm hồn cầu cứu. Thông thiên ma bàn tiền bối xuất thủ. Quả nhiên. Mắt thấy lâm hồn linh hồn thể liền bị cái này bia bên trong mênh mông lực lượng cho nó bạo. Thông thiên ma bàn động. Phát ra một tiếng tuyên cổ âm thanh khủng bố. Cọ rửa tiến lâm hồn thân thể. Những cái kia nổi điên lực lượng liền bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn như dòng suối, bắt đầu ở lâm hồn thế giới tinh thần trung hòa hút lên. Lâm hồn liền khoanh chân bắt đầu tu luyện. Ngoại giới lâm hồn nhục thân dị trạng cũng lập tức biến mất. Nhanh như vậy liền tuần phục kia bia lực lượng. Cái này lâm hồn tuyệt đối có được cường đại năng lực, âm ti bọn hắn nói không sai, cùng lâm hồn giữ gìn mối quan hệ, có lẽ là một cái kiếm bộn không lô mua bán. Lập tức lại biến mất. Mà thế giới tinh thần bên trong lâm hồn theo thông thiên ma bản ra tay. Linh hồn của hắn trong nháy mắt đi tới đầu kia quen thuộc thời gian trường hà bên cạnh. Sau đầu của hắn có một tôn to lớn bia chìm chìm nổi nổi. Theo trên tấm bia đang có liên tục không ngừng nhưng là như gió xuân mưa phùn lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Sau đầu bia đang chậm rãi tan rã. Tan rã sau lực lượng liền tiến vào lâm hồn thân thể. Lâm hồn ngồi thời gian trường hà bờ sông. Thời gian trường hà bên trong có từng hạt giọt nước nhảy vọt. Ở trong đó chính là một châu một thế giới. Bởi vì có bia lực lượng rót vào thân thể, lâm hồn thực lực có thể thật nhanh tăng trưởng. Đây hết thảy vốn phải là đốt cháy giai đoạn, không có lợi cho tu luyện, sẽ đem lâm hồn no bạo kết quả. Nhưng là tại thông thiên ma bản ra tay can thiệp hạ, đây hết thể đều biến thông thuận lên. Lâm hồn ngồi một mình thời gian trường hạ. Phía sau hắn liền mơ hồ xuất hiện vĩnh hằng chi quan bộ dáng. Dưới chân xuất hiện hai cái bóng. Thân thể của hắn càng là mơ hồ tản mát ra đại nhật ánh sáng. Bây giờ lâm hồn ngồi thời gian trường hạ bờ sông, giống như một cái vật sáng. Mà thời gian trường hạ cũng phối hợp lấy cùng một chỗ phát ra con đến. Cứ như vậy chậm rãi mạnh lên. 10 năm, 100 năm, 300 năm, 500 năm. Đột nhiên đã qua. Lâm hồn sau lưng chìm nổi bia cũng ngày càng thu nhỏ. Bia bị lâm hồn chậm rãi hấp thu hết, biến thành hắn thuần túy lực lượng chi nguyên. Một ngày này, sao trời, mặt trăng, mặt trời, ba loại quang mang tại lâm hồn sau lưng vĩnh hằng chi quan bên trong theo thứ tự lấp lóe. Lâm hồn theo thời gian trường hà bờ sông bên trong mở mắt ra. Giờ phút này hắn sau đầu bia đã biến mất hầu như không còn, hóa thành thuần túy nhất lực lượng biến thành lâm hồn mạnh lên tư lương. Không sai biệt lắm, có thể kết thúc. Lâm hồn phóng ra ba bước. Bước đầu tiên, cảnh giới của hắn theo chú quan cảnh ban đầu đoạn tiến vào trung đoạn. Bước thứ hai, cảnh giới của hắn theo chú quan cảnh trung đoạn tiến vào cao đoạn. Bước thứ ba, cảnh giới của hắn theo chú quan cảnh cao đoạn tiến vào cao đoạn biến mãn. Liên quan tới chú quan cảnh hết thảy không sai tại tâm. Đều nói có thể thi triển nhân quan hợp nhất chú quan cảnh cũng là không nhiều, thật là đối ta mà nói, nhân quan hợp nhất vốn là bình thường. Lâm hồn bấm niệm pháp quyết. Sau lưng vĩnh hằng chi quan đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là biến thành một quả đại tinh. Đại tinh bên trong ẩn giấu đi đã qua lâm hồn tất cả. Chú thuật, cổ trùng, kiếm thuật chờ một chút. Chiếu rọi cổ kim, lại là biến thành một vầng loan nguyệt. Trang khuyết bên trong tỏ rõ lấy tương lai lâm hồn tất cả. Hoàng Tuyền lão tổ, thông thiên ma bản, thời gian trường hà chờ một chút, vẩy xuống lạnh huy, cuối cùng biến thành một tôn đại nhật. Đại nhật bên trong hiện lộ rõ ràng hiện tại lâm hồn tất cả. Âm ti, cổ thuật, luân hồi chờ một chút. Huy hoàng chi uy, treo cao sau đầu, cuối cùng nhật nguyệt tinh ba hợp nhất. Vậy mà tại lâm hồn sau đầu xuất hiện một đầu thời gian trường hà đang lao nhanh gào thét. Lâm hồn nhân quan hợp nhất chi tướng lại là thời gian trường hà. Nhân quan hợp nhất đã thành, chú quan cảnh cao đoạn viên mãn đã thành. Luyện hóa một tôn chân quý lại hiếm thấy bia chỗ tốt còn không chỉ như thế. Lâm hồn còn theo cái này địa trông được tới táng thiên cảnh tất cả bí mật. Giờ phút này chỉ cần thời gian rèn luyện, Lâm Hồn tiến vào phàm thuế ngũ cảnh bên trong cuối cùng một cảnh Táng Thiên cảnh không trở ngại chút nào, chỉ là vấn đề thời gian. Thu. Chương 1441, lập hạ thành khắp nơi sương khô, tiết khí vệ người người anh hùng. Chương 1441, lập hạ thành khắp nơi sương khô, tiết khí vệ người người anh hùng. Lâm Hồn thu nhân quan hợp nhất một lần nữa biến thành cái kia tư thế hiên ngang tiết khí vệ, hướng về phía trước phóng ra một bước, liên từ thời gian trường hà bên trong về tới thế giới tinh thần. Giờ phút này thế giới tinh thần bên trong đã sớm không có chút nào hỏa diễm, chỉ còn lại kia ba trượng nửa cao Hạn Bạt Vương thi thể quỳ trên mặt đất. Ha ha, cái này Hạn Bạt Vương thi thể chính là quỷ linh biến thành, hiện đem nó phong ấn, đến lúc đó nhìn có thể hay không bán cho Vô Gian Quỷ Thị Ngọc Thanh a. Lâm Hồn một chút, kia Hạn Bạt Vương thi thể không đầu liền bị phong ấn tiến vào hắn trong gương đồng. Làm xong đây hết thảy, hắn liền một lần nữa về tới trong hiện thực. Bên ngoài giờ phút này đã là lập hạ tiết giờ dần. Xem ra thời gian trường hà chúng qua đi mấy trăm năm, ngoại giới cũng bất quá là rất ngắn một hai canh giờ mà thôi. A, quần áo đâu? Hắn giờ phút này quần áo trên người đều bị vừa rồi hỏa diễm thiêu đốt. Tùy ý theo trong gương đồng lấy ra một bộ hoàn toàn mới tiết khí vệ y phục mặc lên. Mà dấu ở chỗ tối lập hạ trúc dùng quan thấy Lâm Hồn sau khi tỉnh lại, ngạc nhiên gật đầu, cũng không nhận thân. Cứ như vậy phiêu nhiên đi xa chu sát cấm kỵ đi. Có một cô cường đại khí tức, vừa rồi tại bên cạnh ta, bây giờ rời đi. Lâm Hồn cảm giác được, nhưng lại không cách nào khám phá khí tức kia chân thân. Dù sao cảnh giới thực lực chênh lệch còn tại. Tại vừa rồi thời gian trường hà bên trong tiêu hóa bịa quá trình bên trong, Lâm Hồn cảm giác tốc độ các loại năng lực toàn bộ đạt được tăng lên. Chính hắn cảm giác hiện tại đã cường đại đến không biên giới. Còn có một canh giờ liền trời đã sáng, đoán chừng lần này lập hạ thiên hỏa tế hẳn là kết thúc. Đáng tiếc, tiêu hóa bia sau, chỉ có tiến giai tới chú quan cảnh cao đoạn lại không có đột phá vào Táng Thiên cảnh. Đối với Táng Thiên cảnh ta đã có đầy đủ hiểu rõ, huỳnh cảnh đã đi, còn thừa chỉ có thời gian. Táng Thiên cảnh đối ta mà nói đã không phải là vấn đề. Tham thì thâm, ta còn là chậm chậm lưu toàn a. Lâm Hồn nắm thật chặt sau lưng đoạn hồn kiếm, liền hướng về thành nội cấm kỵ nhiều nhất địa phương đánh tới. Túng hỏa giả cấm kỵ giờ khắc này ở lập hạ thành bên trong đã không nhiều lắm. Thành nội tiết khí vệ nhóm bốn phía chém giết, tìm kiếm những cái kia cá lọt lưới, đem những cái kia cấm kỵ tìm ra từng cái chém giết. Lâm Hồn tốc độ như điện, đi vào một chỗ đường phố chỗ. Nơi này hỏa diễm hừng hực, đang có một chút túng hỏa giả cấm kỵ ở chỗ này tứ ngược. Cha, nương, cứu ta a, một đứa bé trai mắt thấy cha mẹ mình vì cứu mình, cầm xiên sắt tử, dao phay xông đi lên cùng một cái vừa mới thành hình túng hỏa giả chém giết. Cái kia túng hỏa giả cấm kỵ thực lực còn yếu, bị Nam Hải kia phụ thân dùng xiên sắt tử viễn khoảng cách công kích, tạm thời không cách nào giết chết cái này đại nhân. Nhưng là sau lưng lại lần nữa xuất hiện một cái túng hỏa giả cấm kỵ, hướng về phía sau lưng tiểu Nam Hải chụp tới, liền phải ăn hết kia tiểu Nam Hải. Cậu tử. Nam Hải nương nghe được thanh âm, nhìn thấy cái thứ hai túng hỏa giả cấm kỵ hai họa con của nàng, bi thiết một tiếng, liền phải xông lại cùng cấm kỵ liều mạng bảo hộ nhi tử. Suốt ruột phía dưới, lại bị dưới chân đồ vật trượt chân, té lăn trên đất ngã vẻ mặt máu, trên mặt đất thê lương hô to. Mắt thấy Nam Hải liền bị kia túng hỏa giả cấm kỵ cho giết chết, một thân ảnh nhanh chóng mà tới, tới tốc độ quá nhanh, thậm chí đều đem chung quanh thế lửa cho mang theo dập tắt. Phốc phốc, một kiếm chém ngang, hai cái túng hỏa giả cấm kỵ bị chém giết. A, tiểu Nam Hải dọa đến ôm nhau khóc ròng, lại bị một đôi đại thủ nhẹ nhàng gãi đầu. Không sao, đi cha mẹ ngươi nơi đó a. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, lại phát hiện một trương dương quang anh tuấn mặt đối với hắn mỉm cười, chính là chạy tới Lâm Hồn. Hắn chém giết hai cái túng hỏa giả cấm kỵ. Cậu tử, không sao. Ô ô, Hải tử cha mẹ tới ôm Nam Hải sống sót sau tai nạn. Đa tạ vị này tiết khí vệ đại nhân. A, ngươi là Lâm Hồn đại nhân. Cậu tử nương phát hiện cái này tiết khí vệ nhìn rất quen mắt, lập tức nhớ lại là màn nước bên trong Lâm Hồn. Lâm Hồn đối với ba người cười cười liền lần nữa biến mất không thấy. Một chỗ đường phố chỗ, hai cái tiết khí vệ dựa lưng vào nhau, dưới chân cách đó không xa nằm một cái khác tiết khí vệ thi thể. Tiết khí vệ ba người một tiểu đội, vừa rồi gặp hai cái cường đại thanh tuệ đăng lung cấm kỵ, đội trưởng vì bảo hộ hai cái đội viên, liều chết trong đó một cái thanh tuệ đăng lung cấm kỵ sau chết trận. Giờ phút này chỉ còn lại hai cái đội viên đối kháng một cái cường đại thanh tuệ đăng lung cấm kỵ. Cái này cấm kỵ là thật xấu xí vô cùng, đầu là hai màu đèn lồng, thân thể thì là mạch tuệ bộ dáng, hai tay chính là vô số bén nhọn mạch tuệ râu. Hóa thân thành cấm kỵ sau đặc biệt ưa thích hút nhân loại huyết nhục tinh hồn lớn mạnh chính mình. Vừa rồi đội trưởng chính là chết tại cái kia thanh tuệ đăng lung cấm kỵ trước khi chết tự bạo toàn thân râu phía dưới. Giờ phút này hai cái đội viên dựa lưng vào nhau, có chút sợ hãi nhưng lại một bước không lùi nhìn xem còn lại cái kia cấm kỵ. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại hai cái này tiết khí vệ đội viên sau lưng còn có hơn 100 bách tính co rúm lại ở nơi đó. Ngao, còn lại cái kia thanh tuệ đăng lung cấm kỵ nằm rạp trên mặt đất. Vậy mà đem vừa mới bị giết chết đồng loại cho hút khô. Hút khô cái kia bị giết cấm kỵ đồng loại sau thân thể biến càng thêm khỏe mạnh. Trên thân thể xuất hiện từng đầu như mãng xà như thế gân mạch, nhìn rất là đáng sợ. Thanh tuệ đăng lung cấm kỵ tham lam nhìn thoáng qua hai cái tiết khí vệ nhân loại phía sau, chỉ cần lại đem những nhân loại này ăn hết nó liền có thể lần nữa biến dị mạnh lên. Nhìn xem ngăn khuất trước mặt hai cái tiết khí vệ, cái này cấm kỵ nguyên địa vọt lên, đen lồng trong đầu bay ra mấy chục đoàn hỏa cầu thật lớn, đối với ngăn khuất trước mặt hai cái vướng bận tiết khí vệ đánh tới. A nhị, ngăn trở. A đại, vì dân chúng ta chết trước cũng muốn ngăn trở. Hai cái tiết khí vệ cầm trong tay gương đồng cùng Chu Minh kiếm, toàn lực thi triển mong muốn ngăn trở những này hỏa cầu. Làm sao hai người thực lực sát thực quá yếu, bị mười mấy cái đoàn hỏa cầu tuần tự càng không ngừng đập nện. Hỏa cầu lực lượng to lớn, lực sát thương mạnh. Phốc phốc, hai người thổ huyết lui lại, bị đánh sắc mặt tái nhợt, gương đồng vỡ vụn. Ngay cả trong tay Chu Minh kiếm cũng bị hỏa cầu nóng biến hình, tóc héo úa. Không làm sao được, quá nóng, cầm không được trong tay Chu Minh kiếm. A Nhị trong tay Chu Minh kiếm rơi xuống đất, lại bị ngay tại thổ huyết A Đại xoay người một thanh cờ lấy hắn Chu Minh kiếm. A Đại, tay của ngươi giờ phút này, A Đại hai tay đều có một thanh Chu Minh kiếm, hai tay bị nóng chi chi bang, nhưng là hắn nhưng tuyệt đối sẽ không buông tay nhường Chu Minh kiếm rơi xuống. A Nhị, Chu Minh kiếm là chúng ta tiết khí vệ hồn, không thể rơi. A Đại trịnh trọng đem Chu Minh kiếm giao cho A Nhị trong tay. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. A Nhị, ngươi đi đem đội trưởng cõng, ba người chúng ta cùng một chỗ trở lại. A Đại nhìn thoáng qua trên không, hắn biết mình huynh đệ hai người ngăn không được cái kia đáng chết xấu bức cấm kỵ một kích sau. Hận chỉ hận huynh đệ hai người thực lực quá yếu, không bảo vệ được sau lưng bách tính. Hận chết những này cấm kỵ. Là A Đại. A Nhị ánh mắt lập tức biến kiên định. Chương 1442, âm ti đoạn hồn kiếm, cầm kiếm chạm quỷ quyệt. Chương 1442, âm ti đoạn hồn kiếm, cầm kiếm chạm quỷ quyệt. A Nhị cố nén bị phỏng, một mực nắm lấy chính mình Chu Minh kiếm, đi qua đem lão đại thi thể cong lên người. Mà giờ khắc này cái kia cấm kỵ lần nữa đối với A Đại phun ra mấy chục đoàn hỏa cầu. Lần này hai người bọn họ là không chống nổi. A Đại cùng A Nhị song song đứng chung một chỗ. Xin lỗi, các hương thân, chúng ta tận lực. Hai người trở tay đem trong tay Chu Minh kiếm treo ở phía sau. A Nhị, thiết mệnh. Là, A Đại. A Đại hai mắt tràn đầy nước mắt. Không phải sợ chết, mà là chính mình không có bảo vệ tốt A Nhị cùng sau lưng máy tính. Chính mình vô năng, chỉ có thể lấy loại phương thức này liều mạng. Đây là hai người một chiêu cuối cùng. Vì bảo hộ sau lưng bách tính không thể không vì đó. Thiết mệnh. Lần này là trộm mạng của mình. Hóa thành tự bạo sinh mệnh diễm hỏa đến nổ chết cái kia đáng chết cấm kỵ bảo hộ sau lưng bách tính. A Đại cùng A Nhị đã chọn ra hẳn phải chết chuẩn bị. Cho nên đem đội trưởng lão đại thi thể quóng. Mọi người cùng nhau về nhà. Thanh minh mưa tẩy mộ biến đức, lập xuân kiếm gây hồn không vong. Hai người đọc lên tiết khí vệ sau cùng lời thề. Liên phải trộm mạng của mình nổ chết cái kia đáng chết cấm kỵ. Một thân ảnh như gió mà tới. Chấm đã. Trực tiếp cắt ngang A Đại cùng A Nhị tự bạo cử động. Bóng người lấp lóe, kiếm như hàn mang, phi thân lên một kiếm đem không trung cái kia thanh tuệ đăng lung cấm kỵ cho chém xuống đầu. Phúc. Bị chém xuống đầu lâu thanh tuệ đăng lung cấm kỵ thể nội phun ra thanh đỏ hai loại hỏa diễm, tràn đầy lớn gân mạch thân thể nguyên địa thiêu. Mà cái kia đang chết xấu xí thanh đỏ đèn lồng đầu lâu bên trong lại phun ra vô số bén nọn râu, liền phải đem những cái kia bách tính cho giết chết. Ngươi dám? Ngươi tới lần nữa, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay kéo ra vô số kiếm quang, đem những cái kia đoạt mệnh râu toàn bộ xoắn nát. Một kiếm đem đầu lâu kia chém thành hai nửa, hoàn toàn rào sát. Tốt, hai người các ngươi đem dân chúng chuyển rời đến chỗ an toàn. Trung quanh cấm kỵ đều bị ta chém giết, có thể yên tâm. Người đến tự nhiên là Lâm Hồn. Hắn hai kiếm chém giết cái kia biến dị sau cấm kỵ. Đối với sau lưng A Đại A Nhị dặn dò nói. Nhiều tạ đại nhân. A, ngươi là thanh minh thành Lâm đại nhân. Ha ha ha, Lâm đại nhân đã cứu chúng ta. Lão đại, Lâm đại nhân cứu được những người dân này. A Đại cùng A Nhị vốn đã ôm quyết tâm quyết tử, không nghĩ tới Lâm Hồn xuất hiện cứu được bọn hắn, sống sót sau tai nạn. Tự nhiên là phát ra từ nội tâm cao hứng. Lâm Hồn gật đầu không nói, lập tức biến mất đi hướng xuống một chỗ. Một chỗ chiến trường thê thảm bên trong, một gã lập hạ thành thống nhất quản lý xuất lĩnh hơn 50 tên tiết khí vệ cùng một tôn ngụy hạ quan quỷ quyệt đối đầu. Nguồn ngang trên đất nằm một chút tiết khí vệ thi thể, nhưng càng nhiều chung quanh lại là một chút tự bạo sau cụt tay cụt chân. Đây là những cái kia tự biết hẳn phải chết tự bạo tiết khí vệ lưu lại. Tên này lập hạ thành thống nhất quản lý thì ra thủ hạ có hơn 80 tên tiết khí vệ. Biết nơi này có một gã quỷ quyệt sau không chút do dự xuất lĩnh chỉ có hơn 80 người lao đến. Kết quả gặp phải lại là cường đại ngụy hạ quan quỷ quyệt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại ngụy hạ quan kinh khủng nhiệt độ cao bên trong, nếu không có lập hạ thành đặc thủ gương đồng vì bảo vệ, những này tiết khí vệ chỉ sợ chết càng nhiều. Thay vào đó người thủ tức thân ngụy hạ quan quỷ quyệt sát thực mạnh, đi lên liền giết mấy tên tiết khí vệ. Còn lại tiết khí vệ chỉ đành chịu tự bạo. Tại tiết khí vệ nhóm che giả măng mọc tự bạo đá kích xuống, chết đi gần không muốn mạng tiết khí vệ. Lúc này mới đem tôn này ngụy hạ quan cho nổ tạm thời đã mất đi tạm thời hướng ra phía ngoài khuyết tán giết chóc năng lực. Người đáng chết chí, thật là hương lạnh. Các ngươi dạng này tự bạo, chẳng phải là từ bỏ luân hồi chuyển thế? Ngụy hạ quan bị tạc toàn bộ thân đẫm máu, nhưng là chảy ra máu bị trên người hắn nhiệt độ cao trong nháy mắt khép lại, buông hơi. Cái kia thống nhất quản lý hai mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn xem nhiều như vậy thủ hạ ở trước mặt mình tự bạo, chính là vì nhường cái này đáng chết ngụy hạ quan không thể tiếp tục lại tiến lên. Bởi vì cái này ngụy hạ quan mỗi tiến lên đều sẽ đất chết bách hộ, ngàn độ cao ấm sẽ đốt cháy tất cả. Nếu không có lập hạ thành đặc chế nhịn nhiệt độ cao gương đồng bảo hộ, những này tiết khí vệ cũng không cách nào chính diện cùng ngụy hạ quan quyết đấu. Trời đều sắp sáng, bản thần quân còn không có nâng ly người chỉ huyết đủ, các ngươi thật rất vướng bận à? Tới đi, nhìn xem các ngươi có bao nhiêu huyết đục chi khu có thể từ bỏ luân hồi. Ngụy hạ quan sau lưng xuất hiện bảy đám cao tốc xoay tròn hỏa cầu, đối với hình thành bức tường người ngăn trở chính mình tiết khí vệ oanh sát mà tới. Kinh khủng ngàn độ cao ấm nhường tiết khí vệ cơ hồ ngạt thở. Những này cường đại đại hỏa cầu vào tới, để cho người ta hô hấp trong lỗ mũi đều là nhiệt độ nóng bỏng. Lão đại, lần này đến phiên đội chúng ta, mời chào hỏi tốt cả nhà của ta lão tiểu. Ba tên tiết khí vệ đi lên trước, thấy chết không sợ, liền phải tự bạo ngăn trở cái này ngụy hạ quan không cho hắn tiến lên một bước. Tiết khí vệ chiến thuật rất rõ ràng, lấy huyết nhục chi khu của mình ngăn trở cái này ủy quyền không để cho tiến lên một bước, là sau lưng Bách Tính tranh thủ một tia cơ hội sinh tồn, chờ đợi lập hạ thành các đại nhân đến. Đi thôi. Thống nhất quản lý nước mắt bị hơi cho khô, khoe miệng co giật, đau lòng như lao quái. Cái này một đội ba người chính là đi theo chính mình xuất sinh nhập tử nhiều năm huynh đệ, giờ phút này lại muốn lấy loại phương thức này tự bạo mà chết, tử vong đối với Tiết khí vệ mà nói cũng không e ngại, sợ chính là nhiều như vậy huynh đệ sau khi chết vẫn là ngăn không được cái này đáng chết quỷ quệ ta đáng chết. Đáng chết các đại nhân các ngươi làm sao còn chưa tới a? Quỷ quệ, chúng ta những này bình thường Tiết khí vệ đối phó quá cố hết sức, huống chi còn là dạng này bị hiến tế triệu hắn đến quỷ quệ. Ba tên Tiết khí vệ liền muốn tiến lên tự bạo tuấn thành. Một đạo cuồng phong từ đằng xa của tới, phát hiện trước nhất chính là cái kia Ngụy Hạ Quan. Thật xa liền nghe tới một tiếng sấm nổ như thế thanh âm vang lên, "Ngụy thần, ngươi đây là muốn chết?" Tiết khí vệ không cần tự bạo, ta tới. Một bóng người sau lưng sinh ra một đôi xương mù làm thành cánh, đột nhiên một cái, từ đằng xa nhanh chóng chạy đến. Người này dĩ nhiên chính là giết tới Lâm Hồn. Hắn lấy thôn vụ chi thuật tại sau lưng hình thành một đôi xương mù cánh, vỗ phía dưới, mưa to gió lớn, trong nháy mắt chạy tới. Hắn giết qua một tôn Ngụy Hạ Quan, cảm giác được nơi này có khí tức quen thuộc, liền trực tiếp tới. Nghe được Lâm Hồn quát lớn cái kia Tiết khí vệ thống nhất quản lý biết cao thủ tới, cứ việc không nghe ra tới là thành nội vị kia đại nhân, nhưng là có can đảm xưng hô Ngụy Hạ Quan là Ngụy thần nhất định là trong thành nào đó vị cường giả a. Hắn đầu tiên là một tay lấy ba cái mong muốn tự bạo thủ hạ ngăn ở phía sau, trầm giọng nói, lui ra. Lại xem ra người là ai? Là đại nhân. Ba người lui ra, mà Ngụy Hạ Quan lại híp mắt nhìn về phía nơi xa. Một đoàn xương trắng lôi cuốn lấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Và anh, sau khi hạ xuống, sau lưng một đôi cánh tiêu tán không thấy, chậm rãi hiện ra trong đó người đến, là Thanh Minh Thành Lâm đại nhân. Ha ha, chúng ta được cứu. Sau lưng có Tiết khí vệ nhận ra Lâm Hồn, nhất là cái kia thống nhất quản lý càng là kích động. Lâm Hồn thật là có thể lấy thiết mệnh cảnh lực chạm chú quan cảnh cao đoạn biên mãn phong ra phong kiếm, sức mạnh như thế nhân vật dám đến, tự nhiên có thể cứu chúng ta a. Chương 1443, giết thấu toàn thành, khắp nơi trên đất giữ lại tung. Chương 1443, giết thấu toàn thành, khắp nơi trên đất giữ lại tung. Lâm Hồn rơi xuống đất nhìn chằm chằm trước mắt Ngụy Hạ Quan, lại là một tôn hình chiếu. Ha ha, giết sau lưu lại thi thể bán cho Ngọc Thanh. Lâm Hồn nghĩ như vậy. Đối diện Ngụy Hạ Quan nhưng từ Lâm Hồn trên thân ngửi được một tia nguy cơ. Người này chỉ thế nào có một loại đáng sợ khí tức. Ngụy Hạ Quan nghĩ như vậy. Lâm Hồn cùng Ngụy Hạ Quan giằng co. Ngụy Hạ Quan từ đối diện nam nhân này trên thân cảm giác được đáng sợ khí tức, trong lúc nhất thời không dám vọng động. Lâm Hồn thì là đối với sau lưng thống nhất quản lý nói, các ngươi thối lui, đi giết cái khác cấm kỵ, nơi này giao cho ta. Chính là bá đạo như vậy. Cái này mười mấy cái Tiết khí vệ đều đúng giao không được quỷ quyền hắn một người có thể chạm. Là, Lâm đại nhân. Các huynh đệ, chúng ta đi. Thống nhất quản lý đối với Lâm Hồn bóng lưng hành lễ. Còn lại Tiết khí vệ thì là đơn giản thu nạp những cái kia còn có thể tìm tới đồng bào tàn chi. Trung điệp đối Lâm Hồn hành lễ. Thống nhất quản lý lập tức mang theo các huynh đệ rời đi nơi này. Chính mình những người này ở đây nơi này đối với Lâm đại nhân mà nói có lẽ sẽ ảnh hưởng hắn ra tay, còn không bằng nghe hắn lời nói rời đi đi cứu cái khác Bách Tính. Người chỉ tự tin như vậy, chỉ bằng chính ngươi. Ngụy Hạ Quan nhìn xem Lâm Hồn, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì đến. Ngụy thần, chính là tự tin như vậy, chỉ bằng chính ta. Lâm Hồn theo trong gương đồng móc ra một cỗ thi thể, nhưng Ngụy Hạ Quan nhìn minh bạch, làm cái này một tôn Ngụy Hạ Quan nhìn thấy Lâm Hồn trong tay bị trả Ngụy Hạ Quan thi thể sau, sắc mặt đại biến. Là ngươi giết chết bản thần quân cái trước phân thân hình chiếu. Ngươi đáng chết xích dương. Cái trước Ngụy Hạ Quan bị Lâm Hồn chém giết lúc, bởi vì bị Lâm Hồn trong tay đến từ âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm bên trong tích chứa luân hồi yên diệt năng lực cho hoàn toàn rào sát, bất kỳ liên quan tới Lâm Hồn tin tức đều không có truyền về bản tôn. Bản tôn chỉ cho là hắn đạo thứ nhất phân thân hình chiếu là bị chân chính Hạ Quan xích dương giết chết. Khi thấy chính mình thi thể sau, cái này một tôn Ngụy Hạ Quan xoay người chạy. Hắn muốn tìm một cái chỗ an toàn triệu hoán chân thân của mình giáng lâm, cùng trước mắt cái này làm bộ thành nhân loại Hạ Quan xích dương liều chết một trận chiến. Trốn, trốn chỗ nào? Lâm Hồn cười quái dị một tiếng. Giết Ngụy Hạ Quan hắn đã có kinh nghiệm, huống chi giết cái thứ nhất Ngụy Hạ Quan thời điểm hắn vẫn là chú quan cảnh ban đầu đoạn. Bây giờ tiến giai chú quan cảnh cao đoạn biến mãn, giết cái này một cái Ngụy Hạ Quan hình chiếu càng đơn giản hơn. Hắn trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, hét lớn một tiếng nói, Ngụy Hạ Quan, ngươi cái này Ngụy thần, gặp bản thần quan vì sao còn tự sát tại chỗ? Với anh. Lâm Hồn trên người đại nhật chi quang đột nhiên tỏa ra, một cái mặt trời chi môn mở ra, kinh khủng quang chi thánh nguyên lực lượng lan tràn ra, doa đến trước mặt Ngụy Hạ Quan toàn thân cứng ngắc. Giống như phát hiện gì rồi đáng sợ chân tướng như thế lần nữa giống to, ngươi không phải Xích Dương, ngươi đến cùng là ai? Nhưng là Lâm Hồn đã hiển lộ đại nhật chi quang cũng sẽ không lại cho cái này một vị bất cứ cơ hội nào. Trong tay đoạn hồn kiếm chém ra mấy trăm kiếm, giờ phút này Lâm Hồn tốc độ lần nữa tăng lên, phát sau mà đến trước, đem Ngụy Hạ Quan hỏa diễm nhẹ nhõm phá vỡ. Một kiếm đem dọa đến toàn thân run rẩy Ngụy Hạ Quan chém xuống đầu lâu. Âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm bên trong tản mát ra luân hồi yên diệt chi lực, đem Ngụy Hạ Quan trên người tất cả sinh cơ chặt đứt, càng đem nó cùng bản thể ở giữa liên hệ hoàn toàn chôn vùi. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới Lâm Hồn tin tức chuyển trở về. Lâm Hồn đem thứ hai cố Ngụy Hạ Quan thi thể thu lại, cười hắc hắc nói, hai cố Ngụy Hạ Quan, một bộ hạn bản vương quỷ linh, cái này ba bộ quỷ quyệt thi thể không biết rõ có thể bán nhiều ít kim tử. Nhìn thoáng qua hiện trường không còn gì khác, liền xoay người rời đi. Lâm Hồn lấy thôn vụ chi năng, sau lưng sinh ra một đôi xương mù cánh, cao tốc đi khắp tại Lập Hạ thành từng cái chiến trường, nơi hẻo lánh. Hắn chỗ đến giết cấm kỵ như giết gà làm thịt chó. Đoạn hồn kiếm sắc bén, cấm kỵ ở trước mặt của hắn không một hợp chi lực. Theo sát trời dần sáng, cấm kỵ bị giết càng ngày càng ít. Tiết khí vệ nhóm đem thành nội bốc cháy điểm cũng diệt không sai biệt lắm. Không có nhiệt độ cao thiêu đốt càng nhiều đột nhãn trùng tử liền có thể bay ra ngoài. Mà Lâm Hồn đi khắp tại toàn thành anh dũng giết cấm kỵ, hữu bách tính cử động bị những này đột nhãn trùng tử toàn bộ tại chỗ hiện ra tại màn nước bên trên. Bị Lập Hạ thành toàn thành bách tính nhìn ở trong mắt. Lâm Hồn không biết mệnh mỏi buôn tẩu khắp nơi giết cấm kỵ. Những nơi đi qua không biết rõ giết nhiều ít cấm kỵ, không biết rõ cứu nhiều ít bách tính cùng tiết khí vệ. Lâm đại nhân, chúng ta yêu nhất Lâm đại nhân, hắn đây là vì chúng ta Lập Hạ thành lo lắng hết lòng, không biết mệt mỏi. Lâm đại nhân đối với chúng ta ân tình nặng như núi, Lâm đại nhân, trận chiến này có thể phong thần cũng. Lập Hạ thiên hỏa tế, Lâm đại nhân là làm chi không thẹn thứ nhất. Chúng ta chính là bị Lâm đại nhân cấp cứu xuống tới, Lâm đại nhân dáng người, phong thái, tuyệt thế vô song. Đỉnh lấy toàn bộ Lập Hạ thành đối với Lâm Hồn cảm ơn. Lâm Hồn anh dũng giết cấm kỵ. Hắn mỗi một kiếm vung vậy đều sẽ bị Lập Hạ thành tất cả bách tính nhìn ở trong mắt. Đại gia lệ nóng doanh tròng nhìn xem một cái cùng Lập Hạ thành cũng không liên quan người tại anh dũng giết địch. Rõ ràng có thể nghỉ ngơi. Hắn vẫn là buôn tẩu tại Lập Hạ thành các nơi giết cấm kỵ, cứu bách tính. Để cho người ta không khỏi nước mắt mắt. Người loại này thật để cho người ta ưa thích. Rốt cuộc, theo Lập Hạ thành thành nội tiết khí trụ bên trên truyền đến một đạo tiếng chuông du dương. Mượn nhờ vô số màn nước truyền đến Lập Hạ thành ti thần làm lời nói, Lập Hạ thành bên trong đã tiêu diệt toàn bộ tất cả quỷ vật cùng cấm kỵ, tất cả tiết khí vệ chờ theo chiến đấu đi vào cứu hỏa, cứu người. Năm nay Lập Hạ thành Lập Hạ thiên hỏa tế kết thúc. Tất cả bách tính chủ động đi ra gia môn, chăm sóc người bị thương, trùng kiến gia viên. Không bị quỷ quệt, cấm kỵ liên lụy đường phố trô dân chúng, đi ra ngoài chợ giúp bị liên lụy láng giềng. Có người ra người, hữu lực xuất lực. Theo thanh âm này truyền ra, dân chúng nhao nhao đi ra cửa phòng bắt đầu cứu trợ những cái kia kẻ thụ thương. Mà những cái kia thợ khéo nhóm thì là đi những cái kia bị thiêu hủy đường phố đưa ra bắt đầu chuẩn bị kiến thiết mới dân trạch. Đợi khí lang thủ hạ nhóm cấp cho bị phòng bỏng dược vật cứu người. Toàn bộ Lập Hạ thành từ phía trên minh chiến đấu tới trời tối tới bình minh. Rốt cục, Lập Hạ thành bản mệnh tiết khí Lập Hạ tiết đi qua. Mà Lâm Hồn cuối cùng kết thúc 43. Rất là mệt mỏi Lâm Hồn cuối cùng kết thúc chiến đấu. Đem đoạn hồn kiếm cắm vào phía sau. Cực độ mệt mỏi Lâm Hồn vậy mà tựa ở một chỗ tường đổ trâu ngay tại chỗ ngủ thiết đi. Hắn quá mệt mỏi. Liên tục đại chiến nhường trên mặt không có con trạch. Ở trên tường hơi hơi khẽ dựa tại chỗ đi ngủ. Một màn này bị những cái kia đột nhãn trùng tử làm theo tại chỗ cho toàn thành. Toàn Lập Hạ thành người đều thấy được tại góc tường ngủ Lâm Hồn. Không cần nhiều lời. Nhìn qua Lâm Hồn anh dũng giết cấm kỵ. Chưa từng mảy may nghỉ ngơi. Lại nhìn thấy Lâm Hồn khi biết Lập Hạ thành cấm kỵ cùng quỷ quyệt bị giết sạch sau lập tức đi ngủ. Tất cả mọi người biết hắn mệt nhọc đã đạt đến đỉnh cao nhất. Lâm đại nhân, thật là quá khó khăn. Hắn vì bảo hộ Lập Hạ thành, mọi mệt đến tận đây. Đúng a, rất cảm động. Lâm Hồn đang ngủ, nhưng lại có một câu ngao ngoe muốn động lực lượng thấy được mọi mệt cùng ngủ Lâm Hồn. Dục hành bất quý. Chương 1444, Thanh Minh thành tứ cường người cùng ra tay, Lập Xuân thành 12 giết đều chặt đầu chương 1444, Thanh Minh thành tứ cường người cùng ra tay, Lập Xuân thành 12 giết đều chặt đầu Lâm Hồn ngủ thiết đi. Ngủ rất say ngọt, tựa ở góc tường bên trên thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Trên mặt của hắn có rõ ràng mỏi mệt vẻ mặt, cả người có một loại không cách nào lời nói sau đại chiến hư thoát cảm giác. Tí tách, một giọt nước mưa từ trên trời bay xuống, rơi vào vừa mới kinh nghiệm Lập Hạ cấm kỵ cùng quỷ quyệt độc hại Lập Hạ thành bên trong. Rất là kỳ quái, giọt mưa càng ngày càng nhiều, nhưng là đỏ tươi nhan sắc, tựa như máu tươi. Chỉ là cái này huyết hồng nước mưa chỉ cực hạn tại một áng mây lớn như vậy diện tích. Càng thêm kỳ quái là, cái này huyết hồng nước mưa rơi trên mặt đất lặng yên không một tiếng động. Một áng mây lớn như vậy một mảnh máu hồng vũ nước rơi sau, tựa như chất gheo như thế trên mặt đất nhúc nhích, rất nhanh, nhúc nhích chất gheo bên trong chậm rãi leo ra một cái trần trụi người đến. Trên người người này hoa văn một thanh lại một thanh xích kiếm, mở hai mắt ra, hai mắt trong con ngươi đều nuôi hai thanh nho nhỏ xích kiếm, nhìn về phía Lâm Hồn, tàn nhẫn liếm môi một cái. Ở sau lưng mơ hồ xuất hiện một tôn huyết vũ kiếm quan, lặng yên không tiếng động nhân quan hợp nhất. Người này vậy mà biến thành một cái rất là kỳ quái kiếm nô bộ dáng, ba thanh huyết vũ kiếm chặn ngang tại cái cổ về sau, lộ ra bạch cốt âm u răng lồi ra, huyết nhãn bên trong có hai thanh xích kiếm hư ảnh chìm nổi, biến người không ra người quỷ không quỷ, rất là kinh người, chính như rơi xuống giọt mưa như thế. Nhân quan hợp nhất sau tên này kiếm nô sử xuất chính mình một kích mạnh nhất, thẳng hướng đi ngủ bên trong không có chút nào phòng bị Lâm Hồn, đâm nghiêng bên trong, một cái khôi lỗi đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem cái kia nhân quan hợp nhất về sau kiếm nô nguyên địa trục chết. Một trường này không có chút nào màu sắc rực rỡ, chính là rơi xuống một trường nhất lực hàng tập hội. Cảm nhận được cái này khôi lỗi bàn tay to trô đáng sợ, kiếm kia nô trên thân bay ra vô số huyết vũ, huyết vũ ông tác hưởng, lại là một thanh lại một thanh tiểu phi kiếm liền muốn phá vỡ cái này khôi lỗi đại thủ xung kích. Nhưng cái này khôi lỗi đại thủ chủ nhân cùng cái này chú quan cảnh cao đoạn kiếm nô thực lực sai biệt quá lớn, kiếm kia nô bất kể như thế nào biến ảo, thậm chí đem những cái kia huyết vũ biến thành tiểu phi kiếm tụ tập lại, biến thành một thanh khổng lồ mưa máu kiếm đâm hướng kia khôi lỗi đại thủ. Nhưng khôi lỗi đại thủ lực lượng to lớn, có được không thể tưởng tượng nổi khôi lỗi nhục thân lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Huyết Vũ Cự kiếm liền răng rắc một tiếng trong nháy mắt nát bấy. A, sau đó cái kia kiếm nô gào thét, liền bị Khôi Lỗi đại thủ trực tiếp đập vụn. Phốc, máu thịt be bét trở thành một đám huyết nhục thịt nát. Khôi Lỗi đại thủ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trên mặt đất có một đám máu thịt be bét, thật giống như nơi này Khôi Lỗi đại thủ tuyệt đối chưa từng xuất hiện như thế. Mà hết thể này xảy ra, Lâm Hồn vậy mà không hề hay biết. Tiếp tục ngủ, Huyết Vũ kiếm nô tử vong nhường mọi thứ đều an tĩnh lại. Cái này Huyết Vũ kiếm nô chính là Lập Xuân Thành phong gia kiếm nô, là ba cái tử sĩ hiến tế tự thân nhục thân linh hồn nhân quả về sau, mời tới Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt. Lúc đầu coi là cái này Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt nhất định có thể một kích giết chết Lâm Hồn, lại làm cho phong gia người mở rộng tầm mắt. Lâm Hồn vậy mà có thể gánh vác được Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt hai lần công kích mà bất tử. Kết quả nhường Lâm Hồn khiêng đến Lập Hạ Thành tứ đại cường giả đến. Lâm Hồn không những gánh vác Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt hai lần công kích mà bất tử, hơn nữa còn chặn Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt mong muốn tứ ngược bước chân, tạm thời ngăn cản. Nhưng Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt cuối cùng bị Lập Hạ Thành tứ đại cường giả vây giết. Đương nhiên, Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt quỷ linh tiến vào Lâm Hồn thân thể chuyện, phong gia người đều không nhìn thấy. Dù sao quá nhanh, kết cục như vậy Lập Xuân Thành đám kia tên điên vô luận như thế nào cũng không tiếp tụ được. Liên lập tức phái ra càng nhiều kiếm nô đến ám sát Lâm Hồn. Lập Xuân Thành phong gia mặt mũi rớt xuống đất, há có thể bỏ qua. Tự nhiên, đây hết thảy cũng đều tại Thanh Minh Thành Ti thần làm kế hoạch của đại nhân bên trong. Chính như hắn lời nói, Thanh Minh Thành tứ đại cường giả bối cảnh hậu trường chính là Lập Xuân Thành bên trong cùng phong gia thế lực đối nghịch, vốn cũng không đối phó. Bây giờ vừa vặn mượn Lâm Hồn cái này kiếp nổ đối phong gia ra tay. Chúng ta là vì bảo hộ Thanh Minh Thành tiết khí bệ, vừa vặn có xuất thủ danh nghĩa, mà Lập Xuân Thành tên điên cũng không có khả năng lộ ra đối Lâm Hồn ám sát. Dù sao Lâm Hồn chính là một cái công lao lớn lao mà lại còn là thống nhất quản lý tiết khí bệ, cho nên phong gia ám sát nhất định là lặng lẽ tiến hành. Cho nên nếu như phong gia đến ám sát Lâm Hồn người đều bị diệt, phong gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đây chính là Thanh Minh Thành Ti thần làm đại nhân sớm cùng Lâm Hồn đã nói xong chiến thuật. Tại mở ra Lập Hạ Thành trước đó muốn hố một thanh phong gia, có thể giết nhiều ít, liền giết nhiều ít. Nhường phong gia cũng cảm giác được đau nhức. Kế tiếp không nên tùy tiện đến trêu chọc Lâm Hồn cùng Thanh Minh Thành. Cái này Khôi Lỗi đại thủ xuất hiện nhường dấu ở chỗ tối mong muốn xuất thủ phong gia kiếm nô đều sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm Hồn còn có ngón này. Nhìn xem cái kia ngủ say vẻ mặt ý cười Lâm Hồn, chỗ tối tất cả phong gia kiếm nô đều hiểu cục này, Lâm Hồn căn bản chính là đang câu cá, a hắn chính là cái kia thơm nào ngạt mùi. Tự nhiên, phong gia vì cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ám sát Lâm Hồn. Phái ra kiếm nô xa xa hoàn toàn không phải một người. Phong gia phái ra một cái gai giết tiểu đội. Cái này tiểu đội khoảng chừng 12 người. Vừa rồi Huyết Vũ kiếm quan chính là đệ nhất nhân. Thấy được kia Khôi Lỗi đại thủ, phong gia ám sát tiểu đội trưởng lập tức liền nghĩ đến một người, Thanh Minh Thành Ti thần làm ra các ban. Chính là một cái cực kỳ am hiểu khống chế Khôi Lỗi nhục thân hệ cường giả. Sở tu chính là nhục thân. Hướng Tam Quỷ thần nhục thân bị thần mượn tới thần quỷ lực lượng chính là Khôi Lỗi chi lực. Rất là cường đại. Phong gia tình báo bên trong thậm chí cũng không biết cái này Thanh Minh Thành Ti thần làm ra các ban chân chính cảnh giới, nhưng nhất định là quỷ thần tứ giai bên trong nào đó nhất giai. Làm sao? Lần này đến ám sát Lâm Hồn 12 người tối cao cũng bất quá là chấp đăng nhân. Vừa rồi chú quan cảnh mưa máu kiếm bị ra cắt ban một kích liền đánh nát. Này làm sao đánh? Ám sát tiểu đội trưởng lại chỉ có thể cười khổ một tiếng. Làm sao bây giờ, kỳ thật căn bản không được chọn. Bởi vì phong gia xưa nay trị ra đều là khắc nghiệt thậm chí là điên cuồng. Trước đó phái đi ra ba tên chú quan cảnh tử sĩ, không thiết hiến tế triệu hoán Hạn Bạt Vương, mà chính mình cái này 12 người ám sát tiểu đội cũng là mang theo tử mệnh lệnh tới. Không thành công thì thành nhân, ít ra còn có thể bảo trụ người nhà của mình được sống cuộc sống tốt. Nếu như không có giết chết Lâm Hồn ngược lại còn sống về tới phong gia, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là thê thảm vận mệnh cũng liên lụy người nhà. Thế nào tuyển? Không được chọn. Giết. Ám sát tiểu đội trưởng lập tức hạ lệnh. Còn lại 11 người theo cất dấu thân chi địa nhau nhau thẳng hướng trong vòng vây ngủ say Lâm Hồn. Không cần phải sợ, ngược lại cũng là một lần chết. Chết ở chỗ này dù sao cũng so chết tại phong gia đám kia kiếm điên trong tay mạnh hơn. 11 người nhau nhau hiện thân, toàn bộ sử xuất mạnh nhất tuyệt sát. Bởi vì bọn hắn thấy được cái kia đáng sợ Khôi Lỗi đại thủ về sau, tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, đó chính là bọn họ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đã Thanh Minh Thành Ti thần làm ra các ban xuất hiện, như vậy còn lại Thanh Minh Thành ba tên cường giả cũng cùng nhau sẽ đến. Chương 1445, sau đại chiến, quét dọn chiến trường. Chương 1445, sau đại chiến, quét dọn chiến trường. 11 người tuyệt mệnh một kích. Làm sao lại toàn bộ thất bại? Bởi vì vây quanh Lâm Hồn bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện bốn người, đông tây nam bắc, cắt chạm một người. Theo thứ tự là Thanh Minh Thành Ti thần làm ra các ban, Tiết Khí vệ chỉ huy sứ Mộ Dung Cảnh Phong, Âm Dương bàn đọc lệnh Hồ Kiếp, Âm Ti Tiết Khí quan Lập Hạ Trúc Dung Quan. Bốn người đem Lâm Hồn bảo vệ. Đối mặt phong gia 11 người ám sát tiểu đội riêng phần mình ra tay. Một tôn tre khuất bầu trời Khôi Lỗi xuất hiện, không trung rơi xuống hơn 100 cánh tay hướng về phía dưới đánh tới. Đây là Ti thần làm ra cắt ban Khôi Lỗi ra tay. Một thanh tên là Lôi Văn kiếm độc thuộc tại Tiết Khí vệ chỉ huy sứ bội kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo gào thét lạnh thấu xương lôi quang, đem nhất nhân chạm thành hai nửa. Người này chính là Thanh Minh Thành Tiết Khí vệ quan chỉ huy Mộ Dung Cảnh Phong. Mộ Dung Cảnh Phong tay trái xuất hiện một cái thanh đồng lôi văn kính trong nháy mắt biến lớn, biến thành một mặt to lớn tấm chắn ngăn khuất trước người. Hắn lấy cái này gương đồng tấm chắn là bên người một người vì bảo vệ. Người kia thân thể quanh quẩn lấy trên trăm đóa tựa như vật sống hỏa tinh, trong tay một cái thiêu đốt hỏa diễm đại đỉnh, đem một gã phong gia ám sát tiểu đội đội viên đập nát. Một thân dũng mãnh vô cùng lần nữa vọt tới trước, hoàn toàn liều mạng sau địch nhân. Đó là bởi vì phía sau hắn có một gã Lôi Văn Thanh Đồng thuẫn bài giúp hắn. Chân trụi trên da tràn đầy xích đế tuần tra hình xăm, dữ tợn đáng sợ. Tràn trọc xê dịch trực tiếp đã giết chết ba tên ám sát tiểu đội đội viên, bật hết hỏa lực. Lâm hồn trong lô mũi chất đầy trên người người này lưu mình cùng hỏa khí lưu bị. Khỏi cần nói, người này chính là Thanh Minh Thành Âm Ti Tiết Khí Quan Lập Hạ Trúc Dung Quan. Thước bay lên hóa thành một thanh lấy mạng móc xiềng xích, đem một người chặn ngang cắt đứt. Càng có một đoàn chu sa đạm bay ra trên không trung biến thành một tôn linh hoạt chu sa khôi. Một chương la thiên lưới lớn bay ra, đem trong tràng tử vong phong ra kiếm nô linh hồn toàn bộ bắt lấy không cách nào đào thoát. Người này chính là Thanh Minh Thành Âm Dương Bàn Đọc Lệnh Hộ Kiếp. Đến tận đây, Thanh Minh Thành bốn tên cường giả toàn bộ lộ diện, là Lâm Hồn đỡ được toàn bộ công kích. Chỉ là ba cái hô hấp công phu, bốn người liền đem còn lại 11 phong gia ám sát tiểu đội giết sạch, lại 11 người linh hồn cũng một cái không rơi bị lệnh hồ kiếp bắt lại. Siêu hồn nhìn một chút, phải chăng còn có hậu thủ? Là đại nhân, ti thần sứ mệnh khiến Âm Dương Bàn Đọc nhìn xem trong linh hồn ẩn giấu bí mật, mà bên kia đã sớm tỉnh lại quan sát toàn bộ chiến đấu. Lâm Hồn cảm giác thật là tâm thần thanh thản, a đây mới là cường giả. Bốn người ra tay chém giết sạch sẽ lưu loát, chỉ dùng thời gian ba hơi thở liền đem những này phong gia kiếm nô giết sạch, thực lực cường đại, để cho người ta kính nể. Lâm Hồn đa tạ bốn vị đại nhân ân cứu mạng. Lâm Hồn ôm quyền, biểu đạt cảm tạ. Lâm Hồn, ngươi rất không tệ. Lần này lập hạ thiên hỏa tế, cho chúng ta tăng thể diện. Ti thần làm ra cắt ban cười cười. Tóc bạc ngân tu đem cái này lão nhân sấn thác như trên trời rơi xuống thần tướng. Rất tốt, rất tốt. Ngay cả nguyên bản luôn luôn đối Lâm Hồn có chút phê bình kín đáo Âm Dương Bàn Đọc Lệnh Hồ Kiếp cũng một bên siêu hồn vừa hướng Lâm Hồn gật đầu. Biểu hiện của ngươi, không thẹn chúng ta Thanh Minh Thành chú quan cảnh đệ nhất nhân. Là toàn thể tiết khí bệ làm gương mẫu, rất không tệ. Lần này chúng ta năm người khảo hạch rốt cục có thể dọn sạch trước đủ, mở mày mở mặt. Ha ha ha, tiết khí vệ chỉ huy sứ Mộ Dung Cảnh Phong cao hứng nhất nói cũng nhiều nhất, bởi vì tòng quyền thuộc đi lên nói Lâm Hồn là thủ hạ của hắn. Lâm Hồn lần này biểu hiện tốt như vậy trên mặt của hắn hào quang lớn nhất. Lâm Hồn, căn cứ chưa từng công bố tin tức, lần này lập hạ thiên hỏa tế ngươi tổng hợp xếp hạng thứ nhất, lập hạ thành lưu đại đồng sắp xếp thứ hai. Lần này ngươi thật là Thanh Minh Thành sáng tạo ra lịch sử, cũng làm cho Thanh Minh Thành lần thứ nhất nổi danh như vậy. Âm Ti đối với ngươi đánh giá cũng phi thường tốt, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Rất tốt. Lập Hạ Trúc Dung Quan thu trên người hỏa linh cùng bốc hỏa đại đỉnh, trên thân còn giữ nhàn nhạt lưu mình mùi thuốc súng nói, tóc đỏ như lửa hướng lên phiêu đãng, nhìn hắn bộ dáng cũng là cùng Hạn Bạt Vương giống nhau đến mấy phần, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bốn tên đại nhân đều đối Lâm Hồn biểu đạt chúc mừng, hiển nhiên đều mười phần hài lòng. Bốn vị đại nhân quá khen rồi. Lâm Hồn không dám nhận. Lâm Hồn khiêm tốn một chút. Lúc này Âm Dương Bàn Đọc Lệnh Hồ Kiếp đã đối 11 người linh hồn hoàn thành siêu hồn, mắt trần có thể thấy lệnh hồ kiếp lưới bên trong những cái kia hồn phách nguyên một đám nổ tung tiêu tán. Hắn nhìn về phía Ti Thần làm báo cáo, đại nhân, 11 người thuộc về một cái gai giết tiểu đội, trong linh hồn bị phong ra hạ cấm chế. Vừa rồi sư hồn, cái gì vật hữu dụng đều không có đạt được, hồn phi phách tán. Ti Thần làm ra cắt ban sau khi nghe gật đầu. Quả nhiên, phong ra làm việc luôn luôn tàn nhẫn, ngay cả những này kiếm nô đều khống chế gắt gao. Đã như vậy, chúng ta trước biến mất, tiếp tục âm thầm bảo hộ Lâm Hồn. Đi. Bốn người liền tuần tự biến mất không thấy gì nữa. Lập Hạ Trúc Dung Quan đi trễ nhất, hắn bắn ra một chút ánh lửa, đem trên mặt đất những cái kia phong ra kiếm nô thi thể toàn bộ tiêu hủy. Trong tay xuất hiện một khối thất thải tinh thể. Lâm Hồn, giết mấy cái táng thiên cảnh trở lên, vậy mà chỉ tuân ra đến một khối táng thạch. Ngươi cầm tìm hiểu một chút, sớm một chút tiến vào thông qua táng thiên cảnh tiến vào quỷ thần tứ giai, bây giờ ngươi cảnh giới còn quá yếu. Lập Hạ Trúc Dung Quan đem táng thạch đặt ở Lâm Hồn trong tay. Hán, hoặc là nói Âm Ti đối với Lâm Hồn yêu mến có thể thấy được luồn lổn. Lâm Hồn tiếp nhận khối này táng thạch. Nhiều tạ đại nhân hậu ái. Lập Hạ Trúc Dung Quan nhẹ gật đầu hóa thành một chút ánh lửa cũng bay mất. Giờ phút này chỉ còn lại Lâm Hồn một người. Tự nhiên nguyên bản đi theo Lâm Hồn như hình với bóng những cái kia đột nhãn trùng tử sớm đã bị Ti Thần làm đại nhân cho đẩy ra. Mục đích đúng là muốn lấy Lâm Hồn làm mồi nhử giải quyết cái này 12 người ám sát tiểu đội. Đến tận đây, Lâm Hồn tại Lập Hạ Thành Minh tranh ám đấu toàn bộ kết thúc. Phong ra hai nhóm người ám sát đều bị diệt diệt. Lâm Hồn chí ít có thể an ổn một đoạn thời gian. Thành như Lập Hạ Trúc Dung Quan lời nói, cảnh giới của ta vẫn là quá thấp. Nhìn qua bốn vị đại nhân chém giết 11 kiếm nô, như hành vân nước chảy, gọn gàng, thật làm ta ngưỡng mộ. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái gì đều không có lưu lại hiện trường. Kia 12 cái đến từ phong gia cao thủ cứ như vậy hoàn toàn hồn phi phách tán, ngoại trừ một khối táng thạch cái gì đều không có lưu lại. Lâm Hồn thì là thành thơi một lần nữa gánh đến đoạn hồn kiếm, hướng về Lập Hạ Thành tiết khí trụ đi đến. Nguy cơ đã hiểu, lại có thể qua mấy ngày dễ chịu thời gian. Theo Lâm Hồn theo phế tích bên trong tiến vào không bị liên lụy phồn hoa khu vực. Ngay tại bên ngoài vội vàng cứu tế tiết khí vệ cùng các cư dân đều thấy được Lâm Hồn, nhao nhao ở trước mặt hướng Lâm Hồn biểu đạt lòng cảm kích. Lâm đại nhân, đa tạ ngài khẳng khái ra tay. Lâm đại nhân ngày đó cứu mạng ta. Ta là cái kia tiết khí bệ A Nhị A. Lâm đại nhân, tới nhà của ta làm khách A, làm cho ngươi ăn ngon. Lâm Hồn cười từng cái cùng đám người chào hỏi. Xin miễn đại gia ý tốt. Đi hướng Lập Hạ Thành tiết khí trụ. Chương 1446, đậy nắp quan tài mới luận định xếp số 1, cơ duyên vô địch kinh đám người. Chương 1446, đậy nắp quan tài mới luận định xếp số 1, cơ duyên vô địch kinh đám người. Lâm Hồn một đường đi một đường cùng đại gia nhiệt tình chào hỏi. Lâm đại nhân, xin dừng bước. Đây là lập hạ thành tiết khí trụ trọng điểm, ngài không thể vào đến. Có tiết khí vệ tổ chức lâm hồn tiến tiết khí trụ. Không sao cả, nhường hắn vào đi. Bên trong truyền ra lập hạ thành ti thần làm thanh âm. Tuân mệnh, đại nhân. Lâm hồn cười đối ngăn cản hắn tiết khí vệ gật đầu liền đi vào tiết khí trụ bên trong. Tiết khí trụ chỗ cao nhất, một gã uy nghiêm trung niên nhân ngồi ở giữa, đi theo phía sau hai cái dấu ở trong bóng tối người. Thanh minh thành Lâm hồn, gặp qua đại nhân. Lâm hồn, ngươi đến tiết khí trụ làm cái gì? Lập hạ thành ti thần làm đối Lâm hồn nói chuyện khá lịch sự. Cái này đã vô cùng khó được. Đây chính là thiên hạ đệ nhị thành chủ yếu quan viên. Đối với một cái nho nhỏ tiết khí vệ thống nhất quản lý nói như vậy còn không phải bởi vì Lâm hồn cường đại cùng xông ra tới lớn như vậy thanh danh. Đại nhân, lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luận kiếm hẳn là kết thúc a. Kết thúc? Ta muốn hỏi hỏi, ta tại lần này lập hạ thiên hỏa tế bên trong thứ tự như thế nào? Lâm hồn vì sao đến lập hạ thành tiết khí trụ? Đương nhiên là đến đem thành tích của mình làm thật. Không có lập hạ thành ti thần làm đại nhân chính miệng thừa nhận. Lâm hồn có chút không yên lòng. Ha ha, nguyên lai là vì việc này. Thành tích đã báo cáo lập xuân thành tiết khí tư, rất nhanh liền trả lời xuống tới. Nhưng là ta có thể sớm nói cho ngươi, ngươi tại năm nay lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luận kiếm bên trong, hạt giống tuyển thủ xếp hạng thứ nhất, chém giết cấm kỵ quỷ quyển xếp hạng thứ nhất. Cho nên ngươi thành tích tổng hợp thứ hạng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Yên tâm đi, biểu hiện của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Lập hạ thành ti thần làm nhàn nhạt nói. Lập hạ thiên hỏa tế xếp hạng cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám lung tung sắp xếp. Đây chính là muốn rơi đầu. Vậy thì nhiều tạ đại nhân. Ta đi về nghỉ trước. Lâm hồn đạt được đáp án xác thực an tâm. Dạng này cũng không uổng công lần này chính mình như thế xuất lực. Đi thôi. Ngươi có thể tùy thời thông qua truyền tống trận về Thanh Minh Thành. Là đại nhân. Lâm hồn liền rời đi tiết khí trụ. Chờ Lâm hồn rời đi lập hạ thành ti thần làm đội vàng đứng lên. Đối với đứng tại chính mình bên phải trong bóng tối người kia nói, đại nhân, có thể nhìn ra cái gì đến. Người kia dĩ nhiên chính là đến từ lập xuân thành giám sát năm nay lập hạ thiên hỏa tế vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia theo trong bóng tối đi tới ngồi ở ti thần làm trên ghế ngồi. Dùng tay nâng lấy đầu. Theo chỗ cao nhìn xem rời đi Lâm hồn bóng lưng. Sau một hồi. Lúc này mới cười nói, cái này Lâm hồn tới thời điểm cảnh giới gì tới. Ti thần làm cùng bên cạnh âm dương bàn đọc lướt nhau. Âm dương bàn đọc trả lời, là thiết mệnh cảnh cao đoạn biên mãn, về sau tại thời chiến đột phá vào chú quan cảnh. Vị đại nhân kia nói, không tệ, xác thực như thế. Thật là vừa rồi Lâm hồn tiến đến, hai người các ngươi hẳn là không chú ý tới hắn giờ này phút này cảnh giới a. Cái này, như thế xác thực không có chú ý tới. Dù sao Lâm hồn vừa mới thời gian chiến tranh phá vỡ mà vào chú quan cảnh. Mọi người đều biết hắn là chú quan cảnh ban đầu đoạn liền không có ngoài định mức chú ý việc này. Nghe được đại nhân nói như vậy, Ti thần làm ngạc nhiên hỏi, đại nhân, hẳn là Lâm hồn cảnh giới lại có mới đột phá. Vị đại nhân kia trong ánh mắt có quang mang lấp lóe, gật đầu nói, nếu như bổn đại nhân không nhìn lầm, hắn đã là chú quan cảnh cao đoạn viên mãn. A, lúc này mới chỉ là hai ngày thời gian, vừa mới đột phá vào chú quan cảnh Lâm hồn lại là đã chú quan cảnh cao đoạn viên mãn. Cái này sao có thể? Không, có một loại khả năng. Ti thần làm kiến thức rộng rãi tự nhiên biết là có biện pháp. Đại nhân, hẳn là cái kia Lâm hồn lần này lập hạ thiên hỏa tế ở bên trong lấy được tăng thạch. Không, hẳn là quỷ thần tứ giai trở lên đèn hoặc là cao hơn bia sau đó thành công hấp thu, chuyển hóa, lúc này mới nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Ti thần làm thanh âm bên trong mơ hồ đều có chút run rẩy. Nếu là như vậy, cái này Lâm hồn vận thế cũng quá nguy tiên. Các ngươi không phải đã nói, lúc ấy Lâm hồn bị Hạn Bạt Vương quỷ quyệt đánh thê thảm, nhưng là ngăn khuất Hạn Bạt Vương trước đúng không? Lập Xuân Thành đại nhân hỏi. Đối. Lúc ấy hắn xác thực dũng mãnh vô cùng, ngăn khuất kinh khủng Hạn Bạt Vương trước mặt, bị đánh hai tay đứt gãy, thổ huyết số đấu. Về sau chúng ta đi vây giết Hạn Bạt Vương, thay vào đó hàng vậy mà sớm tại Lâm hồn trong đầu tóc chôn chuẩn bị ở sau, đàn sinh quỷ linh xông vào ngay tại chữa thương Lâm hồn thể nội. Quỷ linh mong muốn đoạt xá Lâm hồn, kết quả Lâm hồn bình yên vượt qua nguy cơ, thắng lợi cuối cùng nhất chính là Lâm hồn. Ti thần làm trả lời. Nói đến đây Ti thần làm lập tức kịp phản ứng. Hắn vỗ một cái. Đại nhân, hẳn là cái này Lâm hồn như thế người tiền, đem xông vào thể nội quỷ linh không phải bình thường đánh giết, tiêu tán, mà là trực tiếp trái lại ăn hết, toàn bộ năng lượng chuyển hóa làm chính mình sử dụng. Cho nên Lâm hồn cảnh giới mới có thể như thế nghịch thiên theo ban đầu đoạn một đêm tới cao đoạn viên mãn. Ti thần làm lập tức hiểu được. Sắc mặt của hắn lần thứ nhất có dị sắc. Phải biết quỷ linh nhập thể đoạt xá vốn là cơ hồ tình huống tuyệt vọng, mà Lâm hồn lại thắng lợi. Đồng thời có thể thành công nhường quỷ linh không đoạt xá phương pháp xử lý cơ hồ đều là bản thể linh hồn đem quỷ linh hoàn toàn giết hết. Bởi vì quỷ linh vốn là cường đại không phải bản giới chi vật, có thể giết chết sẽ rất khó rất khó. Chớ nói chi là khống chế để bản thân sử dụng, mà Lâm hồn lại nhẹ nhõm khống chế lại quỷ linh hơn nữa đem nó ăn. Dạng này Lâm hồn trách không được đại nhân sẽ như vậy để ý vừa rồi nghe được Lâm hồn tiến đến. Hắn cố ý nhường Ti thần làm ngồi xuống. Hắn thì là đứng tại trong bóng tối cẩn thận quan sát Lâm hồn. Thì ra vị đại nhân này đã sớm thấy rõ tất cả, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy Lâm hồn. A Ti thần làm, ngươi bể bộn nhiều việc lập hạ thành tục vụ, lại lấy tổn thất rất nhỏ vượt qua lập hạ tiết. Ngươi trong đêm chém giết, đương nhiên sẽ không chú ý tới những chi tiết này, không phải chuyện của ngươi. Cái này Lâm hồn, rất không tệ. Đã vượt ra khỏi ta có thể khống chế cường độ, đoán chừng sẽ có Lập Xuân Thành càng nhiều đại nhân vật tìm hắn. Lập Xuân Thành phong ra, lần này sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Vị đại nhân này chỉ là mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh có người đến báo. Đại nhân, Lập Xuân Thành hồi phục tới. Ti thần làm mở ra tự Lập Xuân Thành hồi phục. Phía trên chỉ có một cái châu phê, chuẩn. hắn đem cái này hồi phục đưa cho đến từ Lập Xuân Thành đại nhân xem qua. "Đại nhân, chúng ta báo lên năm nay Lập Hạ Thiên Hỏa Tế trả lời trở về, phía trên chuẩn." "Tốt, Ti thần làm, ngươi có thể toàn thành công bố." "Là, đại nhân." Thế là Ti thần làm liền triệu hoán đột nhãn trùng từ tới. Thanh âm của hắn đủ đủ vang vọng tại toàn thành. "Hiện tại công bố trải qua Lập Xuân Thành đồng ý năm nay Lập Hạ Thiên Hỏa Tế thứ tự hạng nhất, Thanh Minh Thành Lâm Hồn. Hạng 2, Lập Hạ Thành Lưu Đại Đồng. Hạng 3 theo Ti thần làm tuyên bố." Toàn thành nghe được hạng nhất Lâm Hồn mấy chữ thời điểm bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. "Lâm đại nhân, thực chí danh quy. Lâm đại nhân, quá mạnh." Mà giờ khắc này Lâm Hồn lại tại một chỗ mỉm cười, đợi đến màn nước tuyên bố xong chắc chắn, hắn muốn cuối cùng thu hoạch một đợt tại Lập Hạ Thành lưu lượng. Không kiếm ngu sao mà không kiếm? Có tiền không kiếm là kẻ ngu. Chương 1447, đến cũng huy hoàng đi đây huy hoàng, đời người sướng ý kiếm kim sướng ý. Chương 1447, đến cũng huy hoàng đi đây huy hoàng, đời người sướng ý kiếm kim sướng ý theo cuối cùng thứ tự công bố. Hạng nhất Lâm Hồn trở thành toàn thành chú ý tiêu điểm cùng hệ tâm. Đại gia nhao nhao tìm kiếm Lâm Hồn chỗ. Giờ phút này Lâm Hồn cũng đã xuất hiện tại một tòa thành nội trong tử lâu. Thật sự là không để ý tới nghỉ ngơi a, phải thừa dịp lấy chính mình bây giờ tối cao ánh sáng thời điểm kiếm kim tử a. Đây là Lập Hạ Thành bên trong một tòa uy tín lâu năm quán rượu. Theo thời gian trôi qua huy hoàng không còn, bây giờ lão bản đã lui, nhi tử thành công tiếp nhận liền muốn tái hiện vinh quang của ngày xưa, cho nên thông qua trùng điệp quan hệ tìm tới Lâm Hồn. Lâm Hồn cũng hứa hẹn, chỉ cần kim tử đúng chỗ hắn tuyệt đối sẽ cho tiểu lâu này đầy đủ lộ ra ánh sáng. Vàng son lộng lẫy lâu chính là tòa này uy tín lâu năm quán rượu danh tự. Tòa tiểu lâu này tọa lạc tại Lập Hạ Thành trọng yếu nhất chu tức đại đạo vị trí tốt nhất, có lịch sử huy hoàng, đã từng là ra vào Lập Hạ Thành ngắt tới lưu luyến chi thánh địa. Bây giờ huy hoàng tán đi, lão bản đảm đạm ẩn lui, nhi tử tiếp ban muốn trọng trấn hùng phong. Lâm Hồn sở dĩ tiếp cái này tờ đơn chủ yếu là trước đó túy sinh mộng tử lâu cũng không xung đột, mặc dù là giống nhau chuyện làm ăn, nhưng là vị trí thiên xoa địa biệt hoàn toàn là hai loại phong cách. Túy sinh mộng tử lâu là ngoài thành phong quang, vàng son lộng lẫy lâu là thành nội phong quang, lẫn nhau không hình thành nên cạnh tranh. Huống chi cái này tờ đơn vẫn là túy sinh mộng tử lâu lão bản cho Lâm Hồn giới thiệu, cho nên Lâm Hồn nhận một chút gánh vác không có. Vàng son lộng lẫy lâu tối nay đại môn mở rộng, lớn như vậy 5 tầng xa hoa trang trí ngày xưa đệ nhất tử lâu, hôm nay chỉ có một người khách nhân, Lâm Hồn. Lầu một trong đại sảnh có một bàn lớn như vậy cái bàn, phía trên bày đầy đủ loại đồ ăn. Lâm Hồn chính nhất người đang thưởng thức. Rốt cục có đột nhãn trùng tử tìm tới đang dùng cơm Lâm Hồn, thế là càng nhiều đột nhãn trùng tử liền cùng vào. Toàn bộ Lập Hạ Thành đám người rốt cục lại nhìn thấy cái này để bọn hắn ưa thích Lâm Hồn Lâm đại nhân. A thông suốt, Lâm Hồn đại nhân rốt cục hiện ra, rất muốn niệm tình hắn a. Ngươi nha, Lâm đại nhân tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Hắn nhưng là chúng ta Lập Hạ Thành lần này Lập Hạ tiết đại anh hùng. A, nói tỉ mỉ. Căn cứ tin tức đáng tin, Lâm đại nhân lấy chỉ là chú quan cảnh chi năng, tại Phong Kiếm gia tộc phái ra 3 tên tử sĩ lấy nục thân linh hồn nhân quả hiến tế hạ, triệu hắn đi ra hạn bạt vương quỷ quyệt, đúng rồi, cũng chính là Chu Minh Lý Hỏa đỉnh quỷ quyệt. Sau đó thì sao? Sẽ không Lâm đại nhân sẽ một người đối kháng cái này trong truyền thuyết cường đại quỷ quyệt ta? Ngươi đoán đúng. Hạn bạt vương quỷ quyệt chỉ cần xuất hiện, thân thể kèm theo kinh khủng nhiệt độ cao sẽ đất chết 50 dặm, lúc ấy chỉ làm thành vô số thương vong. Mà Lâm đại nhân vì không cho Hạn bạt vương quỷ quyệt di động tạo thành quá lượng tử thương, một mình hắn ngăn khuất Hạn bạt vương quỷ quyệt trước tử chiến không lùi. Cứ việc Lâm đại nhân bị một kích đánh thành trọng thương, gãy mất hai tay, trọng thương thổ huyết, nhưng là hắn thành công cản trở Hạn bạt vương quỷ quyệt tứ ngược, nhường trong thành 4 vị đại nhân ra mặt đem nó đánh giết. Công lao nói xếp ở vị trí thứ nhất cũng không đủ, ngươi muốn, nếu như không có Lâm đại nhân hai lần ngăn cản, một khi Hạn bạt vương quỷ quyệt nhảy vọt bay tán loạn lên, còn có mang đến bao lớn sát thương, là hiện tại tử vong vạn lần, 10 vạn lần còn chưa hết. Thì ra là thế, chắc không được ta nhìn bây giờ Lâm đại nhân cánh tay còn có chút rõ ràng không tự nhiên. Ân, Lâm đại nhân nhưng thật ra là chúng ta Lập Hạ Thành lần này Lập Hạ tiết anh hùng. Ai, vừa rồi ngươi nói Phong Kiếm gia tộc là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại phái tử sĩ triệu hoán Hạn bạt vương quỷ quyệt, hại ta Lập Hạ Thành bách tính tính mệnh. Đúng, Phong gia vì cho Phong Kiếm báo thù mong muốn giết Lâm đại nhân, đồng thời oán hận Lập Hạ Thành không có bảo vệ tốt bọn hắn thiên tài Phong Kiếm mong muốn giết chúng ta Lập Hạ Thành bách tính. Ai, không dám nhiều lời, Phong gia quá bự. Đều không đem ta Lập Hạ Thành bách tính mệnh coi ra gì, còn có cái gì không dám nói? Ta muốn đại lực nói. Thế là liên quan tới lần này Lập Hạ Thiên Hỏa Tế nào đó chút tường tình. Tại một chút biết nội tình bách tính trong miệng dần dần truyền ra, nhất là liên quan tới Lập Xuân Thành Phong gia việc đã làm càng là khơi dậy công vẫn. Đại gia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, những này ở miếu đường chi cao đại gia tộc vậy mà lại phản bội nhân loại, hiến tế triệu hoán quỷ quyệt đến giết nhân loại. Loại sự tình này nhường luôn luôn tự cho mình siêu phàm Lập Hạ Thành cư dân phẫn nộ. Thế là một chuyển 10, 10 chuyển 100. Mọi người nhao nhao biết Phong gia cử động điên cuồng. Đương nhiên, cũng càng thêm chân thực biết Lâm Hồn là như thế nào lấy chú quan cảnh ngăn khuất tuyệt đối có quỷ thần tứ giai thực lực Hạn bạt vương quỷ quyệt trước người mà không lùi, cuối cùng thành công cản trở Hạn bạt vương quỷ quyệt lớn diện tích di động sát thương sự thật. Chuyện này trải qua tiết khí vệ cao tầng mà xác nhận, toàn bộ Lập Hạ Thành lần nữa bốc cháy lên đối với Lâm Hồn kính nể cùng đối với Phong gia căm hận. Lập Hạ Thành tiết khí trụ bên trong, Lập Xuân Thành đại nhân nhìn xem màn nước bên trên không ngừng tụ tập đám người, nhìn về phía Lập Hạ Thành Ti thần làm. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hẳn là Thanh Minh Thành Ti thần làm chờ 4 vị đại nhân đến bảo hộ Lâm Hồn, kích động dân ý, đem Phong gia làm chuyện chuyển ra ngoài. Ti thần làm có chút lúng túng nói, vừa mới tiếp vào âm dương bàn đọc tin tức, liên quan tới phong gia hiến tế tử sĩ triệu hoán hạn bạt vương quỷ quyệt trả thù lâm hồn cùng lập hạ thành bách tính tin tức. Rất xác định là thanh minh thành ti thần sứ mệnh người truyền bá cũng trợ rút. Ha ha, nằm trong dự liệu. Chuyện nơi đây đã xong, ta muốn về Lập Xuân Thành. Phong gia việc đã làm, ta sẽ như thực báo cáo Lập Xuân Thành tuần giới phán thần đại nhân. Đi. Đế tử Lập Xuân Thành đại nhân thân thể mơ hồ tiêu tán. Nói đi là đi. Cùng tiễn đại nhân. Lập hạ thành ti thần làm cùng âm dương bàn đọc xuất mồ hôi chán cùng tiễn đối phương. Tuần giới phán thần là 24 thành âm dương bàn đọc trực tiếp cấp trên. Nghe danh tự liền biết là tuần sát một giới chức vụ. 10 phần hung hăng. Âm dương bàn đọc hỏi, đại nhân, vị đại nhân này đến từ Lập Xuân Thành, nhưng lại tại năm nay lập hạ thiên hỏa tế bên trong theo lẽ công bằng nói thẳng. Mặc kệ là thượng thư Lập Xuân Thành, vẫn là lần này phong gia chuyện đều là rất công chính. Xem ra đồng dạng là đến từ Lập Xuân Thành, vị đại nhân này hẳn là không cam lòng phong gia xem như. Ti thần làm gật đầu nói, Lập Xuân Thành cao tầng phe phái cũng là đỉnh núi săn sát, phong gia luôn luôn làm việc điên, có thể cùng phong gia tiến tới cùng nhau không có mấy cái. Cũng may mắn vị đại nhân này cùng phong gia nước tiểu không đến một cái bô bên trong, nếu không chúng ta lần này lập hạ thiên hỏa tế liền phiền toái. Ngươi, nhanh đi dẫn đầu tất cả thủ hạ, đem dân chúng cơi thông, nhất định phải thật dễ nói chuyện, không cần kích thích mâu thuẫn. Ta quá mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Ti thần làm nhìn thoáng qua phía dưới càng tụ càng nhiều đám người. Hắn trực tiếp đi, đem cái này củ khoai nóng bỏng tay vứt cho thủ hạ. Âm Dương Bản Đọc không có cách nào. Bản này chính là công việc chức trách của hắn. Là, đại nhân. Trong lòng thầm mắng, thanh minh thành ra các ban, lệnh hồ kiếp hai cái này lao hồ ly. Nhắc lên phong ba lớn như vậy còn phải ta đến chủ đích. Thật là làm tức chết. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại vàng son lộng lẫy trong lâu. Lâm Hồn ngay tại vừa ăn vừa đối với lập hạ thành giới thiệu nơi này lịch sử và văn hóa. Chương 1448, bầu không khí nhiệt liệt cảm ơn xấu. Vàng son lộng lẫy biển người tuân gia chương 1448, bầu không khí nhiệt liệt cảm ơn xấu. Vàng son lộng lẫy biển người tuân gia chư vị, ta hiện tại vị trí vàng son lộng lẫy lâu đã từng là lập hạ thành tốt nhất, nóng nhất, xa hoa nhất quán rượu, không có cái thứ hai. Mà trước đó lao bản kinh doanh bất tiện, bây giờ lao bản nhi tử tiếp ban sau quyết đoán cải cách, sắp một lần nữa trở về đỉnh phong. Đúng rồi, nói một câu, tiếp xuống 3 ngày ta đều sẽ ở tại vàng son lộng lẫy lâu, đại gia nếu như muốn tới gặp ta, đều có thể à. Lời này vừa ra, lập hạ thành những cái kia tại lần này lập hạ tiết không có chịu ảnh hưởng đám người lập tức hưng phấn. Nhao nhao muốn tới hiện trường nhìn xem Lâm Hồn bản nhân. Mà Lâm Hồn làm như vậy đương nhiên là cầm người ta vàng son lộng lẫy lâu lão bản nhiều như vậy kim tử. Liên phải khiến cái này kim tử đáng giá hơn. Bởi vì lần này vàng son lộng lẫy lâu lão bản cho Lâm Hồn chọn vẹn 30 vạn kim. Mua đức kế tiếp Lâm Hồn tại lập hạ thành cuối cùng 3 ngày thời gian. Lâm Hồn vui vẻ đồng ý liền tiếp nhận cái này một đại đan. Liên có tình hình bây giờ. Mọi người điên cuồng tràn vào vàng son lộng lẫy lâu định gian phòng. Cái này 5 tầng quán rượu lập tức tỏa sáng thứ 2 xuân. Mấy trăm cấp cao gian phòng rất nhanh đặt trước đầy cũng đều là trụ đầy 3 ngày. Mà lớn như vậy lầu 1 cũng chật ních đến xem Lâm Hồn người. "Lão bản, chiếu vào Lâm đại nhân kia một bản, cho chúng ta đến một bản giống nhau như lúc." "Lão bản, ta muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách, lầu 2 phòng cũng tới một bản cùng Lâm đại nhân giống nhau như lúc đồ ăn." "Có mặt." Dừng chân đầy. "Ăn uống cũng đầy." Chính là thần ký như vậy. Vàng son lộng lẫy lâu lão bản kim đạt trung vạn vạn không nghĩ tới. Lâm Hồn danh nhân hiệu ứng sẽ như vậy thần kỳ. Hắn lệ nóng doanh trọng. Trong lòng đối với hảo hữu Túy Sinh Mộng Tử lâu lão bản đề cử cảm kích và phần. Thì ra Lâm đại nhân mang hàng năng lực vậy mà cường đại như vậy, thực sự để cho người ta cảm thán cùng thổn thức. Bội phục không thôi a. Hơn nữa Lâm đại nhân còn như vậy chuyên nghiệp. Giờ phút này hắn đối với đột nhãn trùng tử ngay tại kỹ càng giới thiệu vàng son lộng lẫy lâu tất cả. Đặc sắc đầu bếp làm ra đồ ăn, đặc sắc gian phòng hài lòng không đồng tình lữ nhu cầu, đặc sắc vị trí để ngươi ở đây ở có mặt mũi. Lâm Hồn kẹp lên một khối to mọng thịt cá. Giới thiệu nói, này cá tên là thạch rắn rắn cá sinh ra từ Thương Hà. Nếu như ngươi tại lập hạ thành, muốn ăn vào này cá chỉ có thể đến vàng son lộng lẫy lâu. Thạch rắn rắn cá bởi vì ngoại hình có rắn rắn vẻ, ngày bình thường bắt trước ngụy trang tảng đá tại đáy sông, cực kỳ khó mà bắt giữ. Nhưng là thạch rắn rắn cá thịt cá cực kỳ ngon, có Thương Hà ngư vương xưng hô. Mới vừa nói, nếu như ngươi tại lập hạ thành mong muốn ăn này cá chỉ có vàng son lộng lẫy lâu có thể ăn vào, vì cái gì? Bởi vì này cá hạn lượng bắt giữ, hàng năm có thể bắt giữ lượng có hạn. Năm đó vàng son lộng lẫy lâu lão bản lấy được bắt giữ này cá toàn thành duy nhất một chương giấy phép. Hiện tại các ngươi minh bạch, tại sao lại như thế đi? Lâm Hồn lại đột nhiên đem vàng son lộng lẫy lâu lão bản Kim Đạt Trung kêu tới. "Kim lão bản, ngươi đến một chút." Khôn khéo giả dặn Kim lão bản chạy chậm đến tới. Nếp nhăn trên mặt đều cười muốn ra hoa. Cái này chỉ trong chốc lát hắn đã từng trước cửa có thể răng lưới bắt chim vàng son lộng lẫy lâu lập tức toàn bộ đặt trước đấy. Khách phòng đấy, ăn uống đặt trước bàn cũng toàn mãn. "Lâm đại nhân, ngài phân phó. Hôm nay đến vàng son lộng lẫy lâu đều là hướng ta tới, dạng này, chỉ cần ở chỗ này tiêu phí 3 ngày trở lên, mỗi một bàn, mỗi một cái gian phòng đều đưa một phần các ngươi độc nhất vô nhị thạch rắn rắn cá như thế nào?" Lâm Hồn là biết làm buôn bán. Hắn đã sớm theo Kim Đạt Trung lão bản nơi đó biết vàng son lộng lẫy lâu có thực lực này, cho nên mới sẽ trước mặt mọi người nói như vậy. Đã Lâm đại nhân phân phó, ta nhất định làm theo, cũng làm cho các vị khách quý đều nếm thử chúng ta thạch rắn rắn cá mỹ vị. Lâm Hồn nghe xong rất là cao hứng, nói: "Ai, lúc này mới đối. Cái này thạch rắn rắn cá thật ăn quá ngon, muốn để tất cả lập hạ thành người đều biết, đều ăn vào." Ngay trước đột nhãn trùng tử mặt, Lâm Hồn đem một chậu thạch rắn rắn cá toàn bộ ăn sạch. Ngay trước đột nhãn trùng tử mặt ăn thật quá mức. Lâm Hồn chính là quảng cáo tốt nhất cùng tuyên truyền. Hắn dạng này ăn một lần tất cả mọi người thấy được, lập tức minh bạch đây chỉ có vàng son lộng lẫy lâu mới có thể làm đến thạch rắn rắn cá ăn ngon. Vàng son lộng lẫy lâu đã từng vô hạn huy hoàng qua, lập hạ thành người thế hệ trước hẳn là đều biết. Nếu không cũng sẽ không cầm xuống lập hạ thành duy nhất có thể lấy đánh bắt, chế tác thạch rắn rắn cá cho phép, cho nên đại gia tin tưởng vàng son lộng lẫy lâu thực lực là được rồi. Nếu như ngươi có khách quý, xin mang đến vàng son lộng lẫy lâu. Nếu như ngươi có trọng yếu mở tiệc chiêu đãi đời người lần thứ nhất, mời đến vàng son lộng lẫy lâu. Ăn xong uống xong, ta muốn cùng mọi người cùng nhau tới một lần toàn phương vị giới thiệu lâu này, đi theo ta. Thế là Lâm Hồn tiến lên. Theo lầu một tới lầu năm đem vàng son lộng lẫy lâu chuyển một cái khắp. Trong quá trình này, vô số ủng độn tràn vào vàng son lộng lẫy lâu đi theo Lâm Hồn sau lưng. Lâm Hồn cùng tất cả mọi người nhiệt tình chào hỏi. Sẽ không vắng vẻ một người. Lâm đại nhân, chúng ta là bị ngươi cứu vớt người một nhà. Đến, cậu tử, cho ân công dập đầu. Một nhà ba người trên thân còn quấn băng vải. Từ trong đám người liều mạng gạt ra mang theo một đứa bé cho Lâm Hồn tại chỗ dập đầu. Lâm đại nhân, đây là chúng ta trong đêm cho ngài làm một đôi giày, mời Lâm đại nhân không cần ghét bỏ. Lâm Hồn tiếp nhận đôi giày kia ở trước mặt tất cả mọi người mặc vào. Tốt có lòng, rất vừa chân. Cảm ơn các ngươi. Sau đó lặng lẽ kín đáo đưa cho cậu tử một cái đại bạc tỏi. Lâm đại nhân, ta là bị ngươi đã cứu A Nhị. Đây là mẹ ta để cho ta đưa cho ngươi trứng gà, nàng để cho ta cùng ngươi dập đầu ba cái. Trứng gà ngươi nhất định cầm. Ngày xưa bị Lâm Hồn đã cứu A Nhị cùng A Đại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đối với Lâm Hồn dập đầu lệ ba cái. Lâm Hồn đỡ đều đỡ không được. Trứng gà ăn thật ngon, ta chỉ ăn một cái. Cảm ơn các ngươi huynh đệ cùng đại đương. Lâm Hồn lấy một quả trứng gà lột ra ăn hết. Lâm đại nhân, chúng ta là bị ngươi theo quỷ quyệt trong tay cứu được tiết khí vệ. Chúng ta cùng đi cho ngươi đập một cái. Chính là cái kia xuất lĩnh tiết khí vệ các huynh đệ ngăn cản quỷ quyệt thống nhất quản lý. Lúc ấy hắn tốt nhất ba cái huynh đệ là một đội liền muốn lên đi tự bạo ngăn cản quỷ quyệt. Kết quả bị Lâm Hồn cứu. Cái này một đội mười mấy cái tiết khí vệ bỗng nhiên liền quỳ xuống. Đối Lâm Hồn dập đầu. Một màn này thật là quá chấn động lòng người. Tiết khí vệ nhóm đều là thiết huyết không thể rời bách tính bảo hộ người. Vậy mà đối một cái đến từ ngoại thành tiết khí vệ Lâm Hồn như thế tôn sùng, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Lâm Hồn vội vàng đem đám người nâng đỡ, nắm tay ở trái tim, mạnh mẽ vừa gõ. Những này tiết khí vệ giống nhau trong mắt chứa nhiệt lệ nắm quyền, gõ tâm. Lâm đại nhân chi uy nhìn, kinh khủng như vậy, chẳng những bách tính kính yêu, ngay cả tiết khí vệ đều như thế tôn sùng. Mọi người nhìn xem đây hết thảy, mà những cái kêu biết là Lâm Hồn đã từng liều lên tính mệnh ngăn cản Hạn Bạt Vương quỷ quyệt không có tứ ngược tới dân chúng của mình nhóm, càng là biết là Lâm Hồn cứu được bọn hắn. Tất cả mọi người tiến lên cùng Lâm Hồn tranh thủ nói lên một câu. Toàn bộ vàng son lộng lẫy trong lâu tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí. Chương 1449, đợi khí lang trị thương xảo trợ công, Lâm đại nhân là dân nhiều lòng son. Chương 1449, đợi khí lang trị thương xảo trợ công, Lâm đại nhân là dân nhiều lòng son. Ngay tại Lâm Hồn dẫn đại gia nhìn khắp vàng son lộng lẫy lâu, cũng cùng đại gia thân thiết hô động lúc, có người đẩy ra đám người đi đến. Người đến chính là lập hạ thành đợi khí lang đại nhân, nhanh chóng tránh ra. Một gã mặc bách thảo phục sức đại nhân đẩy ra đám người đi đến. Hắn trực tiếp đi vào Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn cũng khách khí hành lễ nói, hóa ra là lập hạ thành đợi khí lang đại nhân, Lâm Hồn gặp qua đại nhân. Đợi khí lang là rất tiếp địa khí. Cái này một vị cùng Thanh Minh thành vị kia đợi khí lang mặc dù dáng dấp không giống, nhưng là bởi vì lâu dài buôn tẩu đo đạc địa khí, nếm hết bách thảo. Cả người nhìn đen tui nhưng dương khí mười phần. Trên thân giống nhau tản ra nhàn nhạt thảo dược khí tức. Hai người khí chất vô cùng tương tự. Ta tới là nhìn xem Lâm Hồn ngươi bị thương có thể từng khỏi hẳn. Đợi khí lang rất là quan tâm hỏi. Ăn một chút theo Thanh Minh thành mang tới bách thảo hoàn, hẳn là không có gì đáng ngại. Lâm Hồn như nói thật, để cho ta tới nhìn một chút. Đợi khí lang vẫn là tự thân vì Lâm Hồn trấn trị. Kỳ thật Lâm Hồn đứt gãy hai tay đã khỏi hẳn 7-8 phần. Đã đợi khí lang muốn nhìn vậy thì nhìn. Đợi khí lang kiểm tra về sau nói, ngươi bị đánh gãy hai tay, bây giờ xem ra hẳn là dùng qua cực phẩm bách thảo hoàn nhường khỏi hẳn không sai biệt lắm. Vũ tạng lục phủ ngươi đã từng bị trọng kích, có lệch vị trí vết tích, bây giờ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Bộ ngực của ngươi có hai khối máu ứ động, bây giờ cũng kém không nhiều lưu thông máu hóa ứ. Những này tổn thương hẳn là ngươi lập ngăn Hạn Bạt Vương quỷ quyệt tạo thành. Lâm Hồn, cái này không riêng gì cực phẩm bách thảo hoàn công lao, càng nhiều hơn chính là ngươi tự thân nhục thân cường tráng vô cùng, có được thường nhân không có tự lành năng lực. Rất tốt, lưu lại cái này 30 hạt cực phẩm bách thảo hoàn cho ngươi, ngươi sau khi ăn xong liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Đợi khí dây xích lấy mặt của mọi người cho Lâm Hồn kiểm tra. Nói ra đây tuyệt đối là quyền uy. Đại gia trước đó đều là lẫn nhau nghe đồn Lâm Hồn một người ngăn cản Hạn Bạt Vương quỷ quyệt tứ ngược giết người. Bây giờ thông qua lập hạ thành ngũ đại quyền lực người đợi khí lang trong miệng nói ra, lập tức liền trở thành quan phương công nhận. Đại gia nhìn về phía Lâm Hồn hai mắt tràn đầy càng thêm kính nể. Lại được không 30 hạt cực phẩm bách thảo hoàn. Lâm Hồn mừng khấp khởi nhận lấy. Vậy thì đa tạ đợi khí lang đại nhân, cái này bách thảo hoàn ta liền nhận. Rất tốt. Đã ngươi nhục thân trắng kiện, thân thể cũng không lo ngại. Vậy ngươi nơi này cũng không có cái gì chuyện, đi. Đợi khí lang gật gật đầu, liền rời đi vàng son lộng lấy lâu. Sự xuất hiện của hắn thật giống như cố ý cho Lâm Hồn một cái quan phương khẳng định như thế. Dạng này nhường toàn lập hạ thành bách tính đối với Lâm Hồn cảm kích đạt đến cao hơn độ cao. Lâm đại nhân vậy mà thật lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng Hạn Bạt Vương quỷ quyệt hai kích mà bất tử, quá dũng mãnh. Lâm đại nhân thực lực rõ như ban ngày, hắn không riêng đối huyền một cầu chiến người tàn nhẫn, càng là đối với cấm kỵ cùng quỷ quyệt tàn nhẫn, cũng không giống như có mấy nhân loại bại hoại, vậy mà lại triệu hoán quỷ quyệt đến hại chúng ta. Ha ha, Lập Xuân Thành Phong gia đối với chúng ta như vậy, cho chúng ta Lập Hạ Thành mang đến lớn như thế tử vong, chúng ta nhất định phải đi Ti Thần làm đại nhân nơi đó đòi một lời giải thích. Đúng, không ít người đã đi tiết khí trụ nơi đó, nghe nói là Âm Dương bản đọc ra mặt đang giải thích. Hừ, nhìn xem người ta Lâm đại nhân không màng sống chết ngăn cản Hạn Bạt Vương quỷ quyệt, trái lại Lập Xuân Thành Phong gia hỗn đản vậy mà phản bội chúng ta nhân loại, quả thực là hai loại cực đoan. Chính là, Lâm đại nhân thật quá chính. Hừ, nếu như Lâm đại nhân có thể đến chúng ta Lập Hạ Thành nhậm chức liền tốt, có Lâm đại nhân bảo hộ chính là một loại may mắn khí. Đại gia chúng thuyết phân vân. Nhất là đem Lâm Hồn cùng Lập Xuân Thành Phong gia so sánh càng rõ ràng hơn. Trên lệch quá xa. Một cái vì bách tính xuất sinh nhập tử, một cái vì thủ riêng phản bội nhân loại. Nếu không phải đại gia không có bản sự đi giết Phong gia kiếm, cái này dân chúng cả thành đã sớm xông đi lên đem Phong gia xé nát. Ngày đầu tiên, Lâm Hồn cho toàn Lập Hạ Thành giới thiệu một lần nữa tỏa sáng tinh thần vàng son lộng lẫy lâu. Tới ban đêm hắn cũng xác thực cần nghỉ ngơi. Liên tại vàng son lộng lẫy lâu lão bản Kim Đạt trung thịnh tình hạ. Tại Lâm Hồn ngâm tắm rửa về sau, nhường ba người nữ kỹ sư đến cho Lâm Hồn buông lỏng lòng bàn chân, cổ vai, phía sau lưng. Đây cũng là Kim lão bản khôn khéo chỗ. Kỹ thuật thành thạo nữ kỹ sư thật là vàng son lộng lẫy lâu chiêu bài một trong. Trước hết để cho Lâm Hồn đánh giá một chút. Trước mắt bao người Lâm Hồn bị ba cái tinh phẩm kỹ sư nắm còn có chút tiến mới. Nhưng đây là khỏe mạnh hàng ngũ. Tại toàn thành mắt người ra dưới đáy còn có thể làm cái gì đây? Lâm Hồn thành thật thật gục ở chỗ này. Mặc cho ba cái tinh phẩm nữ kỹ sư cho hắn nắm. Thủ pháp tinh xảo. Toàn thành có thể thấy được. Thậm chí nắm đuốt Lâm Hồn đều ngủ lấy. Đánh nhau yếu ớt tiếng ấy. Kim Đạt Trung lão bản tranh thủ thời gian phất tay nhường ba cái kỹ sư xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng cho Lâm Hồn đắp lên chăn mỏng sau liền lui ra ngoài. Tại Lâm Hồn ngoài phòng, Kim Đạt Trung đối với giống nhau lui ra ngoài đột nhãn trùng tử nhóm nhiệt tình giới thiệu nói, các vị quý khách, đại gia cũng đều thấy được, chúng ta vàng son lộng lẫy lâu nắm giữ dáng người, dung mạo, kỹ thuật ba nhất lưu nữ kỹ sư. Cho là chúng ta chỉ có ba vị. Sai. Nhìn bên này, chúng ta nắm giữ trọn vẹn 66 vị. Theo Kim Đạt Trung giới thiệu, toàn thành người thấy được vàng son lộng lẫy lâu 66 vị tinh phẩm nữ kỹ sư. Lập tức liền có dưới người đơn. Vừa rồi cho Lâm đại nhân bóp đầu vị kia, ta định rồi. Vậy ta liền định vừa rồi cho Lâm đại nhân bóp chân vị kia nữ kỹ sư, ta thêm tiền. Cho Lâm đại nhân xoa bóp phía sau lưng vị kia, ta cũng thêm tiền, cho ta xoa bóp. Đã tại vàng son lộng lẫy lâu trụ dưới những khách nhân lập tức ra tay. Lập tức liền đem 66 vị kỹ sư toàn bộ định ra đi. Đem Kim Đạt Trung vui vẻ không được. Cứ như vậy Lâm Hồn cho vàng son lộng lẫy lâu mang đến không có gì sánh kịp nhân khí cùng tài phú. Nhưng tòa này ngày xưa lão lâu một lần nữa tỏa sáng vinh quang. Biển người phun trào. Sinh ý thịnh vượng. Lâm Hồn ngủ an tâm. Chưa từng có an tâm. Không nghĩ tới bị ba vị đỉnh tiêm tinh phẩm nữ kỹ sư cho nắm sau cứ như vậy tại đại gia ngay dưới mắt ngủ thiết đi. Vì cái gì như thế an tâm? Còn không phải bởi vì có Thanh Minh Thành Ti Thần làm ra cắt ban chờ bốn vị cường giả tề tụ Lập Hạ Thành cung cấp cho mình bảo hộ. Căn bản không cần lại lo lắng cái gì. Một đêm không ngủ. Hai ngày sau Lâm Hồn tại vàng son lộng lấy lâu hưởng thụ lấy đế vương như thế đãi ngộ. Hắn chỉ là ăn chút cơm, nghe một chút khúc. Sau đó lại cùng đến đây tìm kiếm mình Lập Hạ Thành người tâm sự. Kể một ít quá khứ. Cho chuyện một chút chuyện lý thú. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại trong hai ngày này Lập Hạ Thành Âm Dương bàn đọc thành công hóa giải mọi người đối với Phong gia căm hận. Nhường đại gia riêng phần mình đi về nhà tránh khỏi một trận bạo động xảy ra. Lập Hạ Thành trùng kiến công tác tiến hành cực nhanh. Đám thợ thủ công xe nhẹ đường quen kiến thiết lấy bị hủy đi thành thị. Lập Hạ Thành rất nhanh liền khôi phục rộn rộn ràng ràng. Mà vàng son lộc lây ôm vào Lâm Hồn không để lại dư lực đẩy giới hạ cũng trọng hoán tân sinh. Đơn đặt hàng bạo mãn tới sang năm. Nữ kỹ sư nhóm càng là trở thành Lập Hạ Thành mới nhất đàm luận điểm nóng. Tất cả trở về bình thản. Là thời điểm đường về. Chương 1450, thể xác tinh thần buông lỏng về thanh minh, đột nhiên kinh hãi đi ba chỗ. Chương 1450, thể xác tinh thần buông lỏng về thanh minh, đột nhiên kinh hãi đi ba chỗ yên tĩnh đến. Yên tĩnh đi. Lâm Hồn tại tiên còn đen nhánh thời điểm liền đi truyền tống trận. Thông qua Lập Hạ Thành truyền tống trở về Thanh Minh Thành. Khi hắn đạp vào Thanh Minh Thành thổ địa sau, hô hấp lấy quen thuộc không khí nhìn xem nhiệt tình mọi người. Tự đủ, ba ngày này tại vàng son lộng lấy lâu, ta ngược lại là miễn phí sống phóng túng, còn kiếm lời nhiều như vậy kim. Chính là khổ bốn vị đại nhân đi, không biết rõ thay ta đỡ được nhiều ít phong gia kiếm. Bên người một hồi lắc lư, xuất hiện bốn cái cường giả thân ảnh. Bốn người tự nhiên là nghe được Lâm Hồn lời nói. Ti thần làm ra cắt ban cười cười không nói lời nào. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đỡ được nhiều ít ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại phong gia trong đoạn thời gian này sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, cho ngươi thả ba ngày nghỉ. Còn lại ba tên đại nhân cũng hiền lành cùng Lâm Hồn gật đầu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ bốn vị đại nhân hậu ái, Lâm Hồn vô cùng cảm kích. Lâm Hồn không nghĩ tới sau khi trở về còn có ba ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi. Cái này quá tuyệt vời. Thế là liền nhàn nhã hướng Thương Hà Đỗ Lao Bá Thịt Tươi Bao Tử Phô đi đến. Tốt thèm Đỗ Lao Bá Thịt Tươi Bánh Bao à, làm gì cũng phải tới trước một lồng, hai bát canh thịt giải thèm một chút. Nam nhân khoái hoạt chính là đơn giản như vậy. Lần này thắng lợi trở về, Lâm Hồn danh dự đầy ở Lập Hạ Thành. Lại hắn tại năm nay Lập Hạ Thiên Hỏa Tế bên trong dũng đoạt giải nhất thủ. Hẳn là tại 24 thành đều có lưu danh. Hắc, không cẩn thận thành danh nhân. Lâm Hồn bây giờ là tuyệt đối một phương cự phú, thanh danh đại trấn, tài phú tràn đầy. Nhưng là về tới chính mình quen thuộc Thanh Minh Thành Lâm Hồn, vẫn là trước đó cái kia yêu quý Đỗ Lao Bá Thịt Tươi Bánh Bao cùng canh thịt hắn. Quen thuộc đường đi, quen thuộc thành thị, Lâm Hồn cà lơ phất phơ khiêng hắn đoạn hồn kiếm. Bởi vì hiện tại là 3 ngày nghỉ kỳ cũng không đang trực. Lâm Hồn liền tùy ý một chút. Nghe được Thương Hà bẩy ra dòng sông thanh âm, Lâm Hồn đứng tại chỗ liền cười. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, sắc trời đã chậm rãi sáng lên. Sáng sớm đám người vì sinh kế đã bắt đầu bận rộn. Lâm Hồn một đường vừa đi vừa nghỉ, phát hiện cả tòa Thanh Minh Thành cũng không tại quá khứ lập hạ tiết bên trong nhận bao lớn ảnh hưởng. Cái này rất dễ lý giải. Dù sao dạng này tiết khí đối với Thanh Minh Thành cái này bắt đầu trời mưa làm bản mệnh tiết khí thành trì mà nói chính là khắc chế. Cho nên nhìn lập hạ tiết là độ an toàn qua. Bằng không thì thần làm ra các ban chờ bốn vị đại nhân nơi nào có không đi tìm chính mình đâu. Dù sao nơi này là Thanh Minh Thành mà không phải lập hạ thành. Lâm Hồn dọc theo Thương Hà tiến lên. Chỉ chốc lát liền biết liền đứa thích tại Thương Hà bên cạnh đáp sạp hàng Đỗ Lao Bá lão thảo bữa sáng sạp hàng. Còn có Đỗ Lao Bá cùng hắn bạn già mãi mãi xa bận rộn nhưng không biết cười mặt. Ha ha, rõ ràng là tiêu phí, nhưng là cái này lão lưỡng khẩu mặt kia từ đầu đến cuối như ai thiếu bọn hắn ngồi chém gió tự kỷ như thế. Hắc hắc, có ý tứ. Bởi vì hiện tại chính là ăn điểm tâm thời điểm. Nơi này khách hàng rất vẹn toàn rất vẹn toàn. Lâm Hồn lúc này hơi nhớ Nhung Yến Cửu cùng Lạc Trung. Có Lạc Trung tại Vĩnh Viễn có vị trí, không cần chính mình trả tiền ăn điểm tâm. Có Nghiên Cứu tại Vĩnh Viễn có phong phú lại đầy đặn cảm xúc giá trị để cho người ta dễ chịu. Bây giờ chính mình vừa trở về, hai người bọn họ tự nhiên là không biết rõ. Hắc hắc, hôm nay đến phiên ta trước chiếm chỗ ngồi chờ các ngươi hai cái tới. Lâm Hồn rất là thỏa mãn với hiện tại loại này thanh thản trạng thái. Hắn đi vào Đỗ Lao Bá trước gian hàng. Đỗ Lao Bá đang bận bịu làm thịt tươi bánh bao. Canh thịt trong nồi đã sớm nấu xong, không ngừng mà tuổi lửa nhường canh thịt duy trì nhiệt độ. Cách rất gần có thể ngửi được 10 phần mê người canh thịt hương vị. Thịt này trong canh Đỗ Lao Bá tăng thêm một chút tăng cường thể chất dược thảo. Chẳng những nghe lên hương, còn có một cỗ nhàn nhạt dược thảo khí tức. Đỗ Lao Bá, chào buổi sáng a. Lâm Hồn tâm tình cực tốt cùng ngay tại túi đầu túi sách từ Đỗ Lao Bá chào hỏi. Đỗ Lao Bá ngẩng đầu nhìn lên là Lâm Hồn. Một lần nữa cúi đầu. Nghe nói đi lập hạ thành. Ân, đúng vậy. Đi đại biểu Thanh Minh Thành tham gia năm nay lập hạ thiên hòa tế. Còn tưởng rằng ngươi chán ăn bọc của chúng ta tử cùng canh thịt, vài ngày cũng không tới. Cả một đời đều ăn không đủ. Ta cùng đi chiếm chỗ ngồi, chờ Yến Cửu cùng Lạc Trung đến cùng một chỗ ăn vừa dứt lời. Lâm Hồn sắc mặt đột biến. Đã cường đại là chú quan cảnh cao đoạn viên man hắn thấy được một con mèo. Một con mèo đen. Một cái ngay tại chậm rãi đến gần hắn mèo đen. Hắc thần. Phải biết ngày bình thường Hắc thần chưa từng biết chính mình rời nhà. Còn lại là chính mình không ở nhà thời điểm. Hôm nay mèo đen đây là người được chính mình về tới Thanh Minh Thành khí tức. Vậy mà theo trong nhà rời đi tìm hắn. Tất nhiên có việc. Lâm Hồn biến mất tại nguyên chỗ. Một tay lấy Hắc thần ôm vào trong ngực. Hắc thần hai mắt phát ra hào quang kỳ dị nhìn về phía Lâm Hồn. Lại có một loại nhân loại ánh mắt phức tạp tình cảm. Là ta, không phải tên giả mạo, khí tức độc hữu. Hắc thần, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hồn lần thứ nhất có chút bối rối. Phát sinh ở lập hạ thành bất kỳ đại sự cho dù là tự mình một người đối mặt ngụy hạ quan đối mặt hạn bạt vương quỷ quyệt hắn đều không có sợ qua. Nhưng là hôm nay, tại chính mình trong thành trì, tại sắp muốn về tới Chu Tức Đường cái ba chỗ trong nhà thời điểm, nhìn thấy mèo đen nghiêm túc như thế bộ dáng, hắn nhịp tim quá nhanh. Mèo U Hắc thần đối với hắn nói ra một câu. Lâm Hồn sắc mặt đột biến, há mồm phun ra một đoàn xương mù ở phía sau hắn hình thành một đôi xương mù cánh. Thôn bụ, cánh gỗ, phong lưu vân nhanh cánh động, cả người thuấn gian di động, bởi vì tốc độ thật là đáng sợ. Tăng thêm Lâm Hồn cố ý gây nên, vậy mà đem hắn nguyên bản dưới chân giẫm đạp ra một cái hố to. Ngay cả sau lưng một nhà may quần áo cửa hàng đại môn đều bị Lâm Hồn cho chấn vỡ. Vâng. Trên con đường này nghe được cầm vang một tiếng. Rầm rầm. May quần áo cửa hàng đại môn nát bấy. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Doa đến dân chúng nhao nhao tiến lên xem xét. Cũng lập tức có người báo lên tiết khí vệ. Mà tại cái kia trong hố lớn trung tâm cắm một thanh không trọn vẹn kiếm gãy. Chu Minh kiếm kiếm gãy. Đây là Lâm Hồn tại lập hạ thiên hỏa tế bên trong ngẫu nhiên nhặt được một thanh lập hạ thành tiết khí vệ bội kiếm. Lúc ấy muốn cầm trở về nghiên cứu một chút cùng Thanh Minh thành đoạn hồn kiếm có gì khác biệt. Cho nên Lâm Hồn liền mang về. Giờ phút này Lâm Hồn cố ý nổ nát vụn may quần áo trải lại môn. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to cũng lưu lại kiếm gãy Chu Minh kiếm. Mục đích rất đơn giản chính là đưa tin. Chỉ cần tiết khí vệ cao tầng nhìn thấy thanh này đứt gãy Chu Minh kiếm tự nhiên là sẽ biết Lâm Hồn trở về. Lại còn biết Lâm Hồn gặp phải chuyện liền sẽ làm ra tương ứng hành động. Không kịp tìm Thanh Minh thành cao tầng hô người. Chuyện xảy ra khẩn cấp. Lâm Hồn đành phải lấy loại phương thức này đưa tin. Hy vọng Thanh Minh thành ti thần làm ra cắt ban các đại nhân, không cần tại lập hạ thành lưu luyến, hy vọng các ngươi kịp thời trở về a. Lâm Hồn nghĩ như vậy. Hắn biết địch nhân sở dĩ lúc này xuất hiện tại chính mình coi là an toàn nhất Thanh Minh thành. Tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lập hạ thành không làm gì được chính mình như vậy thì binh đi nước cờ hiểm. Đến Thanh Minh thành chờ lấy Lâm Hồn. Lâm Hồn căn cứ Hắc thần chỉ dẫn đi tới một tòa sân nhỏ trước. Nơi này là thủ hạ của mình Yến Cửu nhà sân nhỏ. Đại môn mở rộng. Yến Cửu, mẹ nó, đệ đệ của nàng ba người bị đánh ngất xỉu trói lại. Ba cái dáng dấp giống nhau như lúc kiếm nô dùng kiếm chống đỡ lấy ba người cổ. Cái thứ tư dáng dấp giống nhau như lúc kiếm nô đứng tại cổng. Thấy Lâm Hồn tới, thâm trầm mở ra miệng nói, "Lâm Hồn Lâm đại nhân, mời vào bên trong. Ta phong gia chờ ngươi đã lâu." Chương 1451, phong gia mối hận không thể hiểu, tất sát Lâm Hồn vải tử cục. Chương 1451, phong gia mối hận không thể hiểu, tất sát Lâm Hồn vải tử cục. Lâm đại nhân, chúng ta phong gia chờ đã lâu, không tại quang minh chính đại huyền một cầu chiến bên trên, không cùng lâm hồn chính diện minh thương minh trên thân kiếm, ngược lại là lấy loại phương thức này bên trên. Mèo ô mèo đen theo lâm hồn trong ngực chui vào trên vai của hắn, phía sau hắn xương mủ cánh chậm rãi tiêu tán không thấy. Lâm hồn xanh mặt, hắn cảm giác không thấy trước mắt cái này bốn cái dáng dấp giống nhau như lúc tứ bảo thai kiếm nô cảnh giới. Điều này nói rõ bốn người này ít nhất là táng thiên cảnh hoặc là cao hơn. Mà giờ khắc này nhà này hiến cựu trong phòng rõ ràng có trận pháp phiêu đãng vết tích, giải thích rõ cái này bốn cái phong gia kiếm nô sớm đã dùng trận pháp đem nơi này che đậy. Lâm hồn một khi đi vào căn phòng này, bất kỳ tiếng đánh nhau vang đều truyền không đi ra, thậm chí trong trận pháp này lâm hồn sẽ bị lớn diện tích suy yếu thực lực. Đây là cho lâm hồn sớm thiết tốt một cái bẫy. Từ cục, thừa dịp thanh minh thành ti thần làm chờ bốn tên cường giả tại lập hạ thành lúc, phong gia phương pháp trái ngược, đi vào lâm hồn quê quán, điều tra lâm hồn tất cả chú ý người, sau đó bố trí tử cục nắm lâm hồn. Đừng lộn xộn. Lâm hồn lâm đại nhân, chúng ta biết ngươi để ý nhất chính là ngươi hai người thủ hạ, trong đó yến cựu xếp tại lạc trung trước đó. Chúng ta biết ngươi cùng âm ti quan hệ tốt, ngươi có lẽ có biện pháp tại yến cựu sau khi chết trong vòng 7 canh giờ đưa nàng linh hồn theo âm ti bên trong tìm ra. Có lẽ ngươi muốn hiện tại rút lui đi điều tiết khí vệ giết chúng ta, mặc kệ cái này yêu ngươi nhất thủ hạ mệnh. Nhưng là nếu như ngươi tại năm hơi bên trong không tiến vào cái viện này, chúng ta lập tức đem cấm dược dùng tại yến cựu trên thân, nhường nó biến thành vĩnh viễn cấm kỵ. Ngươi biết, chỉ cần nhân loại biến thành cấm kỵ cũng bị nhân loại kiếm chém giết về sau, nhục thân linh hồn nhân quả liền sẽ hoàn toàn trầm luân, vinh thế dày vò, sống không bằng chết. Ta muốn, Lâm đại nhân, ngươi hẳn là sẽ không nhìn xem thủ hạ của mình cứ như vậy đáng thương chết ở trước mắt ta. Vi biểu thành ý, chúng ta trước hết giết hai cái người vô dụng đưa ngươi. Phốc phốc. Hai tên kiếm nô cổ tay khẽ đảo, một kiếm một cái, đem yến cựu yêu nhất mâu thân cùng đệ đệ đầu người chém xuống, cột máu dâng trào, đầu người lăn xuống. Kiếm nô đem hai cái đầu ném tới lâm hồn dưới chân, mà thân thể bị quản chế nhưng là ý thức thanh tỉnh yến cựu nhìn thấy mâu thân cùng đệ đệ bị giết, không cách nào động đậy, nàng cắn nát hai viên răng, huyết lệ theo trong ánh mắt của nàng chảy ra. Nàng nhìn về phía lâm hồn, mong muốn phát ra âm thanh để cho lão đại mau trốn, nhưng là nàng giờ phút này toàn thân bị quản chế không thể động đậy một chút, càng không thể nói. Nhìn xem xưa nay thương yêu nhất mẹ của mình cùng đệ đệ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, lòng của nàng đều vỡ nát, tình nguyện chính mình đi chết, cũng không hy vọng mẫu thân cùng đệ đệ chết tại trước mắt của mình. A biến thành cấm kỵ liền biến thành cấm kỵ, nhục thân linh hồn nhân quả vĩnh thế trầm luân vậy liền trầm luân. Ngược lại mẹ của mình cùng đệ đệ đều đã chết, nếu như ta đi vào viện này, ngươi liền không đem yến cựu dùng cấm dược biến thành cấm kỵ, ngươi dám lập xuống ba thần quỷ lời thế sao? Ta dám. Chỉ thấy kiếm kia nô dùng kiếm ngăn cách tay trái của mình ngón tay, dùng ngón tay thượng lưu ra máu ở trên trán của mình vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu. Ta hướng tam quỷ thần lập xuống lời thề, chỉ cần lâm hồn đi vào cái viện này, chúng ta liền không đem yến cựu dùng cấm dược biến thành cấm kỵ. Theo kiếm này nô lời thề, một vòng âm phong theo dưới chân hắn cuốn lên, hắn trên trán huyết dịch vẽ ký hiệu liền bị âm phong cuốn đi. Lời thề đã thành. Một, hai kiếm của đối phương nô bắt đầu tính toán. Tại yến cựu sau lưng cái kia kiếm nô trong tay xuất hiện một cái bình đen, dùng kiếm tại yến cựu trên cổ mở ra một cái miệng máu, làm ra phải ngã bình đen bên trong cấm dược bộ dáng. Ha ha, đây là một cái tử cục. Cái này bốn cái kiếm nô là cược ta sẽ không trơ mắt nhìn yến cựu biến thành cấm kỵ mà thờ ơ, mà nếu như ta bước vào cái biển này, yến cựu mệnh cũng không giữ được. Mệnh của ta giống nhau tại cái này bốn người bọn họ sớm bố trí tốt trận pháp bên trong cũng không giữ được. Bốn cái táng thiên cảnh tăng thêm đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, ta làm sao có thể đào thoát? Trận pháp này nhất định là từ bên ngoài trong thời gian ngắn công không phá được. Chỉ cần ta bước vào cái biển này, trận pháp khởi động. Cho dù là nhận được tin tức ti thần làm ra cắt ban chờ bốn vị đại nhân chạy tới, như vậy bọn hắn cũng đánh vỡ không được cái này đến từ Lập Xuân Thành phong gia bố trí trận pháp. Ta cùng Yến Cửu đều chết chắc. Ba, nhưng là ta có thể trơ mắt nhìn Yến Cửu tại trước mắt bị cấm dược chuyển hóa làm không vào luân hồi, không cách nào giải thoát, vĩnh hằng tra tấn cấm kỵ sao? Không thể. Nếu như không đi đi vào, về sau quãng đời còn lại, ta đem vô sinh. Mà thôi. Lâm Hồn thở dài một tiếng liền hướng trong sân đi đến. Yến Cửu hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy đều là muốn ngăn cản Lâm Hồn đau khổ. Nếu như nàng có thể động, nàng nhất định sẽ cắn nát hàm răng tự vận không cho lão đại lâm vào cái này tuyệt sát cả bẫy. Nếu như nàng có thể nói, nàng nhất định sẽ chửi ầm lên lão đại ngươi tên ngu ngốc này, đó là cái cỡ nào rõ ràng tất sát chi cục ngươi không nhìn ra được sao? Trên cổ bị cắt vết máu trào ra ngoài máu tươi, đem âm ti đoạn hồn kiếm ở lại bên ngoài. Cổng kiếm nô lạnh nhạt nói, Lâm Hồn vỗ trên người đoạn hồn kiếm đem nó ném xuống đất. Ở đằng kia kiếm nô đọc lên một thời điểm đã tiến vào yến cựu trong sân. Ba theo Lâm Hồn bước vào viện này, cửa chính của sân ầm vang một tiếng nhắm lại. Cả tòa trong sân sớm mai phục trận pháp cũng theo đó toàn lực triển khai, đem Lâm Hồn hoàn toàn vây chết tại trận pháp này bên trong trong viện. Nghìn tính và tính, thì ra ngươi Lâm Hồn Lâm đại nhân là tình trùng. Nghìn tính và tính, thì ra ngươi Lâm Hồn Lâm đại nhân uy hiếp là tình nghĩa. Nghìn tính và tính, thì ra ngươi Lâm Hồn Lâm đại nhân có thể bị loại này cấp thấp uy hiếp chỗ nắm. Nghìn tính và tính, thì ra ngươi Lâm Hồn Lâm đại nhân cũng bất quá là huyết nhục người a. Tứ bảo thai kiếm nô một người một câu, đem Lâm Hồn vây vào giữa. Đừng vọng tưởng có thể cứu Yến Cửu, ta tứ đệ chính là táng thiên cảnh, hắn chỉ cần một cái tâm ý, liền có thể đem Yến Cửu chuyển hóa làm cấm kỵ. Cầm đầu kiếm nô hẳn là lão đại. Khi thấy Lâm Hồn đi vào cái này bố trí đại trận sân nhỏ sau rõ ràng dễ dàng, trêu tức nói, chỉ cần Lâm Hồn đi vào cái viện này liền ổn. Yến Cửu ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem tiến đến Lâm Hồn, phảng phất tại nhìn một cái đồ đần. Ánh mắt của nàng rõ ràng đang nói, lão đại, ngươi khôn khéo một thế, lần này thế nào ngốc thành cái dạng này? đám điên này đem ngươi lừa gạt tiền đến, làm sao có thể bỏ qua chúng ta a? Đồ đần đồ đần, tên điên tên điên. Yến Cửu trong lòng cuồng mắng không ngừng. Lâm Hồn lại đối bốn người này đục mạ mắt điếc ai ngơ. Hắn đi tới, nhìn xem Yến Cửu lại cười nói, Yến Cửu, ta tới. Mắt thấy tại Yến Cửu sau lưng lão tứ kiếm nô cầm trong tay có thể chuyển hóa cấm kỵ cấm dược thu vào. Nhưng sau một khắc, lão tứ kiếm nô kiếm trong tay nhẹ nhàng đạch một cái, Yến Cửu đầu lâu liền bị chém xuống. Phúc, máu phun, đầu người bay lên. Hắn vẫn không quên một cước đem Yến Cửu thi thể không đầu đạp cho Lâm Hồn. Lâm Hồn đối mặt đây hết thảy trên mặt một chút biểu lộ đều nhìn không ra, mọi thứ đều tại nắm giữ. Hắn một tay chụp tới đem Yến Cửu thi thể ôm lấy, trong tay bay ra một đầu xương mù làm thành roi đưa nàng đầu lâu bắt tới. Trước dùng dược cao ngừng nàng không đầu cái cổ dâng trào máu tươi, sau đó đưa nàng đầu nhanh chóng đặt tại trên thi thể. Chương 1452, gậy ông đập lưng ông giết tiến chín, liệt hỏa nấu dầu khốn Lâm Hồn. Chương 1452, gậy ông đập lưng ông giết tiến chín, liệt hỏa nấu dầu khốn Lâm Hồn. Làm xong đây hết thảy sau, liền đem Yến Cửu đầu lâu cùng thi thể thu nhập trong gương đồng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia giết chết Yến Cửu lão tứ, không có buồn vui. Lâm Hồn, ngươi tại sao phải dạng này nhìn ta chằm chằm, để cho ta sợn hết cả gai úc? Thế giới này vẫn chưa có người nào dám vi phạm Tam Quỷ Thần lời thề, ta tuân thủ lời thề, không có đem Yến Cửu dùng cấm dược hóa thành cấm kỵ, cho nàng một cái thông khoái, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Lão đại đứng tại Lâm Hồn sau lưng, cười tàn nhẫn lấy, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, liệt hỏa nấu dầu trận, hiện thân, hô, vành, một chút hỏa diễm theo Yến Cửu nhà trong phòng sinh ra, không trung khuynh đảo một chảo dầu sôi, quay đầu gắn xuống tới đem Yến Cửu trong nhà toàn bộ nhóm lửa, tất cả mọi thứ đều bốc cháy lên, mà Lâm Hồn trên thân sinh ra một cỗ kỳ dị khí tức đem những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm ngăn khuất bên ngoài, không đả thương được thân thể. Tứ bào thai kiếm nô trên mặt hiện hiện hỏa diễm đường vân, những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu cũng không cách nào chạm đến bọn hắn. Một đóa lại một đóa hỏa cầu thật lớn tại bốn phía bồng bền, Yến Cửu nhà phòng ở trực tiếp bị thiêu, biến thành một chỗ hừng hực liệt hỏa hỏa diễm cuốn, bị cái này kỳ quái liệt hỏa nấu dầu trận cho cực hạn tại cái này một góc, bị tứ bảo thai vây vào giữa. Lâm Hồn, biết ngươi cùng âm ti quan hệ không hề tầm thường, chủ tu lại là âm cổ, cho nên chúng ta lấy liệt diễm nuốt ngươi, nhường âm ti cùng cổ trùng không thể xuất chiến. Lâm Hồn, ngươi âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm ở bên ngoài, ngươi lại lâm vào huynh đệ chúng ta bốn người trong trận pháp vẫn là thú bị nuốt. Lâm Hồn, mấu chốt cái này liệt hỏa nấu dầu ngoài trận mặt còn có một đạo vững như thành đồng trận, cho dù là nhận được tin tức chạy tới ti thần làm bốn người tại một nén nhang bên trong cũng không đánh tan được trận pháp tiến đến. Lập hạ thành có ti thần làm bốn người thay ngươi giết chết hạn bạt vương quỷ quyệt, thay ngươi giết chết 12 người ám sát tiểu đội, hiện tại không thể nào. Lâm Hồn, mà ngươi liền 1/3 nén nhang đều chịu không nổi, chúng ta sẽ giết chết ngươi. Sau đó đưa ngươi nhục thần, linh hồn, nhân quả phân biệt cầm tù, mang về phong gia dần dần bảo chế. Khi đó ngươi sẽ minh bạch, tiến cửu tử vong là cỡ nào may mắn. Bốn người ngươi một câu ta một câu, đem Lâm Hồn hoàn toàn nắm. Đối với Lâm Hồn tình báo cũng là chuẩn rất, biết hắn tất cả sở trường, cũng biết lúc ấy phong gia phái ra bốn cái tử sĩ triệu hắn đến hạn bạt vương quỷ quyệt cùng 12 người ám sát tiểu đội đều không phải là hắn giết chết. Đây là phong gia lần thứ 3 báo thủ, lần này là tất sát chi cục. Lâm Hồn bây giờ ngoại viện vào không được, nội bộ lại bị liệt hỏa nấu dầu trận chấn áp, càng có bốn tên táng thiên cảnh thủ đoạn kiếm nô tại, thế muốn đem Lâm Hồn nhục thân, linh hồn, nhân quả toàn bộ bóc ra, dần dần bào chế, có thể thấy được phong gia chi hung ác, cũng có thể thấy phong gia đối với Lâm Hồn chỗ hận. Các ngươi vượt biên giới. Lâm Hồn chỉ nói năm chữ. Hắn nhìn ra phía ngoài, bên ngoài bởi vì có vững như thành đồng trận tồn tại không cách nào đánh vỡ. Tại nội bộ liệt hỏa nấu dầu trận trong ngọn lửa hắn thấy không rõ bên ngoài cũng thấy không rõ bên trong. Nhưng là hắn lại nhìn thấy một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ bên người có hơn 100 đạo hỏa cầu đánh kích phía dưới trận pháp. Người này không cần phải nói nhất định là nghe hỏi chạy tới lập hạ trúc dung quan. Làm sao phong gia chuẩn bị đầy đủ? Tại Yến Cửu trong nhà trong phòng nhỏ thiết hạ trận pháp nhường vào không được. Phong gia lần thứ 3 ám sát Lâm Hồn, đem mọi thứ đều nghĩ đến. Ha ha, sắp chết đến nơi còn trang. Trước vi phạm người là ngươi, ngươi không nên giết chết phong gia phong kiếm. Kiếm nô lão đại nói xong đã bắt đầu công kích, mà đổi thành bên ngoài ba huynh đệ cũng đồng thời ra tay. Lâm Hồn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại rời khỏi tỉnh táo. Bốn người công kích mà tới, Lâm Hồn sau lưng sinh ra một vòng đại nhật. Đại nhật sáng rực, mọi việc đều thuận lợi. Bốn người công kích bị hắn sau đầu đại nhật cho tan rã, nhưng là chúng bốn người tuyệt sát một kích Lâm Hồn thân thể rung mạnh, há mồm phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn chú quan cảnh vượt biên giết một cái hoặc là hai cái táng thiên cảnh có lẽ có thể, nhưng là đối mặt phong gia phái ra bốn cái cường đại táng thiên cảnh, cho dù là Lâm Hồn vĩnh hằng chi quan đều chịu không được. Quả nhiên đơn thuần cảnh giới cùng thực lực chịu không được a. Lâm Hồn bị bốn người đánh đi ra thật xa, thân thể trên không trung liên tục thổ huyết, lung la lung lay đứng lên. Không trung nấu dầu hỏa diễm không ngừng rơi xuống vẫn như cũ không đả thương được hắn, nhưng lại áp chế hắn cổ trùng chi thuật, không có âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm, không có chính mình mạnh nhất cổ thuật, ngay cả bản thân mình nhân quan hợp nhất chú quan cảnh cũng đỡ không nổi bốn người một kích. Lâm Hồn nhìn như đã sơn cùng thủy tận, một chút hỏa diễm bị Lâm Hồn dẫn tới đem hắn thân trên quần áo đốt hết, lộ ra Lâm Hồn kia tràn đầy hình xăm đồ án cùng chữ viết thời trần đến. Đối diện bốn kiếm nô nhìn thấy Lâm Hồn trần trụi trên thân thể hình xăm, nhíu mày, nhưng cũng bất quá như thế, lần nữa đối với Lâm Hồn công kích mà tới. Một kích này phải tận lực đánh phế hắn, muốn trở lại thời gian lấy linh hồn của hắn. Nhân quả, Thanh Minh Thành Ti Thần làm đám người đã tới, kiếm nô lão đại phân phó. Nhưng Lâm Hồn khẽ vươn tay, từ phía sau lưng hình xăm bên trong giật xuống một khối da thịt. Khối kia da thịt hoa văn một cái kỳ quái lại cổ lão phủ lục bộ dáng. Giờ phút này bị Lâm Hồn máu tươi thoa khắp, chuyện kinh khủng lập tức đã xảy ra. Cháy hừng hực liệt hỏa nấu dầu trong trận vốn là từ trên trời giáng xuống liên tục không ngừng hỏa cầu thiêu đốt, lại có một cỗ âm trầm, rét lạnh tận xương màu đen băng tinh chậm rãi sinh ra. Màu đen băng tinh không nhìn tất cả có sinh mệnh hoặc là không có sinh mệnh nhiệt độ. Đem thiêu đốt liệt hỏa nấu dầu trong trận tất cả hỏa diễm đông kết thành từng khối còn bảo lưu lấy nguyên dạng màu đen băng tinh. Chẳng lành, tĩnh mịch, nhìn một chút đều muốn luân hãm tại vĩnh hằng tử vong. Lấy màu đen những nơi đi qua sinh mệnh kết thúc, vui sướng đông kết, chỉ còn sợ hãi. Tứ bảo thai kiếm nô sát chiêu đã tới. Lần này tứ bảo thai kiếm nô toàn lực ra tay muốn đem Lâm Hồn đánh thành trọng thương sau cầm xuống. Làm bốn người táng thiên cảnh thủ đoạn công kích lập tức liền muốn đánh bên trong Lâm Hồn lúc. Lâm Hồn nhưng căn bản mặc kệ đây hết thảy, quay người, hành lễ, vạn bối Lâm Hồn, lấy máu là uống, lấy phủ là cửa, mời quân hiện thân. Lâm Hồn trong tay nắm chặt chính mình trên lưng khối kia xé rách xuống tới, vẽ lấy cổ quái phủ lục ra, nhẹ nhàng nói, một đạo hoàng tuyển nước chống rông mà đến, thật giống như trước đó ngay ở chỗ này như thế. Sau khi xuất hiện đầu tiên là nhẹ nhàng liền hóa giải kia bốn cái kiếm nô tuyệt mệnh một kích, đập đầu sóng liền đem một kích này giải quyết. Theo hoàng tuyển trong nước đi tới một tôn tuyệt thế đáng sợ tồn tại, làm vị này tồn tại xuất hiện ở đây bên trong sau, những cái kia đông kết hỏa diễm hắc băng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, trận pháp này bên trong tất cả bắt đầu vỡ vụn, run rẩy. Đối diện bốn cái kiếm nô giờ phút này đã không thể tự khống chế, bọn hắn mong muốn thoát đi nơi đây, lại phát hiện linh hồn của bọn hắn đã ly thể. Làm sao có thể? Đối phương chỉ là xuất hiện một đầu hoàng tuyển nước mà thôi. Vì sao chúng ta bốn người táng thiên cảnh trực tiếp linh hồn ly thể? Còn đến không kịp suy nghĩ gì, hoàng tuyển trong nước nhẹ nhàng vỗ, vậy mà đem bốn người linh hồn một phát bắt được. Sau đó một tôn đáng sợ tồn tại xuất hiện, đem bốn người linh hồn ăn một miếng xuống dưới. Bốn người đến chết đều không có thấy rõ ràng ăn đến cùng của bọn họ là cái gì. Chương 1453, ta lấy lao tổ chu bốn kiếm, âm ti mạnh bà hộ linh hồn. Chương 1453, ta lấy lao tổ chu bốn kiếm, âm ti mạnh bà hộ linh hồn. Trong tràng chỉ còn lại tứ bảo thai kiếm nô không hồn sát thân đứng ở nơi đó. Hoàng tuyển nước lại vỗ, bốn cỗ thi thể bị đập nát lộn xộn một chỗ. Hoàng tuyển lao tổ chậm rãi từ hoàng tuyển trong nước đi tới, thân thậm chí còn ở một cái. Tiêu kinh khủng ánh mắt nhìn xem Lâm Hồn, cho dù là cùng hoàng tuyển lão tổ là người quen cũ, nhưng là giờ phút này hoàng tuyển lão tổ lại lặng lặng nhìn Lâm Hồn. Ngươi nhớ lại lão tổ ta là ai? Hoàng tuyển lão tổ nói chuyện, trên mặt đất vỡ vụn màu đen băng tinh bị hắn chấn phát run, khí tức khủng bố tàn ra, không giận mà uy. Lâm Hồn chậm rãi buông ra tay của mình, trong tay của hắn có một khối bị máu của hắn bôi lên chính mình phía sau lưng xương bả vai làn da. Khối này trên da khắc dấu lấy cổ lão tà ác phụ triện, mời âm phủ. Đây là khối này phụ triện danh tự. Lão tổ, ta tại mấy ngày trước đây tiến vào phương thế giới này lời nói chú quan cảnh, lúc ấy chỉ muốn lên một cái tên người, Triệu Mỹ Nga. Nhưng khi ta ăn hết cũng tiêu hóa một gã hàm bi giả sau khi chết bia sau, cảnh giới của ta tới chú quan cảnh cao đoạn viên mãn, thế là ta nhớ tới một người khác tên, Hoàng Tuyên lão tổ. Theo hai người tên nhớ lại, tất cả liên quan tới lão tổ cùng Triệu Mỹ Nga chuyện cũng toàn bộ nổi lên trong lòng, ngài cùng Triệu Mỹ Nga tất cả chuyện cũ ta đều nhớ ra rồi. Lúc ấy ta đi vào phương thế giới này, bị thế giới này quy tắc áp chế mà quên đi tất cả. Ta đem thứ trọng yếu nhất đều đâm thanh văn thân ở trên thân, mấy người này tên, những này không thể nào quên chuyện. Còn có đẩy cóng lão tổ ngài hình xăm, cùng ngực ta trước cối say. Mời âm phủ ta trực tiếp đâm tới phía sau lưng, đưa tay có thể kéo xuống đến, cứu mạng thời điểm sử dụng. Ta tại thế giới này đắc tội một cái thổ dân gia tộc, đây là bọn hắn lần thứ ba tới giết ta, chỉ là lần này bọn hắn bằng vào ta tốt nhất thuộc hạ cả nhà tính mệnh làm uy hiếp, phong kín ta tất cả lật bàn khả năng. May mắn ta kịp thời nhớ ra rồi hoàng tuyển lão tổ ngài, mới có thể lần nữa chuyển nguy thành an. Lâm Hồn chậm rãi nói rằng, trong tay hắn mời âm phủ chính là năm đó hắn tiến vào thế giới này thời điểm nhường người nào đó cho hắn văn tới phía sau lưng. Người này thủ pháp thành thạo, sinh sinh dùng bản năng thủ đoạn cho hắn hình xăm. Hơn nữa đối với Lâm Hồn mà nói hết sức trọng yếu. Chỉ là giờ này phút này Lâm Hồn xác thực quên đi người kia là ai, chỉ mơ hồ nhớ kỹ là nữ nhân. Bây giờ xe rách xuống tới khối này ra thịt, đẫm máu rất là khiếp người, nhưng lại cứu được Lâm Hồn mệnh. Ha ha, ăn cái này bốn cái tiểu gia hỏa rốt cục có chút mỹ vị cảm giác ra. Phương thế giới này tất cả lực lượng nơi phát ra đều cùng Tam Quỷ Thần có quan hệ, vừa rồi ăn hết bốn cái con nít chủ tu linh hồn, theo Tam Quỷ Thần linh hồn bị thần nơi đó mượn tới linh hồn chi lực. Bắt đầu ăn mang theo Tam Quỷ Thần hương vị, khẩu vị rất là độc đáo. Phương Hoàng Tuyển lão tổ đổ xuất một khối bóng ánh tảng đã đặt ở Lâm Hồn trong tay. Bốn người chết liền tuôn ra một khối táng thạch, cho ngươi. Phương thế giới này không có ý gì, Lâm Hồn, ngươi sớm đi đánh xuyên qua thế giới này, lão tổ ta dẫn ngươi đi chơi rất hay địa phương. Về phần ngươi cái khác ký ức, lão tổ ta sẽ không lẫn vào thuộc về chính ngươi con đường tu hành, cần chính ngươi từng bước một đi tìm đòi. Thế giới này so với ngươi chỗ hạ giới, mới thoáng có một chút lao tổ ưa thích người ăn người hương vị. Nhìn như đoàn kết, kỳ thực càng ác. Còn có, lao tổ ở chỗ này cho ngươi lưu lại niềm vui bất ngờ, chờ ngươi ngày sau nhớ lại tất nhiên sẽ ưa thích. Đi. Muốn đi đi săn, cao hơn thế giới so với ngươi nơi này vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Có một chút rất tốt, chính là của ngươi ký ức bị thế giới này áp chế lãng quên sau, đối với lao tổ thái độ không còn khẩn trương như vậy. Ha ha. Tự nhiên một chút tốt. Hoàng Tuyền lao tổ biết giờ này phút này Lâm Hồn còn không có hoàn toàn nhớ lại quá khứ tất cả mọi chuyện, chỉ là nhớ ra rồi đối với hắn mà nói trọng yếu nhất hai người, Hoàng Tuyên lão tổ, Triệu Mỹ Nga. Hoàng Tuyền lão tổ nói trả lại Lâm Hồn lưu lại niềm vui bất ngờ. Sau khi nói xong thì rời đi. Lâm Hồn không biết rõ cái này ngạc nhiên mừng rỡ là vật gì. Cùng tiễn lão tổ, Hoàng Tuyền nước dập dờn mà đi. Tĩnh mịch, chẳng lành, âm trầm cảm giác trong nháy mắt tối lui. Tướng mạo đáng sợ Hoàng Tuyền lão tổ đi, Lâm Hồn sẽ đạt được táng thạch thu lại. Tăng thêm tại Lập Hạ thành thu hoạch hắn hết thảy có 3 khối táng thạch. Bởi vì gặp qua cao hơn hàm bi giả địa, hắn đối với như thế nào tiến vào táng thiên cảnh đã minh bạch rõ ràng. Cho nên cái này táng thạch đối với hắn mà nói liền thiếu đi lĩnh hội tác dụng. Có thời gian hắn sẽ hấp thu cái này 3 khối táng thạch nhìn xem có thể hay không đạt được cùng loại thuật vụ, thiết mệnh như thế thuật. Đây là nói sau. Lâm Hồn đem trong tay khối kia kéo xuống tới da nhẹ nhàng làm sạch sẽ thu lại. Đã nhớ lại Hoàng Tuyền lão tổ tự nhiên không cần mỗi lần đều kéo xuống làn da đến dùng. Quá đau. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu phải làm. Bởi vì Hoàng Tuyền lão tổ sau khi xuất hiện lấy màu đen băng tinh bao trùm nơi này. Bên ngoài đang liều mạng mong muốn cứu Lâm Hồn Ti thần làm mấy vị đại nhân bị vững như thành đồng trận ngăn cản ở ngoài. Tại màu đen băng tinh lan tràn mới bắt đầu. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc này nơi đây, bởi vì Hoàng Tuyền lão tổ xuất hiện để trong này biến thành kinh khủng Hoàng Tuyền ấm phủ. Lâm Hồn trong thân thể bay ra một cái to lớn lại đáng sợ minh điệp. Minh điệp vỗ cánh, trên cánh đều có một cái nhân cách hóa như thế âm tí ánh mắt, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Minh điệp vỗ cánh, tóc đen biến bạch, hiến tuổi thọ, mở quỷ môn, mời âm sai, âm tí chi môn mở rộng. Lâm Hồn nuôi nấng tuổi thọ, tóc của hắn căn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến bạch, trực tiếp một nửa tóc trắng. Hoàng Tuyền bãi độ cổ phát động, chỉ là lần này xuất hiện không còn là trước kia thấy qua Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu cùng Nưu Đầu A Bảng, mà là một cái thấp bé người áo đen. Ngươi không tiếc hiến tuổi thọ 50 năm, mời lao bà tử đi ra, có chuyện gì nói đi. Nói chuyện bén nhọn, trên cổ treo các loại bình bình lọ lọ, làm nàng có chút nâng người lên thời điểm. Phía sau có một đôi màu đen chẳng lành cánh từ từ mở ra. Mời mạnh bà giúp ta tìm một cái Lập Hạ thành tiết khí vệ tên là Yến Cửu, Lạc Trung vừa mới chết chi hồn, nhường tại âm ti dễ chịu một chút, cũng nói cho ta đầu thai địa phương. Lâm Hồn cô nén thống khổ nói, cứ việc cũng không có nhìn thấy Lạc Trung chết, nhưng là lấy phong gia tàn nhẫn, Lạc Trung là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong gia làm sao có thể bỏ qua chính mình hai cái này tốt nhất thủ hạ đâu? Lạc Trung hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh bà lại không có nói tiếp, túi đầu xuống, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, mạnh bà bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, tìm tới. Lão bà tử có thể hài lòng ngươi nhờ giúp đỡ, giá tiền là tuổi thọ 400 năm. Thanh toán a. Cái này mạnh bà tại âm ti bên trong quyền lực rất lớn. Nghe nói so với cái kia có thể đi khắp tại dương gian âm ti tiết khí quan môn địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tốt. Lâm Hồn không chút do dự hiến tuổi thọ 400 năm. Đối diện mạnh bà đạt được cái này 400 năm tuổi thọ hậu thân thể vậy mà chậm rãi thẳng tắp lên. Thẳng tắp lên mạnh bà vậy mà cùng Lâm Hồn cao không sai biệt cho lắm. Áo bào đen cũng che đậy không được nàng kia có lồi có lõm dáng người. Lại trên thân đều phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Hai người tại âm ti một chút tội đều không có chịu, miễn đi âm ti hỏi tội khâu, trực tiếp đi đầu thai. Tốt. Lâm Hồn mặt hơi hơi dễ chịu chút. Đầu thai tới nơi nào hà ra? Chương 1454, hiến thọ nắm mời mạnh bà, đầu thai đi tốt nhà. Chương 1454, hiến thọ nắm mời mạnh bà, đầu thai đi tốt nhà. Mạnh bà kêu bén nhọn thanh âm tái khởi. Tiến Cửu, đầu thai Lập Xuân thành đậu nhà một cái bị thiếu gia chủ cường bạo sau mang thai nha hoàn trong bụng, hôm nay giờ tí một khắc giáng sinh. Lạc Trung, đầu thai Lập Xuân thành bốn mùa viện chủ một cái nhất có bản lãnh tên là Điển Phong Ngũ Kinh tiến sĩ thủ hạ, hôm nay giờ tí một khắc giáng sinh. Nghe Lạc Trung đầu thai không tệ, Tiến Cửu điểm xuất phát hơi hơi khổ một chút. Không cần lo lắng, Lập Xuân thành đậu nhà chính là cùng Lập Xuân thành phong gia thế bất lưỡng lập gia tộc, đậu nhà đời thứ ba đơn truyền, đậu nhà thiếu chủ cưới 6 cái thê thiếp đều chưa từng sinh dục. Tiến Cửu xuất sinh, là đậu nhà đời 4 đơn truyền duy nhất nam đinh, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Lập Xuân thành bốn mùa viện chủ địa vị tôn sùng, thủ hạ Điển Phong trung niên có con, đối với Lạc Trung càng sẽ nhìn thành hòn ngọc quý trên tay. Nghe rõ, thì ra một thế này Lạc Trung cùng Yến Cửu đều là nam tử, càng là đầu thai người trong sạch. Cái này ít nhiều khiến Lâm Hồn dễ chịu chút. Đa tạ mạnh bà. Ha ha, không tiếp thụ ngươi cảm tạ. Ngươi thanh toán tuổi thọ, ta cho ngươi hài lòng. Theo như nhu cầu, nói thế nào cảm tạ. Mạnh bà một mực chính là như vậy, chỉ nói tuổi thọ, không nói quan hệ cá nhân. Chúng ta không thể so với những cái kia âm ti tiết khí quan, không cách nào tại thế giới này tồn tại quá lâu. Lâm Hồn, còn có việc sao? Nếu có cơ hội, có thể hơi hơi chiếu cố một chút Tiến Cửu, Lạc Trung chết đi thân nhân. Không thể. Lâm Hồn, có thể chiếu cố hai cái này là xem ở ngươi thanh toán tuổi thọ, lại hai người này cùng ngươi nhân quả chặt chẽ dây dưa. Nhưng là âm ti có âm ti quy tắc, bọn hắn chết đi thân nhân có chính bọn hắn nhân quả vận mệnh, bọn hắn cùng ngươi không có nửa điểm nhân quả dây dưa, ngươi không thể lẫn vào quá nhiều. Nếu không, ngươi sẽ nhận phương thế giới này nhân quả xung kích mà bạc thể. Mạnh bà nói xong, kia nâng người lên sau có chút mênh mông dáng người hướng về phía trước nghiêng, lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn. Nhưng khi mạnh bà nhìn thấy Lâm Hồn bốn phía những cái kia màu đen vụn băng thời điểm, dường như sợ hãi, thân thể hơi rung. Cứ việc áo bào đen che đậy nhìn không thấy ánh mắt, nhưng là Lâm Hồn nhưng từ gần trong gang tấc mạnh bà trên thân cảm giác được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi. Mạnh bà lập tức biến mất không thấy gì nữa, Minh Điệp cũng đi theo biến mất. Lâm Hồn xoay người ngồi xuống. Hắn hôm nay hiến tuổi thọ 400 năm cũng không có đặc biệt khó chịu. Hắn nhất thời nhớ không ra thì sao chính mình vì sao như thế có thể khiêng. Có lẽ ở kiếp trước ta đã từng duy nhất một lần hiến càng nhiều tuổi thọ a, nếu không không giải thích được ta vì sao như thế thích hướng hiến thọ chuyện này. Lâm hồn kia hơi bạc tóc rất nhanh liền biến thành đen. Trong chàng tất cả màu đen chẳng lành vụn băng lúc này cũng rốt cục toàn bộ tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Trước kia yến cửu một nhà ở chi địa đã trở thành một vùng phế tích. Ngay tại vừa rồi, nơi này kinh nghiệm đại chiến, chết đi 4 tên táng thiên cảnh phong gia gia nô, chết đi yến cửu nguyên bản hạnh phúc một nhà 3 người. Nhưng là giờ phút này, nơi này không có cái gì lưu lại, không còn có cái gì nữa. Lâm hồn bấm tay, bán ra chỉ vào gió đem trong này còn sót lại vững như thành đồng trận trận nhãn đánh nát, trên không từng mảnh vỡ vụn. Hiện ra thế giới chân thật đến. Ti thần làm ra các ban bọn người kinh ngạc nhìn xem đến. Khi thấy Lâm hồn còn sống thật tốt đứng ở nơi đó thời điểm tất cả đều ánh mắt lại hỉ. Lập hạ trúc dung quan vèo một tiếng rơi vào Lâm hồn bên người. Trên người hắn hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ thu nhập trong thân thể. Sau khi hạ xuống, cái này một vị đại nhân lại rõ ràng ngửi được một tia quen thuộc âm ti khí tức. Hắn nhìn thoáng qua Lâm hồn không nói gì thêm. Lâm hồn, ngươi không có việc gì. Đa tạ mấy vị đại nhân kịp thời tới cứu, ta không sao. Lâm hồn thanh âm nhẹ nhàng. Hắn đang cực lực khắc chế phẫn nộ của mình cùng bị thương. Tự nhiên là bởi vì chính mình tốt nhất hai người thủ hạ bị giết. Ngươi hai người thủ hạ đều bị phong gia giết đi, Lâm hồn, ngươi nén bị thương. Tiết khí vệ chỉ huy sứ lắc đầu nói. Lâm hồn gật đầu nói, Lạc Trung trước khi chết có thể chịu tội. Mộ Dung Cảnh Phong hồi phục, chưa từng chịu tội, bị một kiếm chém đầu. Người nhà của hắn có thể từng bị tác động đến. Chưa từng tác động đến người nhà, Lạc Trung một người sống một mình, người nhà không ở bên người. Vậy thì tốt rồi. Lâm hồn biết Lạc Trung ít ra không bị tội. Trong lòng nhiều ít dễ chịu chút. Lâm hồn, bộ kiếm của ngươi. Lập hạ trúc dung quan đem Lâm hồn nhét vào phía ngoài đoạn hồn kiếm đưa cho hắn. Lâm hồn tiếp nhận cóng lên người. Hắn đem trong gương đồng yến cửu thi thể không đầu lấy ra. Quay người đối với Mộ Dung Cảnh Phong nói, đại nhân, phiền toái ngài sắp xếp người đem yến cửu cùng nàng người nhà cùng nhau an táng a. Ta muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. Ti thần làm ra cắt ban đối với Mộ Dung Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Yên tâm, giao cho chúng ta. Bản quan sẽ dựa theo hy sinh tiết khí vệ quy chế đến an táng hai cái này thủ hạ. Vậy làm phiền. Lâm hồn quay người biến mất không thấy, chỉ để lại 4 vị đại nhân tại nguyên chỗ. Đại nhân, căn cứ Lập Xuân Thành bên kia tùy báo, phong ra cái này lần thứ 3 ám sát xuất động 4 cái táng thiên cảnh. Mộ Dung Cảnh Phong nhìn xem bị san thành bình địa chiến trường, có chút không dám tin tưởng nói. Ti thần làm ra cắt ban lại không có nói tiếp, ngược lại nhìn về phía bên cạnh âm dương bàn đọc lệnh hộ kiếp. Lâm hồn trên thân nhưng có bị ký sinh, đoạt xá, giáng lâm các loại tình huống. Bọn hắn lo lắng chính là cái này. Sợ bây giờ Lâm hồn không phải trước kia Lâm hồn mà là bị phong ra khống chế cái xác không hồn. Nếu quả như thật nói như vậy, 4 người bọn họ sẽ ra tay đem Lâm hồn giết chết. Âm dương bàn đọc lệnh hồ kiếp tự có bí pháp có thể khảo sát Lâm hồn. Nhục thân, linh hồn, nhân quả kiên cố như lúc ban đầu, trên thân cũng không cái gì bám vào khí tức, Lâm hồn vẫn là Lâm hồn. Lệnh hồ kiếp xác định Lâm hồn vô sự. Gia Cát Ban lại nhìn về phía bên cạnh Lập Hạ Trúc Dung Quan. Lập Hạ Trúc Dung Quan gật đầu nói, Lâm hồn vô sự, âm ti có thể chứng. Gia Cát Ban kia thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, lúc này mới thoải mái gật đầu nói, rất tốt. Tiết khí vệ phụ trách phong quang đại táng yến cửu cùng Lạc Trung, tìm tới người nhà của bọn hắn cho dày lo lắng. Mộ Dung Cảnh Phong lĩnh mệnh xưng là Âu Dương Bàn Đọc phụ trách tìm ra thành nội nhìn phải chăng còn có phong ra cái đuôi, như có, hoàn toàn thành trừ. Lệnh hồ kiếp gật đầu lĩnh mệnh. Lập Hạ Trúc Dung Quan đại nhân, xin thông qua âm ti con đường, báo cáo Lập Xuân Thành 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện các đại nhân. Lập Xuân Thành phong ra nghiêm trọng vi phạm, vì bản thân chi mang 3 lần chặn giết đối Thanh Minh Thành cùng Lập Hạ Thành có công tiết khí tư tiết khí vệ thống nhất quản lý Lâm Hồn. Càng là tại giờ này ngày này, chui vào Thanh Minh Thành giết 2 tên tiết khí vệ cùng người nhà, chặn giết Lâm Hồn nhưng bị phản sát. Mời 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện phán quyết việc này, không thể tùy ý phong ra như thế điên cuồng hành sự. 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện là âm ti phái trú tại Lập Xuân Thành cơ cấu tối cao nhất. Một điện Diêm La quản hạt 2 cái tiết khí, chính là 23 thành âm ti tiết khí quan trực tiếp cấp trên. Lập Hạ Trúc Dung Quan gật đầu nói, là cuối cùng ti thần làm ra cắt ban nhìn trước mắt phế tích. Thâm tình nói rằng, Lâm Hồn có công lớn tại Thanh Minh Thành, chúng ta 5 người tổng hợp kiểm tra đánh giá bởi vì Lâm Hồn lấy được năm nay Lập Hạ Thiên Hỏa Tế mà hoàn toàn xoay chuyển. Lần trước là hạt chót, lần này là thứ nhất, chúng ta 5 người khảo hạch cũng là 23 thành thứ nhất. Chư vị, muốn thiện đãi Lâm Hồn. Chương 1455, bi thương chỉ cần một đêm, báo thủ xuyên qua cả đời. Chương 1455, bi thương chỉ cần một đêm, báo thủ xuyên qua cả đời. Thiện đãi Lâm Hồn, nhất định phải cùng dự định giết lật Lập Xuân Thành phong ra Lâm Hồn đứng tại cùng một cái chiến hào. Đây chính là tương đương lựa chọn lập trường, bởi vì lúc này giờ phút này Lâm Hồn đã cùng Lập Xuân Thành phong ra trở thành không chết không thôi đối thủ, một mất một còn. Ti thần làm ra các ban câu nói này chính là cái này ý tứ, ý là lựa chọn cùng Lâm Hồn cùng một chỗ như vậy chư vị liền không có đường lui. Kỳ thật vốn là không có đường lui, tới bọn hắn cái này tầng cấp tranh đoạt là xếp hàng. Thắng bại mấu chốt không ở chỗ bọn hắn cái này tầng cấp, mà là phía sau bọn họ lực lượng. Ngoại trừ âm ti lai lịch địa vị đặc thù, Thanh Minh Thành mặt khác 4 vị quyền lực người chỗ dựa cùng Lập Xuân Thành phong ra thế bất lưỡng lập, tự nhiên đều rất đồng ý ra các ban lời nói. Xác thực như thế, Lâm Hồn cho chúng ta xuất sinh nhập tử, cho chúng ta lấy được thành tích khá như vậy, nhất định phải thiện đãi. Đám người nhao nhao gật đầu xem như đạt thành liên minh. Ta sẽ hướng Lập Xuân Thành đại nhân trần thuật việc này, mời hắn tham gia phong ra một bản, nhường phong ra yên tĩnh yên tĩnh. Sự tính khác, mời chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, đi về trước. Ra các ban bọn người tuần tự rời đi nơi đây. chỉ còn lại âm ti tiết khí quan lập hạ trúc dùng quan tại nguyên chỗ. Nơi này, Mạnh bà vừa mới rời đi, có nàng rất rõ ràng khí tức. Nơi này, còn có một cỗ càng cường đại hơn âm ti khí tức, chỉ là ta không dám nói ra khỏi miệng. Chắc không được phạm là gặp qua Lâm Hồn âm ti tiết khí quan đều đúng hắn khen không dứt miệng, thì ra Lâm Hồn vậy mà có thể nối thẳng âm ti chí tôn. Lập hạ trúc dung quan nghĩ nghĩ, trên thân hỏa tinh hiện thân, hỏa diễm pháp phối, đem nơi này tất cả âm ti khí tức đều xóa đi. Lập hạ trúc dung quan liền trở về hắc tháp, bắt đầu cho Lập Xuân Thành 12 bánh xe thời gian Diêm La điện phòng thủ đại nhân báo cáo việc này. Tôn kính Đỏ Tiêu trúc dung Diêm La đại nhân, hiện báo cáo Thanh Minh Thành Lâm Hồn cùng Lập Xuân Thành phong ra một chuyện Đỏ Tiêu trúc dung Diêm La, là Lập Hạ Tiết cùng Tiểu Mãn Tiết phòng thủ Diêm La, cũng là Lập Hạ trúc dung quan người lãnh đạo trực tiếp. Thanh Minh Thành năm vị quyền lực người, bao quát đợi khí lang, bắt đầu là Lâm Hồn bắt đầu. Mà Lâm Hồn lại đối với cái này không có chút nào hứng thú. Nhớ lại hai người tên Lâm Hồn yên lặng về tới nhà của mình. Tại Lâm Hồn đứng ở cửa một người, là ngay tại gạt lệ gặp một lần tiệm mì lao bản Nương Chu Châu. Nàng nhìn xem Lâm Hồn, Lâm Hồn nhìn xem nàng. Ngươi trở về, vậy ta liền đi. Chu Châu lão bản Nương liền quay người rời đi. Lâm Hồn từ phía sau lưng nhìn xem hôm nay mặc một thân màu xanh biết điểm xuyết lấy mũ thải tân phân nhan sắc sần sám Chu Châu lão bản Nương. Trong lúc nhất thời giống như nhớ lại cái gì, nhưng lại trong nháy mắt quên đi. Chu Châu lão bản Nương thản nhiên nói, mặc kệ ngươi bước kế tiếp đi nơi nào, đều muốn cùng ta nói một tiếng. Ta đi là Yến Cửu cùng Lạc Trung các đêm, ngươi cũng không cần đi. Người tên ngu ngốc này, vì sao còn không có nhớ tới ta là ai đâu? Cảnh giới của ngươi cùng lực lượng vẫn là tăng lên quá chậm. Nện người nhất tộc Chu Châu lão bản Nương đưa lưng về phía Lâm Hồn khoát khoát tay liền đi. Xem ra nàng biết Yến Cửu cùng Lạc Trung bị giết, do đó ở chỗ này chờ Lâm Hồn xem hắn bộ dáng. Thấy Lâm Hồn không có việc gì, nàng liền yên tâm. Nhìn xem Chu Châu lão bản Nương mặc đẹp mắt sườn xám như liễu rủ trong gió như thế rời đi, Lâm Hồn trầm mặc không nói. Hắc Thần ghé vào trên vai của hắn đầu tựa vào trong thân thể không nhúc nhích, dường như cũng tại bi thương. Hắc Thần, ngươi cũng cảm giác được bi thương sao? Mèo ô trên cửa chính còn mang theo hôm nay Hắc Thần tươi cá sông. Lâm Hồn thật giống như sự tình gì cũng không có xảy ra như thế. Đem cá sông lấy xuống tìm ra Hắc Thần chén đút cho nó ăn cá. Lâm Hồn ngồi xổm ở nơi đó. Hắc Thần lại không có khẩu vị. Toàn thân có quắp tại Lâm Hồn trên bờ bay, cũng không xuống tới ăn cá. Ai? Lâm Hồn thở dài một hơi, đem Hắc Thần theo trên bờ bay ôm xuống tới ôm vào trong ngực. Trong sân trên ghế nằm nhẹ nhàng nằm xuống. Lớn cây táo rầm rầm vang. Ghế nằm sạch sẽ. Là Yến Cửu mỗi ngày đều sẽ tới trong nhà đánh cho ta quét ốc xá, ghế nằm cũng xoa sạch sẽ. Cỡ nào nhu thuận Yến Cửu, cỡ nào hiểu chuyện Yến Cửu, cỡ nào được người Yến Cửu. Nàng vẫn là cô nương đâu. Lâm Hồn tại trên ghế nằm riêu a riêu, nước mắt của hắn đứt quãng rơi xuống. Còn có Lạc Trung, tốt bao nhiêu một thanh niên, tốt như vậy gia đình liền ưa thích lăn lộn tiết khí vệ, liền ưa thích cho chúng ta trả tiền mời khách, liền ưa thích Yến Cửu, hết lần này tới lần khác Yến Cửu không thích hắn. Muốn cho rằng đem các ngươi lấy tới tiết khí vệ doanh liệu hậu cần liền ổn, không có một tuyến tác chiến nhiều như vậy bình dân, ai biết, vậy mà lại dạng này. Là ta hại các ngươi, cho nên ta sẽ thay các ngươi báo thù. Giết Lật Phong gia. Đương nhiên, Phong gia nhất định không phải hiện giai đoạn ta có thể giết lật, cho nên ta phải không ngừng mạnh lên biến càng mạnh. Lâm Hồn nhẹ nhàng sờ lấy Hắc Thần, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Meo ô đúng không? Hắc Thần, ngươi cũng tuyệt đối tán thành lời ta nói. Trước kia không có nhớ lại có Hoàng Tuyển lão tổ cái này cường đại không biên giới cường giả, bây giờ nhớ ra rồi, đương nhiên phải thật tốt mưu đồ bước kế tiếp báo thủ." "Meo ô là, ta cũng nghĩ như vậy. Ta muốn rời khỏi Thanh Minh Thành, tiến về Lập Xuân Thành, tìm kiếm tất cả cơ hội làm sụp đổ Phong gia." Meo ô mục tiêu đã xác định, như vậy kế tiếp liền hảo hảo ngủ một giấc. Ta sẽ không đi tham gia bọn hắn tang lễ, ta chịu không được. Meo ô trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá, sớm biết liền không đi Lập Hạ Thành tham gia Lập Hạ Thiên Hòa Tế, dạng này ba người chúng ta liền có thể tiếp tục vui sướng ăn thịt tươi bánh bao lớn, uống canh thịt. Meo ô đúng, ta chỉ cho phép hối hận của mình lần này, bởi vì hối hận là tuyệt đối vô dụng, chỉ có báo thủ mới là tốt nhất đáp lại thủ đoạn. Meo ô Lâm Hồn tại trên ghế nằm chậm rãi ngủ thiết đi. Hắc Thần lại tỉnh lại, cái kia đang sợ ánh mắt cảnh giác nhìn xem bên ngoài, có chút gió thổi cọ lay Hắc Thần đều sẽ bừng tỉnh. Sau nửa đêm, Lâm Hồn cái này một giấc vậy mà trực tiếp ngủ thẳng tới sau nửa đêm. Hắn đứng lên nhìn một chút trên trời sao trời, đem ngủ thiếp đi Hắc Thần ôm để qua một bên đi, đem quần áo trên người rút đi. Hắn phía sau lưng xương bả vai kia một chỗ bị xé rách dưới địa phương một mảnh máu thịt bé bét, người âm phủ đã bị hắn thu vào. Chẳng qua là lúc đó Lâm Hồn kịp thời ăn cực phẩm bách thảo hoàn, chỗ kia huyết nhục bây giờ đã chậm rãi tại mọc ra. Lâm Hồn dùng nước lạnh bắt đầu tắm vòi sen, đem thân thể tẩy sạch sẽ, mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo bày biện chỉnh chỉnh tề tề chính mình sạch sẽ quần áo. Vậy cũng là Yến Cửu bụng trộm cho hắn rửa sạch thả lên. Lâm Hồn khẽ giật mình, sừng sốt một hồi lúc này mới lấy ra quần áo thay đổi. Sau đó đi sân nhỏ giếng cổ bên cạnh đem quần áo tẩy, phơi nắng. Sau đó yên lặng tiến vào chính mình trong mật thất. Đầu tiên đem cung phụng Tam Nhãn Âm Cổ tượng thần thu lại. Hắn đã nhớ lại Tam Nhãn Âm Cổ Hoàng Tuyển lão tổ tất cả, tự nhiên không cần lại cung phụng. Sau đó dùng đoạn hồn kiếm đem mật thất trên vách tường những chữ kia toàn bộ xúc đi, không lưu một chút vết tích. Bây giờ Lâm Hồn đã không cần kia ba câu nói tới nhắc nhở, hắn đã có thể nhớ kỹ. Chương 1456, Thần Tường xây làm bình phong ở Cổng Hạ Đàm Luận Lập Xuân, Thanh Minh Thành bên trong thành Liên Minh. Chương 1456, Thần Tường xây làm bình phong ở Cổng Hạ Đàm Luận Lập Xuân, Thanh Minh Thành bên trong thành Liên Minh. Làm xong đây hết thảy sau, sở hữu cái này nhà không còn lưu lại bất kỳ gây bất lợi cho chính mình manh mối. Lúc này mới đi ra mật thất, cho thường ngày đưa cá lưu lại một cái túi, bên trong có một ít bạc vụn cùng một phong thư. Nói cho Ngao Đa Ngư bắt đầu từ hôm nay đừng tới đưa cá, hắn phải dọn nhà Lâm Hồn yên lặng đi tới Ti Thần làm dinh thự trước ba cái trống tê oan chờ đợi. Chưa gõ cửa, từ đó đi ra một cái khôi lỗi cơ. Thấy Lâm Hồn tới tiến lên phía trước nói, là Lâm Hồn đại nhân a, mời vào bên trong. Lâm Hồn không cảm thấy kinh ngạc, biết đây là bởi vì Ti Thần làm ra cắt ban biết mình trở về cố ý an bài khôi lỗi cơ chờ đợi ở đây. Đi theo cái này khôi lỗi cơ xuyên qua lớn như vậy sân nhỏ, đi tới Ti Thần làm ra cắt ban kia to lớn nghị sự trong hành lang. Giờ phút này nghị sự trong hành lang ngồi đầy năm người, chính là Thanh Minh Thành có quyền thế nhất năm người đều đến đông đủ. Dường như tại nghị sự, Lâm Hồn, ngươi đã đến. Hạ quan Lâm Hồn, gặp qua các vị đại nhân. Ngồi xuống đi. Có khôi lỗi cơ cho Lâm Hồn tạm thời chuyển đến một cái ghế, ngồi dưới tay. Lâm Hồn im lặng ngồi. Lâm Hồn, ngươi trước khi đến, chúng ta năm người đã đạt thành chung nhận thức, quyết định toàn lực ứng phó giúp ngươi đối kháng người điên phong gia. Cho nên Lâm Hồn, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta năm người sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Gia Cát Ban đứng tại kia to lớn vách tường Tam Quỷ Thần Thần ảnh hạ, nhìn xem Lâm Hồn, nhìn mười phần hòa ái dễ gần. Lâm Hồn biết Gia Cát Ban sở tu chính là Tam Quỷ Thần bên trong linh hồn, cho nên có thể nhẹ nhõm khống chế nhiều như vậy khôi lỗi. Còn lại bốn người nhìn về phía Lâm Hồn nhao nhao gật đầu. Các vị đại nhân, ta muốn đi Lập Xuân Thành nhậm chức tiết khí vệ. Lâm Hồn mới mở miệng, cũng kỳ thật đều tại đại gia trong dự liệu. Tiết khí vệ chỉ huy sứ Mộ Dung Cảnh Phong cười nói, chúng ta đã đoán được ngươi ý nghĩ, Thanh Minh Thành tiết khí tư tiết khí vệ bên này đã cấp cho ngươi hảo thủ tục. Ti Thần làm đại nhân cho ngươi khơi thông tốt tất cả quan hệ, ngươi chỉ cần trong vòng một tháng đi Lập Xuân Thành báo đến liền có thể, chức vị của ngươi vẫn là tiết khí vệ thống nhất quản lý. Vì cái gì nhất định phải có một cái tiết khí vệ thân phận? Đó là bởi vì loại thân phận này nhận quan phương bảo hộ, còn có thể điều động một chút quan phương lực lượng. Cứ việc phong gia là một đám tên điên sẽ không để ý tiết khí vệ sinh tử, nhưng có chút ít còn hơn không a. Theo Thanh Minh Thành đi Lập Xuân Thành nhậm chức, này bằng với làng nghịch hướng. Lập Xuân Thành quản hạt thiên hạ 23 thành, chính là thiên hạ trong thành đứng đầu. Có thể tại Lập Xuân Thành dạng này đại địa phương một cái tiết khí vệ thống nhất quản lý chức vụ vị, Ti Thần làm đại nhân tuyệt đối là bỏ bao nhiêu công sức. Đa tạ Ti Thần làm cùng các vị đại nhân. Lâm Hồn đứng dậy hành lễ, ở trong đó độ khó hắn là biết đến, chỉ là giờ này phút này hắn hơi có chút không quan tâm. Chúng ta đã riêng phần mình thông qua khác biệt con đường hướng Lập Xuân Thành thượng tầng khiếu nại phong gia vi phạm. Lâm Hồn, phía trên đã quyết định đối phong gia tiến hành chế tài, tạm thời sẽ không có phong gia kiếm đến giết ngươi. Nhưng là ngươi đi Lập Xuân Thành, thứ này cũng ngang với hướng phong gia tuyên chiến, đi Lập Xuân Thành liền phải cẩn thận chút. Ti Thần làm ra cắt ban nói rằng, mấy vị này đại nhân thật là hiệu suất làm việc kỳ cao. Hôm qua vừa mới an bài xong xuôi, hôm nay vậy mà Lập Xuân Thành cao tầng đã đối phong gia tiến hành chế tài. Đương nhiên, sở dĩ hiệu suất cao như vậy, là bởi vì ta liên hợp Lập Hạ Thành Ti Thần làm đại nhân cùng tiến lên báo. Hai đại thành trì Ti Thần làm đồng thời miêu tả phong gia làm điều ngang ngược, tự nhiên còn có 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện phòng thủ đại nhân đi ra lực, phong gia mới có thể nhanh như vậy chịu trừng phạt. Gia Cát Ban giải thích nói, thì ra là thế. Cái này giảng được thông. Nếu không lấy phong gia tại Lập Xuân Thành thâm căn cố đế mạng lưới quan hệ, Lập Xuân Thành cao tầng không có khả năng nhanh như vậy cho hạ chế tài. Ở đây nhiều tạ đại nhân. Lâm Hồn lần nữa biểu thị cảm tạ. Lần này hắn cảm giác được Ti Thần làm ra cắt ban chờ năm người đối với mình chân chính trợ giúp. Hai chuyện này, một là cho hắn tại Lập Xuân Thành giành thống nhất quản lý tiết khí vệ chức vụ, hai là liên hợp các thế lực lớn nhanh như vậy liền cho phong gia một cái chế tài, đều đủ để giải thích rõ Ti Thần làm mấy vị đại nhân là thật vì chính mình bỏ bao nhiêu công sức. Đúng rồi, mấy vị đại nhân, vừa rồi nghe nói 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện phòng thủ đại nhân, có thể hay không cho ta nói một chút Lập Xuân Thành tiết khí tổng tư các đại nhân chức quan tình huống, ta làm được trong lòng hiểu rõ. Lâm Hồn ngày bình thường cũng không thèm để ý cao tầng chức quan thiết trí, bây giờ muốn đi Lập Xuân Thành nhậm chức, nếu như ngay cả những cơ sở này chuyện cũng không biết chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Nghe được Lâm Hồn hỏi, bên kia đợi khí lang mở miệng giới thiệu, thực lực của hắn thấp nhất, loại chuyện nhỏ này đương nhiên là hắn mở miệng giới thiệu. Lập Xuân Thành chính là thiên hạ 24 thành đứng đầu, là thiên hạ người thống trị cao nhất, là thiên hạ tiết khí tư tổng bộ. Lập Xuân Thành cao tầng giống nhau có 5 vị đại nhân, được xưng là Lập Xuân Ngũ Quan, theo thứ tự là thứ nhất, giám chính, 23 thành tới đối ứng chính là Ti Thần làm. Giám chính nắm Huyền Khuê trấn thủ nên Xuân Đài. Nên Xuân Đài chính là Lập Xuân Thành hạch tâm, 23 thành tới đối ứng là tiết khí trụ. Thứ hai, tuần giới phán thần, 23 thành tới đối ứng chính là âm dương bản độc. Lần này chính là tuần giới phán thần phái người dùng một đêm thời gian xác định phong gia làm điều ngang ngược, cho chế tài. Thứ ba, thiên thời vệ đô chỉ huy sứ, 23 thành tới đối ứng đương nhiên chính là tiết khí vệ chỉ huy sứ. Lập Xuân Thành to lớn vô cùng, tiết khí trong ti cùng chia hai loại. Loại thứ nhất là thiên thời vệ thực lực thấp nhất là táng tiên cảnh. Loại thứ hai mới là tiết khí vệ, cái này không cần nhiều giới thiệu người tin tưởng. Thứ tư, 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện, 23 thành tới đối ứng chính là âm ti tiết khí quan. 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện chung 12 vị, mỗi một vị trực quản hai cái tiết khí cùng tương ứng âm ti tiết khí quan. Thứ năm, bốn mùa viện chủ, 23 thành tới đối ứng chính là bản quan đợi khí lang. Bốn mùa viện chủ cùng chúng ta những này thực lực thấp đợi khí lang khác biệt, thực lực của hắn cảnh giới vô cùng cao, nhưng làm người rất điệu thấp, rất ít lộ diện. Trở lên chính là Lập Xuân Thành năm vị cao nhất quyền lực người, hợp thành Lập Xuân Ngũ Quan. Đợi khí lang nói xong gật gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Hồn từng cái nhớ kỹ. Đối với đợi khí lang biểu thị cảm tạ. Xem ra Lập Xuân Thành thật là hùng vĩ, a quang thiết khí tư lại còn phân hai giai tầng. Một cái là thiên thời vệ, thấp nhất cảnh giới là táng thiên cảnh. Một cái là tiết khí vệ, cảnh giới không phải trường hợp cá biệt. Lâm Hồn, chúng ta Thanh Minh Thành tại Lập Xuân Thành cũng có chính mình liên lạc chỗ, ngươi gặp phải vấn đề tùy thời có thể đi, ta bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Ti thần làm ra cắt ban lại cùng Lâm Hồn nói một chút chú ý lời nói. Lời nói bên trong có khẩn thiết chi tâm. Cuối cùng Ti thần làm xuất ra một cái hoàn toàn mới gương đồng đặt ở trong tay của hắn. Trong này cũng có trước hứa hẹn ngươi lập hạ thiên hỏa tế ban thưởng, bởi vì ngươi lấy được hạng nhất, cho nên lúc ban đầu cam kết toàn bộ chướng gấp 10. 50 bạc kim, 1000 hạt cực phẩm bách thảo hoàn, 1 vạn hạt tiết khí đan. Trong gương đồng đồ vật nhiều đáng sợ. Đây cũng là Ti thần làm chờ 5 người có thể cho Lâm Hồn mức độ lớn nhất phần thưởng. Bảo vệ chi ý để cho người ta động dung. Chương 1457, Hắc Tháp lời nói âm ti, Thanh Minh Trạm Phong nhà chương 1457, Hắc Tháp lời nói âm ti, Thanh Minh Trạm Phong nhà Lâm Hồn hai tay tiếp nhận gương đồng. Trên mặt động dung thần sắc kích động rõ ràng. Nói là ban thưởng. Đây thật ra là năm vị đại nhân tìm cớ cho hắn ngoài định mức phúc lợi mà thôi. Bởi vì quá nặng đi, hắn đối với năm vị đại nhân dần dần hành lễ. Hạ quan Lâm Hồn, đi Lập Xuân Thành, tất nhiên sẽ không rơi Thanh Minh Thành thanh danh. Tốt. Lâm Hồn, ngươi đi đi. Thanh Minh Thành đại môn từ đầu đến cuối vì ngươi mở ra, ngươi sau khi rời đi trạch viện chúng ta cũng biết sắp xếp người định kỳ đi giữ gìn. Tóm lại một câu, Thanh Minh Thành tất cả ngươi cũng không cần lo lắng. Đi Lập Xuân Thành, nhường phong gia thật tốt thống khổ a. Ti thần làm ra cắt ban đứng lên nói. Lâm Hồn lần nữa đối với gia cắt ban trịnh trọng hành lễ. Liền quay người rời khỏi nơi này. Những người còn lại cũng nhao nhao rời đi Ti thần làm đại nhân dinh thự. Gia Cát Ban thông qua khôi lỗi cơ tầm mắt nhìn thấy tất cả mọi người rời đi chính mình nơi này. Hắn đứng chắp tay, nhìn phía sau kia to lớn phủ điêu tam vị thần thân ảnh, dường như đang lẩm bẩm lủ bầu, cũng dường như tại đối với tồn tại gì nói chuyện như thế. Đại nhân, thuộc hạ báo cáo, Lâm Hồn rất mạnh. Hắn theo Lập Hạ Thành sau khi trở về, ngay tại chúng ta còn tại Lập Hạ Thành thời điểm, phong gia lần nữa đối với hắn tiến hành có dự mưu lần thứ 3 ám sát. Bốn cái táng thiên cảnh tăng thêm sớm chuẩn bị tốt trận pháp cùng giết thuộc hạ tâm lý thế công. Kết quả đây, kết quả Lâm Hồn theo trận pháp nội bộ mở ra thời điểm tất cả mọi thứ địch nhân đều tan thành mây khói, cái gì đều không có lưu lại. Linh hồn của ta ngửi được hiện trường có một tia âm ti lực lượng, cho nên nói Lâm Hồn lần này tình huống tuyệt vọng bên trong còn sống đi ra, quả nhiên là âm ti cứu được hắn. Hắn có thần bí cường đại âm ti làm bối cảnh, cho nên nói Lâm Hồn rất cường đại. Ân, Lâm Hồn đi Lập Xuân Thành sau, chúng ta sẽ còn hoàn toàn như trước đây ở sau lưng duy trì hắn. Phong gia là thời điểm phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lâm Hồn chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới Hắc Tháp trước. Hắn đứng tại Hắc Tháp trước yên lặng chờ đợi, thuận tiện nhìn một chút Ti thần làm ra cắt ban cho hắn trong gương đồng vật tư, xem xét thật đem hắn giật nảy mình. Vậy mà thật cho cam kết trước gấp 10. Nhiều như vậy vật tư tăng thêm Lâm Hồn tại Lập Hạ Thành đạt được những cái kia, hắn về sau tuyệt đối không cần lại là vật tư, tài nguyên đến muộn. Ha ha, có thể chuyên tâm giết phong gia cho các ngươi hai cái báo thủ. Lâm Hồn tự nhiên biết kia Lập Xuân Thành giả dối quỷ quyệt, các phe phái đỉnh núi phức tạp, không cẩn thận hắn liền sẽ trở thành người khác thương tới làm. Nhưng là Lâm Hồn không quan tâm, hắn quan tâm từ đầu đến cuối chỉ là muốn vì Yến Cửu cùng Lạc Trung báo thủ. Đương nhiên, đi Lập Xuân Thành cũng là vì đi xem một chút đầu thai chuyển thế hai người. Lâm Hồn, ngươi đã đến. Một trận gió tới, Lập Hạ Trúc Dung quan trở về cười nhìn về phía Lâm Hồn. Đại nhân, ta ở đây chuyên môn đợi ngài. Tới đi, đoán chừng ngươi sẽ tìm đến ta, ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Lập Hạ Trúc Dung quan trên thân quanh quẩn lấy như vật sống như thế hỏa cầu tên là Hỏa Tinh. Giờ phút này bởi vì là tìm thời gian dài cho nên Hỏa Tinh đều trên cơ bản hóa thành một chút xíu hình xăm tại hắn nửa người trên trần trụi. Bởi vì có một tôn đáng sợ hình xăm tại nửa người trên của hắn, cho nên những này Hỏa Tinh giống như tô điểm như thế. Lúc này Lập Hạ Trúc Dung quan ngay cả trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm đại đỉnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ hỏa hồng hướng lên phiêu tóc, cả người cũng là nhìn mười phần dễ thân. Trên người ta hình xăm tên là Xích Đế chính là Lập Hạ tiết khí mạnh nhất tồn tại, cùng hỏa diễm cùng tồn tại. Đi ở phía trước Lập Hạ Trúc Dung quan đống nhiên mở miệng. Lâm Hồn chỉ là gật đầu. Hắn là biết Xích Đế cái tên này. Lúc trước hắn đánh Ngụy Hạ Quan thể hiện ra chính mình đại nhật chi quang liền bị hắn ngộ nhận là Xích Đế giả trang. Hắn cũng nghe nói, Lập Hạ tiết mạnh nhất quỷ quyệt chính là cái này Xích Đế. Nhưng là nếu như Xích Đế hóa thành quỷ quyệt xuất hiện, như vậy thật khả năng mang ý nghĩa là đất cằn nghìn dặm. Tiến vào Hắc Tháp trên mặt đất tầng thứ tư nơi này là Lập Hạ Trúc Dung quan trụ sở. Đại môn tại hai người sau lưng nhẹ nhàng quan bế. Đây là một chỗ hỏa diễm thế giới. Cả phòng đều thiêu đốt hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Có nồng đậm lưu huỳnh cùng yên hỏa khí tức. Cùng Lập Hạ Trúc Dung quan thân phận 10 phần xứng đôi. Cũng là Lâm Hồn ở chỗ này rất là dễ chịu. Hắn đại nhật chi quang tự nhiên không sợ nơi này nhiệt độ cao. Nhiều tạ đại nhân đối Lâm Hồn chiếu cố. Lâm Hồn đầu tiên là đối Lập Hạ Trúc Dung quan biểu thị cảm tạ. Nếu không phải cái này, một vị kịp thời hướng Lập Xuân Thành 12 bánh xe thời gian Diêm La điện đang trực đỏ tiêu trúc Dung Diêm La báo cáo phong gia cùng Lâm Hồn sự tình. Chắc hẳn Lâm Hồn có thể đi Lập Xuân Thành nhậm chức cùng phong gia bị chế tài tới cũng sẽ không nhanh như vậy. Không sao, đây là Ti thần làm cùng chúng ta mấy vị đồng thời dùng sức kết quả, nếu không sẽ không như thế nhanh. Lập Hạ Trúc Dung quan cho Lâm Hồn xác định tin tức. Quả nhiên là dạng này. Đúng rồi, Lâm Hồn đã ngươi muốn đi Lập Xuân Thành, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút chúng ta âm ti cấp 3 hệ thống. Đơn giản mà nói, kỳ thật chính là cấp 3. Tiết khí quan, chấp hành thiên đạo. Diêm La Vương, sửa đổi pháp tắc. Phong Đô đại đế, duy trì cân bằng. Âm thi nhiều chuyện cũng không thể cùng ngươi nói, ngươi đơn giản biết những này là được. Những này lẽ ra không nên cùng ngươi giảng, nhưng ngươi cũng không phải người ngoài, nói cho ngươi nghe cũng không tính là gì. Lâm Hồn đem Lập Hạ Trúc Dung Quan lời nói nhớ kỹ. Chỉ là hắn câu này Lâm Hồn cũng không phải người ngoài, ngược lại để Lâm Hồn cảm thấy kinh ngạc. Lập Hạ Trúc Dung Quan đại nhân, lần này ta đi Lập Xuân Thành, mục đích rất đơn giản, chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chậm rãi phá vỡ phong gia. Lâm Hồn tới gặp Lập Hạ Trúc Dung Quan nói đúng là việc này. Người khác hắn cũng tin không nổi. Ngoại trừ âm ti. Muốn từ âm ti tiết khí quan nơi này nghe một chút đến cùng có được hay không. Dù sao phong gia là Lập Xuân Thành một cái thâm căn cố đế gia tộc. Đúng vậy, chúng ta biết ngươi đi Lập Xuân Thành chân thực mục đích. Ngay cả phong gia cũng biết mục đích của ngươi. Nhưng là ngươi thực lực hôm nay bất quá là chú quan cảnh, so với ngàn năm nội tình phong gia, vẫn là kém thật xa. Cho nên chúng ta mới có thể phát động quan hệ, nhường Lập Xuân Thành cao tầng chế tài phong gia. Đây là đến từ Lập Xuân Thành cao tầng chế tài, bởi vì phong gia đối lập hạ thành, thanh minh thành dân chúng vô tội tạo thành tử vong quá lớn. Chế tài cũng liền đối lập hung ác một chút, chế tài kết quả chỉ có một cái trong 3 năm, phong gia hàm bi giả trở lên cường giả không thể tùy ý rời đi phong gia đại trạch. Nói cách khác Lâm Hồn, trong vòng 3 năm ngươi có thể gặp phải phong gia người mạnh nhất cũng chính là hàm bi giả cảnh giới. Cho nên nói Lâm Hồn, ngươi kỳ thật chỉ có thời gian 3 năm đến mạnh lên. Lập Hạ Trúc Dung Quan chậm rãi nói. Đây mới là chế tài phong gia mấu chốt giờ phút này thông qua Lập Hạ Trúc Dung Quan nói ra chi tiết. Hàm bi giả là quỷ thần tứ giai bên trong đệ nhị giai. Phía trước còn có chấp đăng nhân đệ nhất giai. Lâm Hồn bây giờ có thể vượt biên mà chiến đánh táng thiên cảnh. Nhưng là đối phó đệ nhất giai chấp đăng nhân vẫn là vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là đệ nhị giai hàm bi giả. Chương 1458, sóng gió nổi lên các phương đấu sức, chế tài rơi kết quả tốt nhất chương 1458, sóng gió nổi lên các phương đấu sức, chế tài rơi kết quả tốt nhất nhưng đây đã là cho phong gia nhất khắc nghiệt chế tài. Cũng là năng lực Lâm Hồn tranh thủ được kết quả tốt nhất. Nay bằng với là cho phong gia hạn định tối cao xuất thủ cảnh giới. Đây đã là ở ngoài dự liệu. Lâm Hồn gật đầu. Lâm Hồn, thanh minh thành gia các ban mấy vị đại nhân ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm. Dù sao bốn người bọn họ người sau lưng cùng phong gia cũng là không chết không thôi đối thủ một mất một còn, ngươi xuất hiện cũng đúng lúc trở thành bọn hắn khiêu chiến phong gia lợi kiếm. Nếu không, ti thần làm ra các ban phía sau Lập Xuân Thành đại nhân vật cũng sẽ không xảy ra khí lực như vậy giúp ngươi. Đúng không? Lập Hạ Trúc Dung Quan còn nói. Cái này Lâm Hồn đã sớm nghĩ đến, nhưng là hắn không quan tâm. Nếu như mình không trở thành ra các ban bọn người phía sau vị đại nhân kia chém về phía phong gia kiếm, người ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho mình lại là điều chỉnh chức vị lại là ra người xuất lực phát động lực lượng chế tài phong gia. Theo như nhu cầu, giờ này phút này Lâm Hồn cần bọn hắn cũng đúng lúc cần Lâm Hồn dạng này thiên tài. Đúng vậy, đại nhân, cái này ta hiểu. Đã ngươi đều hiểu, vậy thì xuất phát đi Lập Xuân Thành á chờ đợi ngươi, sẽ là kinh đảo hải lãng. Nhưng sóng gió càng lớn, cá càng quý. Lâm Hồn, đi thôi, tại máu và lửa bên trong tôi luyện, tại sinh cùng tử bên trong thử kiếm, đây mới là chân nam nhi hẳn là làm. Lập Hạ Trúc Dung Quan chậm rãi nói rằng, trên người hắn hỏa tinh cái này đến cái khác bay lên, vòng quanh Lâm Hồn đi dạo, rất là thân mật. Mà Lâm Hồn buông tay, trên người hắn nhàn nhạt đại nhật chi quang phát ra, nhường hỏa tinh nhóm rất là vui vẻ vây quanh hắn bay. Hạ quan ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Đại nhân, vậy hạ quan cáo tử. Lâm Hồn cáo tử rời đi hát tháp, tiếp lấy liền tới vô gian quỷ thị chỗ đường phố chỗ. Một đám người lại xuống lại đi lên hướng Lâm Hồn đòi hỏi tiền đồng. Đại nhân, cho tiền đồng mua mấy cái màn tàu ăn một chút đi. Đúng nha đại nhân, cho tiền đồng a, chúng ta đều một ngày chưa ăn cơm. Đại nhân xem xét chính là thiện tâm người, tạ tạ đại nhân. Lâm Hồn đem sớm chuẩn bị tốt tiền đồng một người điểm một cái. Đồng thời hắn tuyến nhân giấu ở những tên khất cái này bên trong thừa dịp cầm Lâm Hồn tiền đồng đem một cái viên giấy đặt ở trong tay của hắn. Chờ những người này tán đi Lâm Hồn đi vào hồ lão đại nhà nhỏ 3 tầng. Lâm đại nhân, ngài đã tới. Hồ lão đại hôm nay ra ngoài rồi, ta cho ngài châm trà. Hồ lão đại một cái tiểu lão đệ ra mặt, lại bị Lâm Hồn phất tay nhường hắn rời đi. Người đi mau đi, chúng ta châm trà uống là được rồi. Kia hồ lão đại tiểu đệ liền cười rời đi. Lâm Hồn lấy ra hồ lão đại lá trà tự rót tự uống lên. Sau đó mở ra kia viên giấy nhìn lại. Nếu như ngươi muốn có được Lập Xuân Thành phong gia tình báo, nhất định phải thêm tiền. Phong gia toàn viên điên phê, phong gia thật không dễ trọng. Tại Lập Xuân Thành cũng sẽ có tuyến nhân cho ngươi phục vụ, phương thức cùng hiện tại như thế, ngươi chỉ cần đến vô gian quỷ thị là được. Ngươi lần này cùng phong gia kết thủ, giao động nguyên bản thăng bằng thực lực Lập Xuân Thành. Vậy quên ngươi, Lập Xuân Thành thế lực khắp nơi bắt đầu chuyển động. Ngươi trở thành Lập Xuân Thành thế lực khắp nơi chú ý tiêu điểm. Tại Lập Xuân Thành các thế lực lớn nơi nào cũng có quỷ khí bản thân, nhưng là Lập Xuân Thành nội đấu nghiêm cấm sử dụng quỷ khí, đề nghị ngươi làm một cái quỷ khí ở trên người. Ngươi có thể không cần, nhưng không thể không có. Quỷ khí càng nhiều hơn chính là uy hiếp, đồ chơi kia dùng uy lực quá lớn, bị Lập Xuân Thành cao tầng nghiêm cấm. Ngươi chỉ cần có một cái là được rồi. Chúng ta cảm giác, ngươi cùng phong gia đối đầu, đúng là điên. Nhưng là nhà chúng ta lão đại liền thích ngươi loại này điên kỉnh, nói không chừng ngươi có thể thắng đâu. Lập Xuân Thành, gặp lại. À đúng rồi, ngươi phải thêm tiền a. Lần này tình báo không có cái gì hữu dụng giá trị, cũng là đem chính mình một phương này lộ ra thật mạnh. Lâm Hồn vừa định muốn đi Lập Xuân Thành một phương này tổ chức tình báo liền biết, không hổ là làm tình báo. Lâm Hồn lấy ra một cái túi đặt ở trước mắt quán vỉa hè bên trên. Trong này là tăng gấp 10 lần hoàng kim, tiết khí đan. Hắn bây giờ không quan tâm chút tiền lẻ này, nhưng là nhất định phải có cái này cường đại tổ chức tình báo đến cho chính mình làm hậu thuẫn mới được. Lưu lại túi hắn liền tới Tam Lâu, đi vô gian quỷ thị. Đầu tiên là đi bổ sung tốt chính mình tất cả cổ trùng cần thiết cấm kỵ thi thể. Sau đó đối với Quỷ Sương Mù nói, ta muốn gặp Ngọc Thanh đại nhân. Rất nhanh, trước mắt Quỷ Sương Mù tụ lại mà đến hóa thành một cái tiểu nha hoàn. Hóa ra là Lâm đại nhân, chủ nhân nhà ta chờ đã lâu. Một cái đánh lấy Quỷ Sương Mù đèn lồng nha hoàn xuất hiện. Lâm đại nhân, mời tới bên này. Nha hoàn đem Lâm hồn trong tay đèn lồng lấy đi. Quỷ Sương Mù của tới. Không có đèn lồng chiếu rọi sẽ rất khó thấy rõ ràng trước mắt một thước chi địa. Quỷ Sương Mù đem Lâm hồn hoàn toàn vây quanh, đã mất đi ánh mắt. Có lần trước Lâm hồn đi gặp Ngọc Thanh kinh nghiệm, hắn hiện tại không chút kinh hoàng, chỉ là buông lòng thân thể. Cứ việc hoàn toàn thấy không rõ, nhưng hắn buông lòng thân thể, đi theo nha hoàn kia tiến lên. Một lát sau, lôi cuốn lấy Lâm hồn tiến lên, Quỷ Sương Mù ngừng lại. Một đôi nhìn rất đẹp thanh ngọc thủ, đẩy ra Lâm hồn trước mặt Quỷ Sương Mù, xuất hiện tại Lâm hồn trước mặt, nói khẽ, "Lâm đại nhân, rốt cục lại tạm biệt." Theo cặp kia thanh ngọc thủ xuất hiện, bắt vân kiến nhật, tất cả Quỷ Sương Mù đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả kia dẫn đường nha hoàn cũng không thấy. Một chiếc thuyền nhỏ dập dần tại tràn đầy Quỷ Sương Mù dưới chân. Chiếc thuyền nhỏ này ngồi lấy một cái kinh động như gặp thiên nhân nữ tử. Mặc dù là lần thứ hai gặp nhau, nhưng Lâm Hồn thấy được nàng vẫn là rất là cảm giác được kinh diễm. Không tỉ vết thanh ngọc làn da, nhất là ánh mắt càng là tựa như tiên thần tỉ mỉ tạo thành. Hồng ngọc con ngươi, thanh ngọc tròng trắng mắt, tựa như ảo mộng, làm người chấn động cả hồn phách. Nhìn một chút đều sẽ câu đi người tất cả. Màu đen nồng đậm tóc dài, trên thân phát ra nhàn nhạt thanh ngọc quang mang. Trên thân thể còn có một cỗ nhàn nhạt nói không nên lời cảm giác hư khí. Phiêu phiêu dục tiên lại siêu nhiên bật ngoại. Vị này chính là cùng Lâm Hồn từng có gặp mặt một lần Vô Gian Quỷ Thị chủ nhân Ngọc Thanh. Ngày đó nàng cố ý cùng Lâm Hồn sớm kết giao, chính là coi trọng Lâm Hồn trên thân không có tam quỷ thần ấn ký, thậm chí còn đưa Lâm Hồn một cái sớm cảm giác hình quỷ khí, giúp Lâm Hồn chiếu cố rất lớn. Lâm đại nhân, mời. Lâm Hồn cất bước đi đến kia thuyền nhỏ, tại Ngọc Thanh trước mặt thản nhiên ngồi xuống. Ngọc Thanh đại nhân, lần trước đưa tặng Lâm Hồn bách mục na diện vô cùng tốt dụng, cứu được Lâm Hồn mệnh lần nữa đa tạ. Chỉ là đỗ tử đằng chuyện thật sự là thật có lỗi, không có bảo vệ hắn, nhường hắn chết vô ích tại Vô Mạo giáo hạ. Đầu tiên là cảm tạ, lại là tiếc nuối. Hắn mặc dù không thích lắm đỗ tử đằng khoa trương phương thức, nhưng dù sao đỗ tử đằng là người ta Ngọc Thanh người chết tại Lập Hạ Thành luôn luôn đáng tiếc. Ân, đỗ tử đằng tài nghệ không bằng người, bị Vô Mạo giáo cho tập kích bất ngờ lợi dụng, không lời nào để nói. Có thể nhìn thấy Lâm đại nhân dùng chúng ta tặng cho quỷ khí là đỗ tử đằng báo thù, vậy cũng là Lâm đại nhân cho đỗ tử đằng một cái rất tốt bàn giao. Lâm đại nhân tìm đến Ngọc Thanh, hẳn là có chuyện trọng yếu hơn a. Ngọc Thanh kia một đôi như là thần linh ánh mắt nhìn xem Lâm Hồn. Thanh ngọc lung lung. Chương 1459, hoa không kịp người nhà, phong gia vượt biên giới. Chương 1459, hoa không kịp người nhà, phong gia vượt biên giới. Dưới chân thuyền nhỏ dường như động dường như bất động. Ánh sáng lung lung mang bên trong chỉ có hai người là rõ ràng nhất. Đây hết thể giống như mộng như ảo, cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Tiến cửu cùng lạc chung chết, chuyện này cũng không chân thực cảm giác. Lâm Hồn có chút suy nghĩ xuất thần, giữa ban ngày thất thần. Trước kia đây đối với Lâm Hồn là không thể nào. Đối diện Ngọc Thanh khe khẽ thở dài, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng phủ động thuyền nhỏ dưới nước. Rầm rầm, thanh âm rất là êm hay. Lâm đại nhân, ngươi bây giờ cần hỗ trợ sao? Ngọc Thanh kia một đôi ngọc thạch bảo châu như thế ánh mắt nhìn xem Lâm Hồn. Đánh nước thanh âm nhường Lâm Hồn về tới hiện thực. Ngươi bây giờ cần hỗ trợ sao? Câu nói này Ngọc Thanh hỏi mười phần có trình độ. Cần Lâm Hồn tự hành đến phòng đoán. Ta tại Lập Hạ Thành chuyện, Ngọc Thanh đại nhân chắc hẳn đã biết đi. Biết đến rất kỹ càng. Phong kiếm phá hư luận kiếm quy củ trước đây, mong muốn giết ngươi trước đây. Ngươi phản sát, thuộc về phòng vệ chính đáng, rất chính xác. Nếu như là Ngọc Thanh, cũng biết làm như vậy. Ngọc Thanh lời nói nhường Lâm Hồn nghe xong hơi dễ chịu một chút. Hắn gật đầu nói tiếp. Thanh Minh Thành ta hai cái coi là huynh đệ thủ hạ chuyện, Ngọc Thanh đại nhân hẳn là cũng biết đi. Đúng vậy. Biết. Hoa không kịp người nhà, lần này phong gia vượt biên giới. Ngọc Thanh nói chuyện vẫn như cũng là dễ nghe như vậy. Chính là câu này hoa không kịp người nhà lời nói nhường Lâm Hồn trong lòng nộ khí tái khởi. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Cũng không thể tại Ngọc Thanh trước mặt hiện ra cơn giận của mình a kia là vô năng biểu hiện. Cái này Ngọc Thanh nói lời thật sự là nghe được. Mỗi một câu đều nói tại Lâm Hồn tâm khảm bên trong. Lâm Hồn trầm mặc hồi lâu. Ngọc Thanh cũng hiểu chuyện đi theo hắn trầm mặc. Lúc này im lặng là vàng, không cần ngôn ngữ biểu đạt. Lại qua hồi lâu, Lâm Hồn cuối cùng mở miệng, "Ta muốn đi Lập Xuân Thành, trước khi đi, trước tiên đem lần này tại Lập Hạ Thành đạt được quỷ quyệt thi thể cho Ngọc Thanh đại nhân." Đỗ Tử Đằng từng đại biểu Ngọc Thanh đại nhân tới tìm ta, nói Ngọc Thanh đại nhân đối với Lập Hạ Thành quỷ quyệt thi thể có cần. Hắn chỉ tay một cái, trước mắt liền xuất hiện ngụy hạ quan hình chiếu thi thể hai cỗ. Hạn Bạt Vương quỷ quyệt quỷ linh thi thể không đầu một bộ. Làm Ngọc Thanh nhìn thấy trước mắt ba bộ thi thể về sau ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng vươn tay ra tại ba bộ trên thi thể dần dần thử qua. Lập tức liền biết đây là thuần chính Lập Hạ Thành bản mệnh tiết khí Lập Hạ tiết quỷ quyệt. Mới vừa ra lò, mười phần chân chính. Lâm đại nhân, ngươi thật mạnh. Vốn cho là Lâm đại nhân nhiều lắm là lấy tới một bộ quỷ quyệt thi thể, không nghĩ tới Lâm đại nhân sẽ lấy tới ba bộ. Mấu chốt là còn có một bộ Hạn Bạt Vương quỷ quyệt quỷ linh thi thể, đây thật là kinh ngạc vui mừng vô cùng, đây đối với chúng ta Vô Gian Quỷ Thị mà nói thật là một cái rất lớn nhập chướng. Lâm đại nhân, không nói gạt ngươi, chúng ta Vô Gian Quỷ Thị bây giờ gấp thiếu loại này bản mệnh tiết khí cường đại quỷ quyệt thi thể. Cái này ba bộ thi thể chúng ta Vô Gian Quỷ Thị đều thu, Lâm đại nhân, ngươi ra giá đi. Ngọc Thanh trên mặt lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Nàng là thật là Lâm Hồn mang tới ba bộ thuần chính quỷ quyệt thi thể mà cao hứng. không biết cái này ba bộ thi thể có thể đổi một cái loại hình công kích quỷ khí. Lâm Hồn có chuẩn bị mà đến. Hỏi chính là quỷ khí. Cái đồ chơi này chính là vật tư chiến lược tốt nhất vẫn là phải có. Đây là tuyến nhân cho mình đề nghị. Lâm Hồn nghe xong, hắn gặp qua Ngọc Thanh nơi này nhiều như vậy quỷ khí cho nên mong muốn hỏi một chút. Ngọc Thanh nghe xong lại cười, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lâm đại nhân, kiện thứ nhất quỷ khí chúng ta đưa ngươi là bởi vì muốn cùng ngươi thành lập lâu dài quan hệ. Tại ngươi không quan trọng lúc, chúng ta sớm cùng ngươi tạo mối quan hệ đưa ngươi quỷ khí. Nhưng chúng ta vô gian quỷ thị là làm ăn, bây giờ Lâm đại nhân ngươi cùng Phong gia thành không chết không thôi đối thủ muốn mất một còn, trên người ngươi nguy cơ biến lớn, ngươi sự không chắc chắn xuất hiện, chúng ta vô gian quỷ thị liền cần cân nhắc một vấn đề ngươi cùng Phong gia, cuối cùng ai sẽ thắng ra. Trước mắt đến xem, Lập Xuân thành Phong gia rắc rối khó gỡ, thế lực to lớn. Mà Lâm đại nhân bây giờ người thế đơn lực bạc, cứ việc trên người ngươi có cường đại tiềm lực, nhưng là chúng ta cân nhắc thế cục trước mắt, Lâm đại nhân ngươi tương đối ăn thiệt thòi. Ngọc Thanh nói xong cũng không nói nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Minh bạch, thì ra Ngọc Thanh đại nhân cũng không xem trọng ta Lâm Hồn. Quấy rầy. Lâm Hồn không phải đến ăn xin. Trong lòng của hắn giờ phút này có một loại bi thương. Thì ra liền vô gian quỷ thị cũng không coi trọng chính mình a, nếu không phải Thanh Minh thành ti thần làm ra cắt ban đám người hậu trưởng cùng Phong gia là không chết không thôi đối thủ một mất một còn. Khỏi cần nói, mấy người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ chính mình. Chỉ có âm ti. Âm ti đối ta có không tìm kiếm lấy, không cần cân nhắc được mất không bảo lưu duy trì. Thế gian này nào có vô duyên vô cớ yêu. Thấy Lâm Hồn đứng lên muốn đi, Ngọc Thanh tranh thủ thời gian giữ lại. Lâm đại nhân, chớ nóng đội. Ta còn chưa nói xong. Ngọc Thanh cười. Lâm Hồn không biết rõ nàng còn muốn nói điều gì, liền nhẫn mại tính tình ngồi xuống. Hắn nhưng là biết rõ giờ này phút này thêm một cái bằng hữu đương nhiên so thêm một kẻ địch muốn tốt hơn nhiều. Huống chi vô gian quỷ thị vẫn là độc lập với tam quỷ thần bên ngoài cường đại tổ chức. Muốn biết bọn hắn ý tứ. Ta vừa rồi cũng không có cự tuyệt Lâm đại nhân, ta chỉ là đứng tại vô gian quỷ thị tại thương nói thương góc độ phân tích việc này. Phân tích là một chuyện, lựa chọn lập trường là một chuyện. Lâm đại nhân, trải qua lâu dài cân nhắc, chúng ta vô gian quỷ thị quyết định đứng tại Lâm đại nhân bên này, cho Lâm đại nhân cung cấp một cái công kích loại quỷ khí. Nhân tuyển quỷ khí cũng là quỷ khí từ người. Lâm đại nhân ngươi lựa chọn cái gì quỷ khí, cũng cùng trước đó như thế, mời Lâm đại nhân bằng vào vận khí tới chọn. Vậy mà tới thở mạnh, không hổ là vô gian quỷ thị. Làm chuyện gì trước đó trước tiên ở thương nói thương, phân tích lợi và hại về sau sẽ nói cho ngươi biết lựa chọn của các nàng. Đã Ngọc Thanh đại nhân phân tích ta cùng Phong gia mang đấu, thế cục tuyệt đối bất lợi cho ta, vì sao còn muốn ủng hộ ta? Lâm Hồn hỏi. Ngọc Thanh cười. Đây mới là mấu chốt ta, bởi vì chúng ta xem trọng Lâm đại nhân tiềm lực của ngươi. Tới đi, cái này ba bộ quỷ quyệt thi thể định giá, Lâm đại nhân có thể ngắt lấy một cái quỷ khí. Ngọc Thanh vung tay lên, thuyền nhỏ bắt đầu hướng về phía trước mà tới. Một chút thanh âm đều không có giống như một cái ngay tại đi săn bên trong báo săn như thế. Thuyền nhỏ đi tới một mảnh thanh tịnh mặt nước, trên mặt nước có từng cây thanh ngọc liên hoa. Đây là lần trước Lâm Hồn ngắt lấy bách mục na diện quỷ khí địa phương. Lâm đại nhân, nơi này có 689 gốc quỷ khí, tất cả đều là công kích loại quỷ khí. Mời Lâm đại nhân ngắt lấy. Lâm Hồn lần trước đến muốn loại hình phòng ngự quỷ khí còn chỉ có 480 kiện, không nghĩ tới công kích loại muốn so phòng ngự loại thêm ra nhiều như vậy đến. Vô gian quỷ thị nội tình kinh khủng như vậy. Lâm Hồn gật đầu. Hắn lần này nhắm mắt lại, mặc cho dưới chân thuyền nhỏ im ắng hướng về phía trước hoạt động. Ngọc Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng nhìn xem Lâm Hồn mặt. Không biết rõ giờ phút này Ngọc Thanh đang suy nghĩ gì.